Đổ. Cuộc sống chính là đổ. Cực thắng, như vậy hắn là có thể từ Leicester quản lý công ty chính giữa nổi lên, hơn nữa cũng có thể có được Leicester nhìn chúng. Cộng thêm nhìn Leicester coi trọng trình độ, Van Nịt Tẹo Dù Dinh nên là rất xuất sắc mới đúng. Hắn không hài lòng chỉ ở Leicester quản lý công ty là một nho nhỏ người đại diện. Chỉ có dưới tay có cầu thủ tốt mới có nói lòng tin. Bất kể là lúc sau rời đi Leicester quản lý công ty, vẫn là lấy gót Leicester trả giá, đều phải cần dưới tay có xuất sắc cầu thủ. Chỉ có dưới tay có cầu thủ tốt, bất kể là rời đi hay là lưu lại đều có đủ lòng tin. Thua cực rồi. Hắn cũng không sợ. Nhiều lắm là chính là lần nữa trở lại vị trí cũ, làm một cái bình thường người đại diện mà thôi. Nếu như bị người phát hiện, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Loại này xúc phạm ngành nghề quy tắc động tác, Leicester khẳng định sẽ không nguyện ý công bố cho mọi người. Đến lúc đó nhất định sẽ có đủ bồi thường. Thế nào đều không phải là lỗ vốn mua bán. Hơn nữa hắn hiểu được. Leicester tìm bản thân, tuyệt đối không là bởi vì mình ở công ty nhiều như vậy người đại diện chính giữa năng lực tốt nhất. Chỉ là bởi vì mình là người Hà Lan, dễ dàng cùng Van Nịt Tẹo Dù câu thông mà thôi. Vì vậy hắn từ từ gật đầu một cái. Leicester, chuyện này ta tiếp nhận. Johnny vốn mẹ lựa chọn Leicester đã sớm liệu được. Johnny, có một việc ngươi phải hiểu được. Công ty chúng ta đối với Hà Lan bóng đá mà nói là người ngoài, không phải dễ dàng như vậy đi vào. Van Nịt Tẹo Dù là ta bước đầu tiên, nếu như thành công, như vậy sau này sẽ có nhiều hơn Hà Lan cầu thủ thành vì công ty chúng ta cầu thủ. Leicester một chút không giấu giếm quan điểm của mình. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi toàn quyền phụ trách Hà Lan cầu thủ. Johnny vốn mẹ thật dài thở phào. Leicester đã là đem nhất tương lai tốt đẹp cho hắn phát họa được rồi. Liên nhìn bước này. Leicester, ngươi yên tâm. Johnny, một năm. Ta cho ngươi thời gian một năm, bất kể dùng biện pháp gì, ngươi biết đem Van Nịt Kẹo Dù mang cho ta đến câu lạc bộ tới, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Johnny vốn mẹ đi. Mặt kích động đi. Nhìn hắn kích động bước chân, Leicester lắc đầu một cái. Cảm giác mình rất hèn hạ. Ước hiếp Van Nịt Kẹo Dù người đại diện, dùng loại này xấu xa thủ đoạn đi cám dỗ Van Nịt Kẹo Dù. Hơn nữa lừa gạt Johnny vốn mẹ như vậy tay mơ người đại diện. Nếu như thành công chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là một khi thất bại, chuyện làm lớn chuyện, Johnny vốn mẹ chính là Leicester chuẩn bị xong dê thế tội. Bản thân quá hèn hạ. Chương 76, mua. Xử lý xong gã là sẽ chuyện, lại sắp xếp xong xuôi Van Nịt Kẹo Dù chuyện. Leicester ở Hà Lan hoàn thành nên hoàn thành chuyện. Rơi mua giải mới bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Leicester trước quay về Z, trở lại tờ giả G. Sở Phạt Tạ tờ giả G. Công nhân viên cũng thuộc về phấn khởi trạng thái. Cái này mùa hè Sở Phạt Tạ tờ giả G nhưng là kiếm rất nhiều tiền, câu lạc bộ cao tầng cũng không có bù xịn. Vung tay lên, liền cho công nhân viên phát một số lớn tiền thưởng. Sở Phạt Tạ tờ giả G thành lập đến nay, lần đầu tiên ở mùa hè chính giữa kiếm nhiều tiền như vậy. Leicester tiến vào câu lạc bộ thời điểm, đội bóng đã bắt đầu lục tục khôi phục huấn luyện. Chủ yếu là cầu thủ tốt cũng chạy. Bây giờ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở gần như chính là lần nữa một chi đội bóng, cần trước hạn tới huấn luyện. Bây giờ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở gần như không có lao cầu thủ lưu lại. Leicester là đại danh nhân. Đặc biệt là ở Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở, tất cả mọi người đều biết Leicester là Thomas con trai của Chelsea. Càng quan trọng hơn là bây giờ Leicester đã là trở thành Z bóng đá lớn nhất một kẻ người đại diện. Toàn bộ công nhân viên cũng đối Leicester gật đầu một cái. Mà Leicester cũng giống vậy cười theo chân bọn họ chào hỏi. Đừng tưởng rằng bản thân người nhà trẻo ni cũng rất là lợi hại. Một người mong muốn vững chắc địa vị của mình, phía trên cần mạng giao thiệp. Cũng tương tự cần những nhân viên này chống đỡ. Cho nên Leicester sẽ không ở trước mặt bọn họ ra vẻ. Gian cổ lờ cũng là thấy được Leicester, hướng về phía Leicester khoát khoát tay. Trải qua 2 năm phiêu bản, gian cổ lờ rốt cuộc trở lại Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ. Hơn nữa cùng Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ ký kết một phần hiệp ước mới. Tiền lương một cái biến thành $40,000. Bột mạn phát án. Cộng thêm Z đội tuyển quốc gia ở giải Euro biểu hiện, để cho Z bóng đá cũng có một loại bay vọt. Cầu thủ tiền lương cũng là so 2 năm trước cao gấp mấy lần. Leicester hướng về phía gian cổ lở gật đầu một cái. Sau đó nhìn một cái Sở Phạt Tạ đội thanh niên cầu thủ. Sở Phạt Tạ tờ giả gờ mặc dù là Z hào môn, nhưng là cũng không có một tốt sân huấn luyện. Đội 1, dự bị đội, đội thanh niên cũng ở huấn luyện chung. Sở Phạt Tạ tờ giả gờ đào tạo trẻ một chút không kém. Bất quá bây giờ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở đào tạo trẻ có thể làm cho Leicester chú ý cầu thủ chỉ có một. Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở mắt sáng nhất Minh Châu, cũng là Z bóng đá trước mắt mắt sáng nhất Minh Châu. Thomas Rosicky. Lại tới hơn 3 tháng mới là 16 tuổi. Rosicky ở Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở đã là ngây người hơn 8 năm thời gian. 8 tuổi liền đi tới Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở, đến bây giờ đã là 8 năm. Là Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gở nổi bật nhất đào tạo trẻ thiên tài. Leicester nhìn hắn không thể nín được cười đi ra. Nhân vì tên thiên tài này tất nhiên là thuộc về mình. Rosicky thiên phú là gần 20 năm qua, hoặc là nói lại sau này 10 năm cộng lại, cũng là Jack bóng đá thiên phú cao nhất cầu thủ. Có thể có được như vậy cầu thủ Leicester dĩ nhiên rất hưng phấn. Vì vậy hưng phấn Leicester ngoài miệng hát tiểu khúc, đi từ từ nhập Thomas Chelny bên trong phòng làm việc. Phụ thân, ngài gọi ta. Leicester rất là tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Bình đẳng. Cha con giữa không có tuyệt đối bình đẳng, nhưng là tương đối bình đẳng vẫn có. Ở Leicester mới vừa trở thành người đại diện thời điểm, chính là bằng vào gia tộc dư uy. Nếu như không có ủng hộ của gia tộc, chuyện gì cũng không làm được. Khi đó Leicester là không có tư cách cùng phụ thân bình đẳng. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Leicester từ từ bắt đầu độc lập, bắt đầu có độc lập với gia tộc thế lực. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi phụ thân cùng gia tộc ảnh hưởng, nhưng là bây giờ Leicester đã là có tư cách cùng phụ thân bình đẳng nói chuyện với nhau. Thực lực. Đây là thực lực. Coi như là cha con giữa, huynh đệ giữa, giữa bằng hữu đều là như vậy. Có bình đẳng thực lực, mới có thể có được nói chuyện ngang hàng tư cách. Leicester, ta tìm ngươi có chuyện. Ngươi biết chúng ta sở phạt tạ tờ dạ gờ cổ phần tạo thành sao? Leicester gật đầu một cái, lại là lắc đầu một cái. Phụ thân, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết nhà chúng ta ở sở phạt tạ tờ dạ gờ cổ phần nhiều nhất, sau đó chính là sở phạt tạ tờ dạ gờ phụ thị chính. Hai nhà chúng ta cổ phần nhiều nhất, kế tiếp chính là Milan của bạn, bất quá giống như hắn chỉ có 4% cổ phần. Cái khác ta cũng không rõ ràng. Cụ thể Leicester đích sắc không rõ ràng lắm. Bởi vì quá giải tán. Đoán chừng ngay cả Thomas Chelny chính mình cũng không xác định. Hắn cũng nhiều nhất chỉ biết là mấy cái đại cổ đông mà thôi. Ta cũng là bởi vì cái này tìm ngươi. Câu lạc bộ bây giờ kiếm một chút tiền, ta nghĩ lấy câu lạc bộ danh nghĩa mua một ít cổ phần. Đặc biệt là tờ dạ gờ phụ thị chính cổ phần. Leicester hoạt động một chút cổ. Sau đó không thèm để ý hỏi, phụ thân, có cần thiết này sao? Tờ dạ gờ phụ thị chính cổ phần mặc dù không hề ít, nhưng là đối với gia tộc chúng ta giống như không có cái gì uy hiếp. Dù sao nhà trẻo nỉ cắm rễ với sở mặt tạm tờ dạ gờ 50 năm giữa, từ trên xuống dưới quan hệ rất sâu. Cộng thêm bây giờ có được 30% nhiều cổ phần, ở sở mặt tạm tờ dạ gờ không có người có thể chống lại. Bất quá Thomas trẻo nỉ lại nghiêm túc xa xa đầu. Giọng điệu rất nghiêm túc. Rất trịnh trọng nói, ta nhất không yên tâm chính là thuộc về sở mặt tạm tờ dạ gờ phủ thị chính cổ phần. Đừng nhìn cổ phần của bọn họ thiếu tại chúng ta, nhưng là cũng có 17%. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta không muốn cùng bọn họ cộng sự. Bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại bọn họ hơi yếu một chút, đợi đến tờ giả gờ phủ thị chính thông thả lại sức, nói không chừng sẽ phải lần nữa cầm lại sở phạt tạm tờ giả gờ quyền khống chế. Leicester không có phản bác. Leicester hiểu Thomas Chelny ý tưởng. Tờ giả gờ phủ thị chính làm Jack thủ đô chính phủ, thực lực vẫn là vô cùng cứng hãn. Chỉ bất quá Jack bắt đầu tiến hành tự do hóa làn sóng sau, phủ thị chính thu nhập là chợt giảm. Trước kia tờ giả gờ phủ thị chính khống chế xí nghiệp rất nhiều, lời cao xí nghiệp cũng không thể đếm hết được. Lúc ấy tờ giả gở phủ thị chính có thể nói chính trị, kinh tế bên trên đều là Jack trung tâm, lực khống chế rất mạnh. Nhưng là tự do hóa làn sóng sau, những thứ kia xí nghiệp quốc doanh cũng biến thành tư nhân xí nghiệp. Mặc dù bằng vào rất ít cổ phần, chính phủ Jack vẫn vậy có thể ảnh hưởng không ít trọng yếu xí nghiệp. Nhưng là tờ giả gở phủ thị chính bây giờ thu nhập lại hạ thấp rất nhiều. Bọn họ bây giờ lớn nhất nhiệm vụ chính là nhanh lên một chút khôi phục năm đó địa vị, không rảnh cân nhắc những chuyện khác. Vì vậy bọn họ mặc dù có sở phạt tạm tờ giả gở cổ phần, nhưng là không có tinh lực cân nhắc sở phạt tạm tờ dạ gờ như vậy câu lạc bộ bóng đá. Đã rất nhiều năm không có can thiệp qua trong câu lạc bộ bộ sự vụ. Nhưng là Thomas Chelny nhưng vẫn như nghẹn ở cổ họng. Vẫn muốn chân chính thoát khỏi sở phạt tạm tờ dạ gờ phủ thị chính. Lúc ấy nhà Chelny là có cơ hội. Có cơ hội bắt được tờ dạ gờ phủ thị chính toàn bộ cổ phần. Đáng tiếc nhà Chelny tiền bạc chưa đủ. Bây giờ nhà Chelny nếu như động viên toàn bộ thành viên, bắt lại cái này cổ phần hay là không thành vấn đề. Nhưng là Thomas Chelny lại không muốn làm như vậy. Nhà treo nì thiếu tiền, nhưng là câu lạc bộ sở bạt tạm tờ dạ gờ không thiếu tiền. Lần này bán cầu thủ, sở bạt tạm tờ dạ gờ một cái trở thành thổ hào. Mua những thứ này cổ phần không tốn sức chút nào. Câu lạc bộ mua cái này cổ phần, Thomas Chelny rất là yên tâm. Câu lạc bộ nắm giữ cổ phần, chẳng khác gì là Thomas Chelny nắm giữ cổ phần. Sau này liền lại cũng không có người có thể can thiệp đến Thomas Chelny quyền uy. Thậm chí có thể nói, Thomas Chelny từ nay liền thật trở thành câu lạc bộ sở bạt tạm tờ dạ gờ chân chính nói 102 nhân vật. Phụ thân, vì sao tìm ta? Ta hy vọng ngươi đại biểu câu lạc bộ chúng ta đi cùng tờ dạ gờ phủ thị chính đàm phán. Đàm phán nhân vật then chốt gọi Martin Mổ Cờ Ý, biết là ai sao? Chính là lần này cùng ngươi từng có hợp tác bà Ý hiệu Mổ Cờ Ý thúc thúc. Leicester gật đầu một cái. Thì ra là như vậy a. Ngươi có thể nói cho Martin Mổ Cờ Ý, câu lạc bộ chúng ta nguyện ý lấy trước mắt giá thị trường cao hơn 10% giá cả, thu mua trước mắt phủ thị chính có câu lạc bộ sở hạt tạm tờ dạ gờ cổ phần. Tốt, phụ thân. Ta đi thử một lần. Chương 77, bắt lại. Martin Mô Cờ Ý. Người này năm nay 54 tuổi. Người này ở sở phạt tạm tợ dạ gở phủ thị chính giữa quan vị tương đương với Trung Quốc quốc tư ủy chủ nhiệm vậy. Bởi vì Z tự do hóa làn sóng sau, quốc gia có cổ phần kịch liệt hạ xuống. Nhưng là một ít trọng yếu xí nghiệp cổ phần vẫn vậy nắm giữ ở quốc gia trong tay, vì vậy cũng có tương tự ngành quản lý những thứ này cổ phần. Mặc dù tên cùng Trung Quốc bên này quốc tư ủy không giống nhau, nhưng là từ quyền lợi mà nói xê xích không nhiều. Martin Mộ Cở ỷ chính là quản lý những thứ này tư sản người phụ trách. Người rất tinh thần. Dĩ nhiên Lý Esther không có mặt mũi kia. Bây giờ Lý Esther bất quá chỉ là Z bóng đá hơi nói còn nghe được người đại diện mà thôi. Cùng Martin Mộ Cở ỷ loại cấp bậc này nhân vật mà nói, căn bản liền không đối đẳng. Dù sao vị trí của hắn coi như là đặt ở tờ dạ gở phụ thị chính đều là địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như là Lý Esther đi trình tự bình thường, là phải cần một khoảng thời gian. Trước muốn đi qua xin phép, sau đó xin phép gặp mặt. Từng bước, coi như thế có thể hay không thấy Martin Mộ Cở ỷ loại cấp bậc này quan viên đều là không thể biết được. Bất kể là nước nào chính phủ hiệu suất đều giống nhau. Dĩ nhiên có nhiều chỗ vấn đề nhỏ xử lý tốt. Tất cả mọi người sẽ khen ngợi. Kỳ thực đâu? Kỳ thực gặp phải hơi lớn vấn đề, hiệu suất đều giống nhau. Bất quá lần này Lý Esther là thông qua bà ỷ hiệu Mộ Cở ỷ. Martin Mộ Cở ỷ là bà ỷ hiệu Mộ Cở ỷ tần thúc thúc. Vì vậy Lý Esther là thông qua bà ỷ hiệu Mộ Cở ỷ tìm được Martin Mộ Cở ỷ. Mạng giao thiệp. Đây chính là mạng giao thiệp. Cái khác đều là nói nhảm. Cố gắng phát triển các mối quan hệ của mình, chính là vì dùng vào lúc này. Lý Esther, ngươi tốt. Martin Mộ Cở ỷ ở tờ dạ gờ phủ thị chính quyền lợi rất lớn. Bởi vì bây giờ Z kinh tế còn không tính là rất xuất sắc, tờ dạ gờ phủ thị chính thu nhập cũng không nhiều. Trước mắt phủ thị chính một nửa thu nhập cũng là tới từ phủ thị chính nắm giữ quốc hữu tư sản chính giữa mà tới. Vì vậy Martin Mộ Cở ỷ nắm giữ những thứ này cổ phần ở phủ thị chính thu nhập chính giữa là chiếm vị trí trọng yếu. Cũng đưa đến Martin Mộ Cở ỷ chỗ ngành ở tờ dạ gờ phủ thị chính rất là cường thế. Tiên sinh Mộ Cở ỷ, người tốt. Hôm nay trường hợp chỉ có hai người. Bà ỷ hữu Mộ Cở ỷ chỉ trợ giúp bọn họ liên lạc một chút. Nếu không phải bà ỷ hữu Mộ Cở ỷ, Martin Mộ Cở ỷ căn bản liền sẽ không tới. Đối với hắn mà nói nắm giữ các loại cổ phần rất nhiều, câu lạc bộ sở bạt tạm tờ dạ gờ cổ phần là không trọng yếu nhất. Một năm cũng sinh ra không là cái gì thu nhập. Sở bạt tạm tờ dạ gờ kể từ cải cách sau, phủ thị chính liền không còn có từ câu lạc bộ sở bạt tạm tờ dạ gờ bắt được trả tiền. Huê hồng. Sở bạt tạm tờ dạ gờ những năm này căn bản cũng không có tiền tiến hành huê hồng. Những năm này sở bạt tạm tờ dạ gờ có thể không thường tiền đã là Thomas trèo nì kinh doanh có phương. Những thứ này câu lạc bộ bóng đá năm đó đều dựa vào chính phủ đầu tư mới có thể đủ đặt chân. Bây giờ không có chính phủ đầu tư, có thể giữ vững câu lạc bộ không lỗ tổn hại đều là tương đối khá năng lực. Sở phạt tạm tợ dạ gỡ cái này mùa hè tính là lần đầu tiên có nhiều như vậy thu nhập. Nhưng là phủ thị chính vẫn là không lấy được bất kỳ thu nhập, bởi vì sở phạt tạm tợ dạ gỡ cao tầng rõ ràng bày tỏ số tiền này không nghĩ huê hồng. Điều này làm cho phủ thị chính tương đương tức giận. Đối đại những thứ này câu lạc bộ bóng đá cổ phần, phủ thị chính cũng là khó chịu. Tiền không có, hơn nữa hiện đang nắm giữ cổ phần quá ít. Những thứ kia đại cổ đông cũng không muốn chính phủ nhúng tay câu lạc bộ sự vật, những thứ này cổ phần đặt ở chỗ đó giống như là một gân gà vậy cảm giác. Xử lý như thế nào, bọn họ cũng đều là nhức đầu. Vì vậy nghe được câu lạc bộ tờ giả gờ muốn mua những thứ này cổ phần, Martin Mộ Cở ỷ vẫn rất cao hứng. Hắn không là thương nhân. Hơn nữa còn là trải qua bà ỷ hiệu Mộ Cở ỷ giới thiệu, vì vậy không muốn cùng Lý Esther tính toán chi ly. Đang nói chuyện một lúc sau, trực tiếp hãy cùng Lý Esther nói. Lý Esther, sở phạt tạm tợ dạ gỡ cổ phần mặc dù trong tay chúng ta, nhưng là hắn giống như là một gân gà vậy. Nói thật chỗ ích lợi gì cũng không có. Lý Esther hơi kinh ngạc. Mặc dù là trải qua bà ỷ hiệu Mộ Cở ỷ giới thiệu, nhưng là Martin Mộ Cở ỷ cùng Lý Esther quan hệ không nên tốt đến loại trình độ này. Như vậy cũng có thể không cố kỵ gì nói ra. Đối với Lý Esther ý tưởng, Martin Mộ Cở ỷ không có bận tâm, phản mà là tiếp tục nói, nhưng là ngươi nên biết. Chính phủ cơ cấu phiền toái nhất chính là như vậy. Mặc dù là một gân gà cổ phần, nhưng là ai cũng sẽ không tùy ý bán ra. Nhân vì mọi người đều nhìn, nếu ai giá thấp bán ra, phiền phức như vậy liền lớn. Chuyện của chính phủ chính là như vậy phiền thoái, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Martin Mộ Cở ỷ buông buông tay. Nét mặt rất bất đắc dĩ. Lý Esther từ từ lý giải một ít đầu mối. Martin Mộ Cở ỷ ý tứ rất đơn giản, sở phạt tạm tờ giả gỡ cổ phần ở trước mắt tờ giả gỡ thị trong tay chính phủ là một gân gà, không có bao nhiêu tác dụng. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Nói cách khác sở phạt tạm tợ dạ gờ mong muốn mua về phần này cổ phần, một chút vấn đề không có. Nhưng là Martin Mộ Cở ỷ ám chỉ Lý Esther, giá tiền không thể quá thấp. Bởi vì nhìn cái này khối người rất nhiều. Là gân gà. Nhưng lại không thể tùy ý xử lý. Gạch chính đàn dung chuyển, loại chuyện như vậy ngược lại là càng khó có thể hơn xử lý. Đặc biệt là ở chính cục bắt đầu bước đầu ổn định lại sau càng là như vậy. Martin Mộ Cở ỷ vị trí quá trọng yếu, vì vậy nhìn chằm chằm vị trí hắn người cũng rất nhiều. Hắn không muốn để người mượn cớ. Suy nghĩ ra những thứ này, Leicester khẽ mỉm cười. Câu lạc bộ sở phạt tạm tờ dạ gờ liền không có nghĩ qua ở giá cả bên trên thế nào. Thomas Chelsea ý tưởng rất đơn giản. Lấy ra cái này mùa hè thu nhập, tới thu mua bộ phận này cổ phần. Đem bộ phận này cổ phần đặt ở câu lạc bộ bên trên, lấy Thomas Chelsea ở câu lạc bộ chính giữa thực lực. Cái này cổ phần mặc dù không thuộc về nhà Chelsea, nhưng quyền chi phối lại trên căn bản đang ở Thomas Chelsea trên người. Cộng thêm nhà Chelsea toàn bộ cổ phần, cái khác cổ đông nhỏ đã là không có bất kỳ chỗ dùng. Sở phạt tạm tờ dạ gỡ quyền khống chế liền vững vàng nắm giữ ở nhà Chelsea trên tay. Ngược lại không phải nói nhà Chelsea tiền của mình, vì vậy Thomas Chelsea tuyệt đối không sợ tiêu tiền. Tiên sinh mồ cờ y, ở phương diện này chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ phiền toái. Câu lạc bộ chúng ta nguyện ý dựa theo giá thị trường mua bộ phận này cổ phần, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Ngài yên tâm. Leicester vừa nói, một bên cho mồ cờ y đưa ra bao tiền lì xì. Mồ cờ y không có bất kỳ ngại ngùng. Rất bình tĩnh cầm bao tiền lì xì. Sau đó đang ở Leicester ngay mặt đếm. $80,000. Leicester bỏ vào bao tiền lì xì trong tổng cộng là $80,000. Hối lộ. Chân chuồn hối lộ. Nhưng là hai người cũng không có gì. Bất kỳ một quốc gia nào mà nói cầm quyền cục dung chuyển thời điểm, hủ bại là nghiêm trọng nhất. Coi như không phải chính cục dung chuyển, chỉ cần một cái ngành nghề dung chuyển thời điểm, như vậy ngành nghề cũng sẽ là quy tắc ngầm thời điểm nghiêm trọng nhất. Gret cũng là như vậy. Gret trước mắt hủ bại là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã là đến xúc mục kinh tâm mức. Các ngành các nghề đều có thuộc về mình quy tắc ngầm, cũng có khác biệt trình độ hủ bại. Có thể nói bây giờ Z chính đàn, từ trên xuống dưới gần như liền không có sạch sẽ. Hơn nữa ở Z trọng yếu nhất là loại này hủ bại không dễ dàng định tội. Ở năm 1995, Z viện kiểm sát chung nói lên 84 tên hủ bại vụ án. Chính giữa thậm chí có không ít là hành động toàn bộ Z đại án tử, người trong cuộc chính giữa không ít người đều là quốc gia bộ trưởng cấp bậc cán bộ. Nhưng kết quả đâu? Sớm to mưa nhỏ chính là chỉ Z phản hủ vụ án. 84 người chính giữa cuối cùng xử xuống chỉ có 9 người. Giống như Leicester loại trình độ này, người đều có bí ẩn đường dây biết một ít chuyện, bị viện kiểm sát lập án 84 người gần như cũng có khác biệt trình độ tham ô, dùng Trung Quốc bên này luật pháp mà nói, bọn họ cũng có mức rất lớn không rõ tài sản nguồn gốc. Nhưng kết quả là phần lớn người cũng bỏ trốn luật pháp trừng phạt, có chút người trải qua tòa án sau vẫn có thể đường hoàng tiếp tục làm hắn nhân vật chính trị. Bởi vì Z chính cục dung chuyển nguyên nhân, các ngành các nghề cũng rất nhanh tạo thành thuộc về mình chuỗi lợi ích điều. Bọn họ cũng không hy vọng có người tới nhúng tay vào bọn họ ngành nghề chính giữa. Cho nên tòa án rất khó bắt được chứng cứ. Cuối cùng có trong chính trị áp lực, cũng có chứng cứ bên trên chưa đủ, ngược lại loại án này ở Z rất nhiều đều là không giải quyết được gì. Giống như là Leicester chuyện lần này. Chỉ cần Leicester không thừa nhận, mồ cờ ỉ không thừa nhận, ai cũng không bắt được. Coi như mồ cờ ỉ cái này $80,000 bị viện kiểm sát lấy ra, không có chứng cứ tỏ rõ đây là Leicester hối lộ, như vậy thì cùng Leicester, thậm chí cùng mồ cờ ỉ không có quan hệ. Vì vậy văn phòng chính phủ chuyện loại trình độ này chỗ tốt là nhất định. Ngươi không trả tiền, căn bản chuyện gì đều không làm được. Leicester chẳng qua là tuân theo như vậy quy tắc ngầm mà thôi. Mồ cờ y nhìn một chút $80,000, gật đầu một cái. Leicester, ta nhiều nhất có thể giúp ngươi giải quyết những người khác, để cho bọn họ đồng ý bán ra bộ phận này cổ phần. Nhưng là các ngươi nhất định phải lấy ra giá thị trường, thấp hơn giá thị trường ta rất khó làm. Leicester gật đầu một cái. Bây giờ Jack bóng đá đột nhiên kiếm tiền. Sở phạt tạm tờ dạ gờ ở mùa hè tổng cộng bán cầu thủ bán ra $15 triệu. Phía trên khẳng định có người muốn giá cao. Thomas Chelsea cũng nói, có thể cho ra Leicester cao hơn giá thị trường 10% tiền bạc. Làm xong Martin mồ cờ y, chỉ phải bỏ ra giá thị trường là được rồi. Tiên sinh mồ cờ y, phương diện này ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dựa theo giá thị trường trả tiền. 3 ngày sau đó, sở phạt tạm tờ dạ gờ liền cùng tờ dạ gờ phủ thị chính ký kết một phần hợp đồng. Câu lạc bộ sở phạt tạm tờ dạ gỡ lấy $3,200,000 giá cả, từ tờ dạ gỡ phủ thị chính mua câu lạc bộ sở phạt tạm tờ dạ gỡ 17% cổ phần. Đến đây nhà chéo nì trở thành sở phạt tạm tờ dạ gỡ thứ nhất đại cổ đông. Mà câu lạc bộ sở phạt tạm tờ dạ gỡ bản thân nắm giữ 17% cổ phần, trở thành lớn thứ hai cổ đông. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Hôn cha con cũng phải minh tính sổ. Hơn nữa Leicester muốn tính sổ cũng không phải cùng phụ thân của mình, mà là cùng câu lạc bộ sở phạt tạm tờ dạ gỡ. Sở phạt tạm tờ dạ gỡ vốn là dự toán đạt tới $3,600,000. Bây giờ chỉ bỏ ra $3,200,000, Leicester dĩ nhiên muốn từ trung gian cầm một khoản phí dụng. $200,000. Leicester từ sở phạt tạm tờ dạ gỡ bắt được $200,000 tiền thuê. Đây chính là môi giới. Dĩ nhiên loại này môi giới cùng cho mổ cờ ý $80,000 loại này hối lộ, dĩ nhiên sẽ không trực tiếp viết ở sở phạt tạm tờ dạ gỡ chương mục chính giữa. Đều là viết lên cái chiêu gì lợi phí, này phí dụng của hắn. Cuối cùng biến thành $280,000. Đem sổ sách cho lau sạch. Những thứ này cùng Leicester không có quan hệ. Leicester ngược lại là kiếm tiền. Như vậy mà thôi. Chương 78, mùa bóng bắt đầu. Leicester, hoan nghênh hoan nghênh. Cái này mùa hè rất là bận rộn, rốt cuộc từ từ mùa hè kết thúc. Bộn bề chuyển nhượng kỳ kết thúc, Leicester cũng hơi có thể làm cho bản thân buông lỏng một chút. Mùa giải mới muốn bắt đầu. Leicester cầu thủ bây giờ châu Âu bóng đá khắp nơi đều có. Serie A, Bundesliga, Eredivisie còn có La Liga, đều có thân ảnh của bọn họ. Nhưng là đối với Leicester mà nói, trọng yếu nhất cầu thủ hay là chỉ có hai người. Nhất có phát triển tiền đồ cầu thủ cũng chỉ có hai người. Một là trước mắt ở Lazio Neves, một cái khác chính là ở La Cozuna Bobki. Từ Leicester hiện ở banh trong tay viên mà nói, trong thời gian ngắn có thể cho Leicester sáng tạo lợi nhuận, trong thời gian ngắn có thể đề cao Leicester địa vị cầu thủ chỉ có hai người bọn họ. Trừ hai người bọn họ, Leicester chú ý nhất liền là trước mắt ở sở hoạt tạm tờ dạ gỡ gian cổ lờ, cùng với ở câu lạc bộ ổ sở trạ và cỡ lò sở cùng dạng cũ lộ hiệp kỳ. Bất quá gian cổ lờ, cỡ lò sở, dạng cũ lộ hiệp kỳ những người này đều ở đây dẹp trong nước. Leicester mỗi người cũng an bài công nhân viên. Hơn nữa đối với tình huống của bọn họ tùy thời tùy chỗ hướng Leicester báo cáo. Ở gian cổ lở thuê đến ổ sẹt vạ lạ thời điểm, Leicester là hai nơi chạy. Coi như thế cũng không thể nào mọi thời tiết chiếu cố gian cổ lở. Nhưng là bây giờ thì khác. Leicester có tiền. Cho nên cái này mùa hè Leicester quản lý công ty hay là chiêu rất nhiều công nhân viên, giống như lần này cỡ lò sở thì có công nhân viên toàn trình đi cùng. Hơn nữa Leicester còn giúp đỡ cỡ lò sở tìm một vị phiên dịch. Giống vậy kiêm nhiệm lão sư, dạy cỡ lò sở tiếng Z. Bọn họ trên căn bản tất cả an bài xong. Mà bị Leicester coi trọng Neves, hắn rất kiên cường. Hơn nữa đối với Neves mà nói, trọng yếu nhất là có gia đình chống đỡ. Leicester trợ giúp Neves ở Roma tìm được một nhà sau, đối với Neves là tương đối yên tâm. Không yên lòng nhất chính là Pobotsky. Tính cách của Pobotsky không bằng Neves kiên cường, vì vậy Leicester không yên lòng nhất chính là Pobotsky. Vì vậy mùa bóng sau khi bắt đầu thứ một vòng so sẽ dẹt đặc biệt liền xuất hiện ở Tây Ban Nha, xuất hiện ở La Cozuna. Không cần phải Leicester tự mình mua vé. Pobotsky làm mùa giải này La Cozuna chuyển nhượng tiêu vương, thậm chí là La Cozuna trong lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. Ở La Cozuna là phi thường được coi trọng. Giống vậy Leicester làm Pobotsky người đại diện, ở La Cozuna địa vị cũng không thấp. Giống như lần này, muốn xem so tài rất là đơn giản. La Cozuna lẹn đòi rồi trực tiếp liền mang theo Leicester đến phòng riêng chính giữa. Ôi chú tổ, cảm tạ thịnh tình của ngươi chiêu đãi. Không không không, ngươi đến rồi liền rất cao hứng. Leicester liền ngồi ở lẹn đòi rồ bên cạnh. Bất quá vừa mới ngồi xuống tới, từ ngoài cửa vang lên tiếng cười vang dội. Rất cắn rỡ. Không chút kiêng kỵ. Leicester chỉ có thể là nói như vậy. La Cozuna là địa phương nhỏ, nhưng là có thể ngồi ở sân gì ạ rồ bên trong bao xương đều là có thân phận, người có địa vị. Không ít người đều là La Cozuna trung thực người hâm mộ, chính giữa không ít đều là La Cozuna địa phương phải kể đến danh nhân. Những người này dối trá. Phổ biến như vậy. Vì vậy bọn họ bất kể thế nào nghĩ, ở trước mặt người ngoài đều là giữ vững nhất định phong độ. Ở sân gì ạ rổ phòng riêng bên trong, mọi người đều là giữ vững nhất định phong độ. Có rất ít như vậy không để ý trường hợp người. Leicester quay đầu nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy không chút kiên kỵ. Tiến vào Leicester trong mắt là có hoa dâm tóc, ánh mắt rất cản rỡ, rất sắc bén người. Chủ tịch lẽ nói rồi, mùa giải này hoa quá nhiều tiền. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đừng ở giống như 10 năm trước như vậy đối mặt phá sản sẽ không tốt. Trân trọng. Nghe tuyệt đối không phải. Giọng nói kia giống như là một trưởng bối đối tiểu bối dặn đi dặn lại dạy bảo vậy. Nếu quả thật là trưởng bối của mình, như vậy đây là một cái yêu mến thanh âm. Nhưng là lén đòi rồ đang nghe lời này sau, sắc mặt rất là khó coi. Leicester ở bên cạnh cũng là rất kinh ngạc nhìn người kia. Người kia Leicester quen thuộc. Mặc dù là lần đầu tiên thấy chân nhân, nhưng là đoán chừng giới túc cầu Âu Châu không có ai không nhận biết hắn. Coi như là giới túc cầu Âu Châu một ít bình thường người hâm mộ cũng sẽ nhận biết vị này. Chủ tịch Rio lộ rèn rồ sẵn La Liga vòng thứ nhất tranh tài, La Cozuna là sân nhà đối mặt Real Madrid. Chủ tịch Real Sanz đã tới chậm một ít. Sanz đại danh Leicester vẫn là như sấm bên tai. Chỉ là hoàn toàn không ngờ. Leicester thật là không ngờ. Sanz nói chuyện dáng vẻ hoàn toàn là coi lẹn đòi rổ là thành là bản thân hậu bối vậy. Ngữ khí của hắn bên trong, Leicester một chút không có nghe được rêu cận. Đoán chừng Sanz trong lòng, lẹn đòi rổ không phải câu lạc bộ La Liga chủ tịch, mà là một cùng bản thân hoàn toàn không thành đôi so nhân vật mà thôi. Câu lạc bộ chúng ta nhỏ. Mỗi bút tiền đều là rất thận trọng. Không cần chủ tịch Sanz bận tâm. Giống như Diêu thiếu nợ nhiều hơn, chủ tịch Sanz càng nên bận tâm Diêu chuyện. Sanz cười ha hả. Để cho người rất tức giận nụ cười, giống như là ngu ngốc vậy cảm giác. Giọng điệu mặc dù không có rêu cận, nhưng là ánh mắt chính giữa miệt thị là tùy tiện có thể cảm thụ được. Diêu. Cùng Diêu so sánh, La Cozuna bất kể là phương diện nào cũng không thể so sánh nổi. Diêu cùng La Cozuna thật là trên trời dưới đất so sánh. Lẽ đòi dầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Sanz bóng lưng. Ngược lại đi theo chủ tịch Diêu phía sau người kia, hướng về phía lẹn đòi rổ xin lỗi gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía lén đòi rồ bên cạnh Lý Esther, còn có La Cỏ Dù Nạ giám đốc thể thao ẹ đùa nhiều Lopez, cười chào hỏi. Người này Lý Esther không phải rất quen thuộc. Dù sao đối với Tây Ban Nha bóng đá Lý Esther giao thiệp với không sâu. Cùng Diêu càng là chưa có tiếp xúc qua. Diêu giám đốc thể thao José Sanchez. Lén đòi rồ mặt không cảm giác cho Lý Esther giới thiệu. Lý Esther gật đầu một cái. José Sanchez. Diêu lịch sử danh túc, lại là sản hệ chính. Trước mắt là Diêu giám đốc thể thao. Sau đó có chứ danh vẹ gì báo cáo. Phần báo cáo kia kỳ thực chính là José Sanchez đối với Diêu cầu thủ tiến hành đánh giá. José Sanchez biệt danh chính là vẹ gì. Hắn đối với cầu thủ phán đoán công khai chính là cái gọi là vẹ gì báo cáo. Phần này là thuộc về José Sanchez ở đội bóng nội bộ báo cáo, nên là thuộc về Diêu bí mật báo cáo mới đúng. Nhưng là Florentino nhậm chức sau, phần báo cáo này bị công bố. José Sanchez lúc ấy cũng đưa tới không ít tiếng xấu. Nhưng là từ phía sau trong lịch sử nhìn vẹ gì báo cáo gần như là 89/10. José Sanchez đối với Diêu cầu thủ tương lai phán đoán phi thường chính xác, có thể nói hắn xem cầu thủ phương diện tuyệt đối là giới túc cầu Âu Châu nhất tuyệt. Chỉ chốc lát sau, lẽ đòi rồ mới không nhịn được phi một cái. Nếu không phải chủ tịch Diêu, hắn sẵn dư liền mẹ hắn là một cất chó. Nghe được lẽ đòi rồ mang ra, Leicester cười một tiếng. Hôm nay lần đầu tiên, Leicester cũng bị sẵn dư loại này ngu ngốc dạng cho dọa. Đây chính là đường đường Diêu Madrid chủ tịch. Lại là kiêu căng như vậy. Hơn nữa không phải khí thế loại này bên trên cao điều, mà là hành vi bên trên một loại cao điều. Giống như nhấn mạnh mình chính là chủ tịch Diêu, cao hơn các ngươi nhất đẳng nhất dạng. Thật bất ngờ, cũng có một chút thất vọng. Cùng Lý Esther trong ấn tượng chủ tịch Diêu hoàn toàn khác nhau. Chủ tịch Diêu không phải là nhẹ nhàng phong độ, dùng một loại phong độ bên trên cao điều tới dọa đảo đối thủ, mà không phải giống như sàn loại này ngu ngốc vậy. Thật là quá thất vọng. Ôi chủ tổ, thật tốt ở trên sân dạy dỗ một cái Diêu. Đây chính là đối săn dư lớn nhất phản kích. Ân. Lẽ đòi rồ trên mặt trên thịt hạ không ngừng lay động, biểu hiện hắn hiện đang tức giận tâm tình. Leicester cười nói, ôi chú tổ, dì Van đồ làm ăn cắp ngươi làm quá tốt rồi. Cái này mùa hè La Cỏ Dù Nạ đích xác là tốn không ít tiền. Đối với La Cỏ Dù Nạ như vậy nhỏ câu lạc bộ mà nói, cái này mùa hè chiêu mộ cầu thủ thì rất nhiều. Lòng qua áo, nơi bét, sau đó chính là phá kỷ lục tiến cử bộ bực kỳ. Còn có chính là tiến cử dì Van đồ. Leicester phi thường bội phục lẽ đòi rồ ánh mắt. Nhân vì cái này mùa hè La Cỏ Dù Nạ chiêu mộ cầu thủ, nếu như đặt ở mạng phát đạt niên đại hoàn toàn có thể làm sách giáo khoa vậy chuyển nhượng tới bị tán dương. Lòng qua áo, nơi bẹt đều là tương lai Super Đờ bỏ nhân vật trọng yếu. Dì Vạn Đồ liền càng không cần phải nói, tương lai 5-6 năm chính giữa La Liga xuất sắc nhất tiền vệ công cầu thủ. Ở Dì Đan đi tới La Liga trước, Dì Vạn Đồ cùng Valencia mẹn đi hệ tạ là La Liga xuất sắc nhất tiền vệ công cầu thủ. Hơn nữa trọng yếu chính là những thứ này cầu thủ đều là cái này mùa hè La Cỏ Dù Nạ lấy rất trả giá thật nhỏ. Cũng chính là rất thấp chuyển nhượng phí tiến cử tới. Thế nào, ngươi cũng coi trọng gì Van Đồ? Lẽ đòi dầu nghe Lý Esther nói gì Van Đồ, rất nhanh quên không vui. Lý Esther gật đầu một cái. Dị Van Đồ là tương lai tiên sinh cấp bậc cầu thủ. Có thể đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy dị Van Đồ, đã cảm thấy cái này là có thể thay đổi chúng ta La Cỏ Dù Nạ cầu thủ. Đối với Lý Esther tán dương, lẽ đòi dầu tất tật tiếp nhận. Lý Esther là thật tâm thích dị Van Đồ. Làm người đại diện. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. 96-97 mùa bóng La Liga giải đấu chính thức bắt đầu. Chương 79, Super Đờ bỏ số hình. 96-97 mùa bóng La Liga giải đấu bắt đầu. La Cỏ Dù Nạ sân nhà đối mặt Real Madrid. Real biến hóa rất lớn. Phải nói bộ mạng pháp án sau khi bắt đầu, những thứ này cường thế giải đấu câu lạc bộ biến hóa cũng rất lớn. Bao gồm Real Madrid, La Cỏ Dù Nạ, động tác của bọn họ cũng so bộ mạng pháp án trước lớn hơn. Thập niên 90 nửa đoạn đầu thời gian là Barcelona thiên hạ, là cờ du íp xuất lĩnh giờ giảm tim. Sẵn trở thành chủ tịch Diêu sau, vì đối kháng hùng mạnh Barcelona, cái này mùa hè cũng tốn không ít tiền. Hôm nay đội hình chính ra sân cầu thủ bên trong, có không ít cầu thủ đều là cái này mùa hè mới vừa tới đến Diêu. Diêu cũng coi là trọng tổ đội bóng. Cái này mùa hè mới vừa tới đến Diêu mị dạ tổ vịt, đà vỏ su kẻ, si đọc, hiệu nơ, cắt lốt, hôm nay cũng tất tật đội hình chính ra sân. La Cỏ Dù Nạ cũng không có thiếu người mới. Di Vạn Đồ, lỏng qua áo, nơi bẹt, bộ bột kỳ đám người. Luận danh tiếng. Diêu có 102 châu Âu. Diêu dẫn vào cầu thủ tất cả đều là danh tiếng rất lớn. Như Sidon. A giác đào tạo trẻ đi ra thiên tài, ở 95 năm trang Champions League chính giữa làm cho tất cả mọi người nhận biết. Ở Italia luyện một mùa bóng sau, lấy hơn 8 triệu đô la giá cả chuyển nhượng Diêu. 20 tuổi, là thiên tài chân chính. Hoa Diêu 8 triệu đô la. Ở La Cỏ Dù Nạ cái này mùa hè dẫn vào cầu thủ bên trong, còn không có một cầu thủ giá trị là vượt qua 8 triệu đô la. Bobosky 6 triệu 200 ngàn đô la. Hay là La Cỏ Dù Nạ lịch sử chuyển nhượng phí ghi chép. Nhưng là ở Real mùa hè dẫn vào cầu thủ bên trong, Si Đọc coi như là danh tiếng tương đối nhỏ một. Nhìn một chút những người khác. Đạ vỏ sủ kẹ không cần nói. Tên này Cờ Giô Si ở danh tướng ở Sevilla biểu hiện rất là xuất sắc, ở Tây Ban Nha bóng đá đã là tiếng tăm lừng lẫy. Ở lần này giải Euro bên trong, đặc biệt là đối trận Đan Mạch thời điểm biểu hiện rất là xuất sắc. Coi như là đấu loại trực tiếp đối mặt nước Đức, Cờ Giô Si ở cũng là một chút không rơi xuống hạ phong. Là La Liga thành danh đại tướng. Còn có chính là Mỹ Dạ Tổ Vịt. Mỹ Dạ Tổ Vịt cùng Đạ Võ Sủ Kẹ đều là trước Nam Tư cầu thủ. Nam Tư thật là cầu thủ tốt lớp lớp, Mỹ Dạ Tổ Vịt là CBA cầu thủ. Đạ Võ Sủ Kẹ tắc trở thành Cờ Giô Si ở cầu thủ. Mỹ Dạ Tổ Vịt đồng dạng là La Liga thành danh đại tướng, ở Valencia biểu hiện rất là xuất sắc. Nếu như nói mùa giải này chuyển nhượng bên trong, Diêu danh tiếng kém nhất thuộc về Carlos. Carlos là ai? Sẵn giờ sau này hồi ức, nói qua đối với Carlos hắn chỉ biết là đá cánh trái, nghe nói tốc độ không sai, chỉ thế thôi. Nếu không phải cạm kéo lộ yêu cầu, sẵn căn bản liền sẽ không mua Carlos. So với Diêu mà nói, La Cozuna chuyển nhượng cũng rất tầm thường. Náo động nhất thuộc về tiến cử Pobotsky. Bất quá Pobotsky chỉ có thể nói là giải Euro một đêm thành danh ngôi sao bóng đá. Không sánh bằng Đạ Võ Sủ Kẹ, Sidon, Mỹ Dạ Tổ Vịt những thứ này ngôi sao bóng đá. Nếu như chỉ nhìn mặt bài vậy, La Cò Dù Nạ đối mặt Diêu chỉ có thể là tức vũ khí đầu hàng. Nhưng là tranh tài luôn là tràn đầy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất không phải những thứ kia hấp dẫn mọi người ánh mắt ngôi sao bóng đá, mà là một rất tầm thường ngôi sao bóng đá. Hoặc là nói ai cũng không hề tưởng tượng qua một kẻ ngôi sao bóng đá. Di Vạn Đồ. Trước trận đấu không ai từng nghĩ tới. Vô danh tiểu tốt. Di Vạn Đồ thật là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhìn một chút hắn chuyển nhượng phí là có thể biết. Bây giờ chuyển nhượng phí tăng vọt niên đại, Di Vạn Đồ chuyển nhượng La Cò Dù Nạ chuyển nhượng phí cũng chỉ có 4.500.000 đô la. Nhưng chính là cái này chuyển nhượng phí chỉ có 4.500.000 đô la tiểu tử nổi dóa. Thật nổi dóa. Cái gì gọi là nghệ thuật? Di Vạn Đồ đá bóng liền kêu nghệ thuật. Không chế bóng, đột phá, chuyền bóng, sút gôn. Dì Vạn Đồ thật là mọi thứ đều tinh. Đối mặt dễ đô đồ, Sidon, Ama Vizca tạo thành trung tràng, chơi chính là không chút phí sức. Diêu hậu vệ Hì ở rồ ở thời điểm tiến công, là có thể lên trước trở thành tiền vệ trụ. Nhưng là vừa vặn đổ bộ La Liga Dì Vạn Đồ, đối diện với mấy cái này hảo thủ một chút không sợ. Ở phòng riêng chính giữa Leicester bị Dì Vạn Đồ biểu diễn hoàn toàn mê, hoàn toàn kinh sợ. Quá mạnh mẽ. Đối với Dì Vạn Đồ Leicester lớn nhất ấn tượng chính là năm 2002 World Cup. Ở đó giới vật cúp chính giữa tất cả mọi người đều ở đây tán dương Ronaldo, nhưng là Leicester lại cho là Dì Vạn Đồ cống hiến một chút không thể so với Ronaldo trên lệnh. Khi đó Dì Vạn Đồ mới là bờ ra dịu đội nòng cốt cầu thủ. Bây giờ Dì Vạn Đồ trẻ tuổi, càng là không sợ hãi. Mới vừa đổ bộ La Liga giải đấu, nhưng là một chút không thích hứng cảm giác cũng không có. Ham muốn biểu hiện phi thường mạnh. Ôi chú tổ, ngươi cuộc mua bán này kiếm. Thật kiếm. La có dù nạ lại đang sân nhà áp chế riêu. Dĩ nhiên cạm kẹo lộ lối đánh vốn chính là để ý vụ thật. Nhưng là liền cạm kẹo lộ bản thân cũng không nghĩ tới La Cò Dù Nạ Dì Vạn Đồ sẽ mạnh mẽ như thế. Dì Vạn Đồ thật là đột nhiên xuất hiện. Mùa giải này trước khi bắt đầu, Dì Vạn Đồ danh tiếng không sánh bằng giải Euro một đêm thành danh Pobotsky, không sánh bằng Bồ Đào Nha thế hệ vàng Figo, cũng không sánh bằng siêu cấp thiên tài Sidon cùng Zô bọn họ, càng không sánh được Đạ Võ Sủ Kẻ cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt như vậy thành danh đại tướng. Vì vậy cạm kẹo lộ cùng Diêu cũng bắt đầu là chuẩn bị xong tốt phòng thủ Pobotsky. Không ngờ nổi bật nhất ngược lại biến thành không ai biết đến gì Vạn Đồ. Lẹ Nói Dồ cười gật đầu một cái. Rất là hưng phấn. La Cò Dù Nạ là nhỏ câu lạc bộ, 4.500.000 đô la đặt ở La Liga Real, Barca, Valencia những thứ này câu lạc bộ mà nói là số lượng nhỏ. Nhưng là đối với La Cò Dù Nạ tới nói là lớn vô cùng số lượng. Lẹ Nói Dồ mỗi bút đầu tư cũng muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Bây giờ nhìn lại gì Vạn Đồ khoản giao dịch này là kiếm. Gì Vạn Đồ bắt được cầu. Tên này mới vừa đổ bộ La Liga bờ ra dịu cầu thủ, trận đấu này biểu hiện rất là xuất sắc. Hắn không cần bất kỳ thích ứng. Qua, dễ đồ đồ không có thể ngăn trở gì Vạn Đồ. Gì Vạn Đồ xuất sắc như vậy, là dịu cầu thủ không có nghĩ tới. Trước trận đấu bọn họ nhiều hơn chú ý Pobotsky. Bất quá tranh tài chính giữa Pobotsky còn không có biểu hiện, ngược lại gì Vạn Đồ một cái liền trở thành La Cò Dù Nạ trước trận nòng cốt. Cầu không nên muốn thế nào. La Cò Dù Nạ chỉ cần đem cầu giao cho gì Vạn Đồ là được rồi. Lần này Dì Vạn Đồ lần nữa bắt được cầu, thuận thế đã vượt qua Dễ Đồ Đồ. Dễ Đồ Đồ là một rất ưu nhã tiền vệ trụ. Chỗ đứng rất tốt, phòng thủ kỹ thuật rất tốt. Nhưng là đối mặt Dì Vạn Đồ chuẩn bị chưa đủ, đối với Dì Vạn Đồ nhận biết cũng không đủ. Bị Dì Vạn Đồ trực tiếp đã vượt qua. Bất quá Diêu lúc này tuyến phòng ngự hay là rất cường đại, đặc biệt là có Dễ Đồ Đồ vị này tiền vệ trụ, thì ở rổ vị này trung vệ. Thì ở rổ rất nhanh sẽ tới bọc lót. Thì ở rổ thực lực liền càng thêm không cần nói. Vị này trừ thủ môn ra, cái gì khác vị trí đều có thể đánh cầu thủ, là Diêu Định Hải thần châm. Rất cường hãn. Dì Vạn Đồ, thì ở rồ đi ra. Dì Vạn Đồ sẽ như thế nào, chọc đồng. Dì Vạn Đồ cái này cầu chuyển phi thường diệu. Pobotsky đột nhập cấm khu bên trong. Pobosky trận đấu này biểu hiện kỳ thật bình thường. Hắn còn không có thích ứng La Liga giải đấu, hơn nữa còn không có hoàn toàn dung nhập vào La Cọjuna. Hắn không giống như là Dị Vạn Đồ. Dị Vạn Đồ là người bờ Gia Diệu, trời sinh liền biết tiếng Bồ Đào Nha. Mà tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha mặc dù bất đồng, nhưng là giữa hai người kỳ thực không có có sự bất đồng rất lớn. Biết tiếng Bồ Đào Nha người, học lên tiếng Tây Ban Nha thật nhanh. Vì vậy Dị Vạn Đồ đi tới La Cọjuna không có mấy tháng, nhưng là đã có thể dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi. Ngôn ngữ không có chướng ngại, cho nên Dị Vãn Đồ là phi thường dễ dàng liền dung nhập vào La Cọjuna hoàn cảnh này chính giữa. Nhanh hơn Pobosky nhiều. Bởi vì còn không có thích ứng, cho nên Pobosky là cần một chút thời gian. Nhưng là Pobosky thực lực là tồn tại. Làm Hierro tiến lên phòng thủ Dị Vãn Đồ thời điểm, Pobosky liền thấy một khoảng trống. Đó chính là cắt lốt cùng trung vệ ản co bày giữa sườn khoảng trống. Nguyên lai là Hierro chấn thủ bên trái trung vệ vị trí. Nhưng là Hierro tiến lên. Bây giờ chỉ có 23 tuổi cắt lốt vị trí cảm giác còn rất tệ. Bây giờ cắt lốt cũng không phải là tuyệt đối đạt chuẩn hậu vệ trái. Bởi vì ở tới giêu trước, cắt lốt là đá tiền vệ cầu thủ. Vì vậy một cái liền bại lộ sườn phải khoảng trống. Khi ở rổ tiến lên sau khoảng trống, ản có bay cùng cắt lốt cũng không có chặn kịp. Mà Pobosky lập tức liền cắm vào cái này khoảng trống chính giữa. Dị Vạn Đầu cũng đồng thời phát hiện cái này khoảng trống, lập tức là đem cầu chuyển tới vị trí này. Cầu phi thường chính xác chuyển tới Pobosky chạy lộ tuyến chính giữa. Tân bóng. Cầu suy tàn. Pobosky đối mặt cái này chuyền bóng, không có dừng bóng, không do dự, trực tiếp chính là một cước lăng không vô ly. Pobosky. Pobosky. Ở nơi này mùa hè giải Euro nổi bật nhất rách ngôi sao bóng đá, đi tới La Cọjuna trận đấu thứ nhất liền đánh vào một ghi bàn. Hắn lần đầu tiên ra mắt rất là thành công. Dị Vạn Đồ chuyền bóng, Pobosky sút gôn, La Cọjuna cái này mùa hè chiêu mộ cầu thủ rất là thành công. Bình luận viên độ cao tán dương cái này phối hợp. Hiện trường bình luận viên thời là hô to tên Pobosky. La Cọjuna người hâm mộ cũng là hát Pobosky ca khúc. Pobosky nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng là gọi tên mình hay là hiểu. Cho nên rất là cao hứng, mặc dù cùng tiếng Dị Vạn Đồ nói không thông, nhưng là ở sân bóng bên trên đều là dùng chân nói chuyện. Hai người tiến lên ôm ăn mừng. Leicester ở phòng riêng chính giữa mỉm cười vỗ tay. Một cầu. Không nên xem thường cái này cầu. Đặc biệt là đối với Pobosky tính tình như vậy người mà nói. Cái này cầu đối hắn ở La Cọjuna phát triển có rất lớn lợi tốt. Dị Vạn Đồ. Nếu như La Cọjuna có thể lưu lại Dị Vạn Đồ, như vậy cộng thêm lòng quá áo, nơi bét, Pobosky, còn có sau này dẫn vào những thứ kia ngôi sao bóng đá, xúc tơ đỡ bỏ thành tích khẳng định xa xa tốt với lịch sử. Chỉ sợ không giữ được Dị Vạn Đồ. Bất quá Pobosky công phá riêu không thành, để cho Leicester phảng phất là nhìn về sau chi kia xúc tơ đỡ bỏ. Chương 80, đỡ bỏ song tử tinh. Pobosky ghi bàn trước. Thật bất ngờ. Mặc dù nói đây là La Cọjuna sân nhà, nhưng là theo mọi người Real hay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mùa giải trước Real thành tích không tốt, chỉ xếp hạng La Liga giải đấu tên thứ 6 vị trí. Nhưng theo cả kéo lộ vị này kim bài huấn luyện viên nhập chủ cùng Real mùa hè động tác, đại gia vẫn là vô cùng coi trọng mùa giải mới Real Madrid. Nhưng là tranh tài lại không giống nhau. Làm bột mạn pháp án sau khi bắt đầu, cái đầu tiên đầy đủ mùa bóng. Đại gia biến hóa cũng rất nhiều, đội hình ra sân biến hóa càng là rất nhiều. Chỉ bất quá so với Rio bên kia tiếng tăm lừng lây đạ vỏ sủ kẻ, mị dạ tổ vịt đám người, ngược lại là không ai biết đến, vẹn vẹn mất La Cọjuna 4.500.000 đô la Dị Vạn Đồ biểu hiện kinh người. Siêu sao? Thật là siêu sao? Dị Vạn Đồ chính là nhất đẳng nhất siêu sao phôi, có chút người từ hắn một trận đấu chính giữa là có thể nhìn ra tương lai của hắn. Dị Vạn Đồ mặc dù ở La Liga là một không ai biết đến tuyển thủ, nhưng là một trận đấu liền đùa bỡn Rio đông đảo siêu sao. Mà vào một cầu tổ bột kỷ cũng bắt đầu từ tiến vào trạng thái. Carlos. Pobosky đối mặt chính là Carlos. Carlos tương lai được xưng là 10 năm tốt nhất hậu vệ trái, nhưng thực ra bờ ra giữa hậu vệ biên đều có vấn đề giống như vậy. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, năng lực tiến công rất cường hãn, một chọi một phòng thủ cũng không tệ. Nhưng là bọn họ kỳ thực vị trí cảm giác đều bình thường. Chỉ bất quá Carlos cũng tốt, cặp cũng tốt, bọn họ thực lực cá nhân cường hãn. Công đi lên, vẫn có thể kịp thời trở lại. Cho nên rất ít xuất hiện cái loại đó mất vị trí tình huống. Coi như là mất vị trí. Nhưng là bọn họ bằng vào bản thân hùng mạnh năng lực cá nhân đền bù những thứ này sai lầm. Bất quá nhận nói thật lên bọn họ so với những thứ kia châu Âu bóng đá hậu vệ biên, đặc biệt là năng lực phòng ngự rất cường hãn hậu vệ biên mà nói, năng lực phòng ngự không hề mạnh. Đặc biệt là Carlos mới vừa đến Rio, vẫn là lấy trung tràng tâm tính đánh hậu vệ. Bị nổ. Không phải là bị Pobosky nổ, mà là bị Dị Vạn Đồ cho nổ. Bị Dị Vạn Đồ chuyển bóng cho nổ. Pobosky một chọi một mong muốn đột phá Carlos rất khó. Bởi vì Carlos vóc dáng lùn, nhưng là tố chất thân thể rất xuất sắc. Tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt, hơn nữa thân thể lực lượng cũng rất lớn. Pobosky một đối mặt Carlos vẫn tương đối khó khăn. Nhưng là có Dị Vạn Đồ liền không giống nhau. Dị Vạn Đồ ở giữa sân đối mặt Dễ Đồ Đồ, Si Đọc bọn họ phòng thủ cũng không có bất kỳ không thích ứng, ngược lại là đá không chút phí sức. Dị Vạn Đồ liên tiếp đường chuyền hay, cộng thêm bộ bộ kỳ chạy chỗ, chỉnh cắt lốt rất là chật vật. Dù sao cắt lốt là phòng thủ một phương, so với tấn công, phòng thủ thiên nhiên thuộc về bị động. La có dù nạ tấn công liền tập trung ở cánh phải, bộ bộ kỳ chạy, thông minh chạy, mà Dị Vạn Đồ thời là ở giữa sân qua người chuyền bóng, chính là hai người phối hợp, nhưng là đánh riêu ứng phó không kịp, chật vật không chịu nổi. Dị Vạn Đồ, lại là Dị Vạn Đồ bắt được cầu. Trận đấu này Diêu không có tính nhắm vào đối với Dị Vạn Đồ tiến hành phòng thủ, để cho hắn ở phía trước trận tùy ý phát huy là lớn nhất thất sách. Thật là thất sách. Cả Kẹo Lồ đã tại chỗ vừa bắt đầu kiểm điểm chính mình. Trước trận đấu thật không có coi trọng Dị Vạn Đồ. Ai có thể nghĩ đến Dị Vạn Đồ sẽ là mạnh mẽ như vậy. Dị Vạn Đồ, chuyền bóng. Cái này cầu lần nữa chuyền tới Cắt Lốt phía sau, Bobotsky bỏ rơi Cắt Lốt, tạt đầu. Cắt Lốt thực lực cá nhân rất mạnh. Nhưng là Dị Vạn Đồ chuyền bóng cùng Bobotsky đột nhiên băng lên, chính là đánh Cắt Lốt còn không có thích hướng hậu vệ trái vị trí. Cắt Lốt là muốn áp sát phòng ngự Bobotsky, vì vậy ở Dị Vạn Đồ chuyền bóng cùng Bobotsky chạy trong nháy mắt vứt bỏ vị trí. Cắt Lốt rất nhanh liền phản ứng kịp, xoay người liền đuổi Bobotsky. Bobotsky phát hiện trở về đuổi Cắt Lốt. Cắt Lốt lực buộc phát mạnh, tốc độ nhanh, Bobotsky cũng coi là một kẻ tốc độ rất nhanh cầu thủ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Cắt Lốt siêu cấp tốc độ. Vì vậy chỉ là dẫn bóng chạy hai bước, sau đó trực tiếp chính là một tạt đồng. Bobotsky không muốn cùng Cắt Lốt chiến đấu, bởi vì Bobotsky cũng không có tuyệt đối chiến thắng Cắt Lốt lòng tin. Bobotsky, chân này tạt đồng là chuyển tới ngoài vùng cấm mặt. Dị Vạn Đồ chân trái lăng không sút gôn. Hai không. Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky đều là mùa giải này mới vừa đến La Cỏ Dù Nạ cầu thủ, nhưng là hai người phối hợp như vậy ăn ý giống như là đã phối hợp rất nhiều năm cầu thủ vậy. Hai người mỗi người vì đối phương trợ công một cầu, hiệp đầu đã là đánh Real Madrid 2-0 tỷ số. Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky đều là 24 tuổi cầu thủ, mùa giải này mới vừa tới đến Tây Ban Nha. Nhưng là bọn họ trận đấu này lại trở thành La Cỏ Dù Nạ tấn công nòng cốt cầu thủ. Bọn họ chính là Đờ Pỏ Song Tử Tinh. Bình luận viên dưới sự kích động lời nói ra. Đờ Pỏ Song Tử Tinh. Đây chỉ là bình luận viên nhất thời kích động lời nói ra, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này lại trở thành mùa giải này La Liga bóng đá liên tiếp nói lên đề. Bờ Bệ Tổ rời đi La Cỏ Dù Nạ, nhưng là La Cỏ Dù Nạ không thiếu thốn cầu thủ tốt, không có bởi vì Bờ Bệ Tổ rời đi liền xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì bọn họ còn có Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky. Là trận đấu này Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky biểu hiện xa so với Diêu Đạ Vỏ Sú Kẻ, Mỹ Dạ Tổ Vịt bọn họ xuất sắc. Tiếp tục tranh tài. Cạm Kéo Lộ là cấp thế giới danh soái, là một kẻ ở Champions League chung kết 4-0 nhục nhã qua cờ du íp dở giảm tim danh soái. Cạm Kéo Lộ trung tràng thời điểm tính nhắm vào đối với Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky tiến hành phòng thủ bố trí, nửa hiệp sau bắt đầu ngăn chặn lại Dị Vạn Đồ phát huy. Dù sao toàn thân mà nói, Diêu thực lực còn là vượt qua La Cọ Dù Nạ. Nửa hiệp sau từ bắt đầu áp chế La Cọ Dù Nạ. La Cọ Dù Nạ huấn luyện viên là Tô Sắc. Vị này năm đó cùng Kevin Kỳ Gẳng cùng nhau tạo thành Liverpool trong lịch sử huy hoàng nhất công kích tuyến, bây giờ trở thành huấn luyện viên trưởng. Hắn ở 7 năm trước xuất lĩnh Diêu còn lấy được qua giải đấu vô địch. Tô Sắc cũng coi là kinh nghiệm rất phong phú huấn luyện viên trưởng, hơn nữa thành tích của hắn cũng không kém. Ở nửa hiệp sau thủ chính là ra dáng. Diêu dù sao cũng là đổi hơn phân nửa chủ lực, trước trận phối hợp có chút vấn đề. Đánh không ra quá mức tinh diệu phối hợp. Ở La Cỏ Dù Nạ phòng thủ thời điểm, Diêu cũng không có sáng tạo quá cơ hội tốt. Mặc dù ở tranh tài thời khắc cuối cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt vì Diêu đánh vào một cầu, nhưng là La Cỏ Dù Nạ vẫn là bằng vào Dị Vạn Đồ cùng Bobotsky ghi bàn 2-1 chiến thắng Diêu. Lẽ nói rồ trên mặt là vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng ngươi, ôi chủ tổ. Cùng vui. Cả dự phát huy không tệ, ta có chút hối hận thiết định 12 triệu đô la tiền vĩ ước. Lẽ nói rồ cười ha ha. Ôi chủ tổ, ta là hy vọng dường nào La Cỏ Dù Nạ có thể đạt được vô địch. Như vậy ta cũng tốt với ngươi cao hơn nữa tiền lương. Ha ha ha. Leicester, ta tuyệt đối không phải lão hà tiện. Nếu như cả Diêu biểu hiện xuất sắc, ta nhưng là phi thường nguyện ý cho hắn để cao lương. Hai người ở phòng riêng chính giữa lẫn nhau thổi phồng. Mà săn thời là mặt đen lại, rất sớm đã rời đi phòng riêng. Lẹ đòi rổ cũng là một không câu nệ tiểu tiết người, thậm chí là một rất tự mình người. Ở săn lúc rời đi, hắn còn cố ý lớn tiếng nói đùa. Coi như là trả thù săn trước trận đấu vô lễ. Leicester lắc đầu một cái. Nhìn một chút săn cùng lẹ đòi rổ, đều là câu lạc bộ La Liga chủ tịch. Nhưng đều giống như đứa bé vậy đấu khí. Leicester càng nhiều hơn chính là nhìn rời trận Bobotsky. Bobotsky ở La Cỏ Dù Nạ khai cuộc hay là rất đẹp. Cái này phi thường có trợ giúp Bobotsky ở La Cỏ Dù Nạ thích ứng cùng thành công. Chương 81, băng hỏa lưỡng trọng thiên, thượng. Cà dẻo, La Cỏ Dù Nạ cảm giác như thế nào? Leicester là cho Bobotsky an bài công nhân viên. Tên này công nhân viên công tác rất đơn giản, chính là trợ giúp Bộ Bột Kỳ xử lý chuyện bình thường. Bao gồm vì Bộ Bột Kỳ tìm tiếng Tây Ban Nha lao sư, để cho Bộ Bột Kỳ mau sớm dung nhập vào Tây Ban Nha sinh hoạt. Giống như bình thường rất nhiều sinh hoạt phương diện vật đều là hắn trợ giúp giải quyết. Công việc như vậy nhân viên không chỉ là từ Lì Ester nơi đó nhận được một phần tiền lương, thậm chí có thể từ Bộ Bột Kỳ thu nhập chính giữa bắt được một phần rất nhỏ chia làm. Bộ phận này chia làm là từ Lì Ester tiền thuê nơi đó cầm tới tay. Vì Bộ Bột Kỳ phục vụ, tên này công nhân viên ở Lì Ester quản lý công ty chính giữa địa vị vẫn tương đối cao. Bởi vì Bộ Bột Kỳ là trước mắt Lì Ester quản lý công ty chính giữa thu nhập cao nhất. Bất quá bây giờ Lì Ester vừa lúc ở La Cọ Juna, cho nên công tác của hắn còn phải nghe Lì Ester an bài. Đoạn thời gian gần nhất Lì Ester liền thuận tiện cho Bộ Bột Kỳ làm một kẻ tài xế. Rất an tĩnh. Giống như là ở Bù Rổ Vins thời điểm vậy. Ta thích hoàn cảnh như vậy, thích như vậy thành phố. Bộ Bột Kỳ nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Lì Ester gật đầu một cái. La Cọ Juna là tiểu thành thị, cũng coi là một thành phố du lịch, nhưng là toàn thân mà nói là một tiểu thành thị. Cùng Espe Bù Rổ Vins rất là tương tự. Toàn thành thị không lớn, nhưng là rất đẹp. Hơn nữa người không nhiều, cộng thêm La Cọ Juna là một nhỏ câu lạc bộ, cho nên truyền thông cũng không phải rất nhiều. Là một bến cảng thành phố, Bộ Bột Kỳ mỗi lần cơm tối sau cũng thích đi tản bộ một chút. Đây là hắn ở Z thời điểm một loại tập quán. Mặc dù Bộ Bột Kỳ không phải rất thói quen 8 giờ tối, 10 giờ tranh tài, nhưng là toàn thân mà nói vẫn tương đối hài lòng La Cọ Juna cái thành nhỏ này thị. Cà dẻo, ngươi hay là cần phải nhanh lên một chút học biết tiếng Tây Ban Nha. Câu thông là rất trọng yếu. Tính cách của Bộ Bột Kỳ không chủ động. Lì Ester biết Bộ Bột Kỳ thích đi dạo, cũng là bởi vì hắn không thích quá mức ồn ào hoàn cảnh. Hắn càng thích một người lặng lặng, hoặc là hai ba cái bạn tốt tán gẫu một chút. Bộ Bột Kỳ ở sở Bạt Tạ Tờ Dạ G thời điểm chính là như vậy. Đội bóng có cái gì hoạt động, Bộ Bột Kỳ cũng sẽ rất an tĩnh ngồi ở một bên. Ở Z không có vấn đề gì. Nhưng là đến thành thị xa lạ, Bộ Bột Kỳ loại tính cách này thật rất khó hòa tan vào. Nếu như ở ngôn ngữ bên trên còn có vấn đề gì, vậy đối với hắn dung nhập vào La Cọ Juna cũng có chút khó khăn. Ân. Bộ Bột Kỳ hiếm thấy thở dài. Đây là hắn lần đầu tiên rời đi Z, đi tới xa lạ đất nước. Bộ Bột Kỳ là người Tờ Dạ G, sau đó mặc dù đến Espe Bù Rổ Vins đá bóng, nhưng là khi đó người nhà của hắn một mực đi theo hắn. Rồi sau đó đến sở Pạt Tạ Tờ Dạ G, cũng có Lì Ester làm bạn. Còn có ở sở Pạt Tạ Tờ Dạ G, Bộ Bột Kỳ cùng Nẹt Vẹn là rất tốt một đối với bằng hữu. Cũng không có cái gì áp lực. Nhưng là ở La Cọ Juna hoàn toàn khác nhau, ở chỗ này hắn chính là một người. Người bên cạnh cũng thay đổi, hoàn toàn không nhận biết hoàn cảnh. Xa lạ đất nước, hoàn cảnh xa lạ. Đối với Bộ Bột Kỳ tính tình như vậy người mà nói, là cần thích ứng thời gian. Vì vậy hắn phá lệ cảm tạ Lì Ester. Lì Ester ở chỗ này thường Bộ Bột Kỳ thời gian rất lâu, cho Bộ Bột Kỳ một bước đệm thời gian. Cà dẻo, kỳ thực đi. Ta cảm thấy ngươi nên mau sớm nhận biết một người phụ nữ, nhanh lên một chút tạo thành gia đình của mình. Như vậy liền dễ làm nhiều. Bất kể là Nẹt Vẹn hay là Bộ Bột Kỳ, tính cách đều là tương đối nhớ nhà. Nếu như tạo thành một ngôi nhà, Lì Ester tin tưởng ở xa lạ Tây Ban Nha, hắn cũng có thể thích ứng. Nhìn một chút Nẹt Vẹn cũng biết. Có thê tử sau, hắn chỉ muốn đấu kết thúc chỉ biết về nhà. Nhà là một có thể điều chỉnh tâm tình tốt nhất bến cảng. Bộ Bột Kỳ xấu hổ nở nụ cười. Nếu như ngươi ở La Cọ Juna không có quá nhiều tiếp xúc thời gian, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một ít người? Ta hay là nhận biết không ít cô nương xinh đẹp. Bất kể là ca sĩ, người mẫu, ta đều có biện pháp cho ngươi dắt dây. So với những người khác Lì Ester thật rất không yên tâm Bộ Bột Kỳ. Cho nên Bộ Bột Kỳ mặc dù ở La Cọ Juna khai cuộc rất tốt, nhưng là Lì Ester vẫn là ở lại La Cọ Juna. Cũng trợ giúp Bộ Bột Kỳ vượt qua trước mặt khó khăn nhất thời gian. Bộ Bột Kỳ kéo dài giải Euro bên trên biểu hiện xuất sắc. Ở La Cọ Juna như vậy áp lực không lớn, thậm chí không có cái gì quá nhiều đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, biểu hiện của hắn rất là xuất sắc. Dĩ nhiên La Cọ Juna biểu hiện xuất sắc nhất không phải Bộ Bột Kỳ. Lóe sáng nhất chính là Dị Vạn Đồ. Mà Bộ Bột Kỳ phối hợp Dị Vạn Đồ, tạo thành La Cọ Juna cường đại nhất lực lượng tấn công. Đờ bỏ song tử tinh. Bây giờ rất nhiều truyền thông đều như vậy bình luận La Cọ Juna. Bởi vì La Cọ Juna cái này mùa bóng quá cường thế. La Liga giải đấu 6 vòng đấu kết thúc, La Cọ Juna lại là 5 thắng 1 bình, lấy 16 điểm thành tích vững vàng chiếm cứ La Liga bảng điểm đứng đầu bảng vị trí. Mà Real mới là 4 thắng 1 hòa 1 thua, điểm số 13 điểm. Ngược lại đành phải với La Cọ Juna cái này đội bóng nhỏ dưới. Mà đổi thành ngoài cường đội Barcelona, Atletico Madrid thành tích của bọn họ cũng không có La Cọ Juna xuất sắc. La Cọ Juna mấy cái này mùa bóng đích sắc thực lực không tệ, nhưng là mùa giải này cường thế như vậy vẫn là lần đầu tiên. Dị Vạn Đồ cùng Bộ Bột Kỳ là đệ nhất công thần. Dĩ nhiên phòng thủ chính giữa lỏng qua áo cùng nảy bẹt biểu hiện cũng rất xuất sắc. La Liga vòng thứ 7 tranh tài, La Cọ Juna sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Đây là Lì Ester rời đi La Cọ Juna trước, nhìn cuối cùng một trận đấu. Lì Ester là quản lý công ty ông chủ. Mặc dù bây giờ chuyện không phải rất nhiều, nhưng là cũng không thể nào đem thời gian cũng lãng phí ở Tây Ban Nha. Leicester cầu thủ bây giờ phân tán ở châu Âu các nơi, Leicester đều cần khảo sát một phen. Phải xử lý chuyện tuyệt đối không ít. Trận đấu này La Cazorla tiếp tục bản thân cường thế. Mùa giải này được khen là La Liga tốt nhất chiêu mộ cầu thủ gì vạn đồ, ở tranh tài chính giữa lập cú đút. Giống vậy, Pobotsky biểu hiện cũng rất xuất sắc, ở cánh phải đem Gio Soshe đắt cánh trái quậy đến là lòng trời lở đất, ở tranh tài chính giữa còn trợ công gì vạn đồ một cầu. 7 vòng đấu kết thúc, Pobotsky đã là đánh vào 3 cái ghi bàn, 3 cái trợ công. Ở cánh phải biểu hiện thậm chí so Barcelona Figo còn phải xuất sắc. Pobotsky bây giờ là Z cầu thủ chính giữa dung nhập vào mới đội bóng tốt nhất, Leicester cũng đến lúc rời đi. Leicester, ngươi yên tâm đi. Ta không có yếu ớt như vậy. Pobotsky nhìn vẻ mặt lo lắng Leicester, cười an ủi hắn. La Liga lối đá rất thích hợp Pobotsky phát huy. Mà có gì van độ sau, Pobotsky ở cánh phải phát huy càng lại như cá gặp nước. Vì vậy hắn gần đây tâm tình không tệ. Cà dẻo, vậy ta đi về trước. Ở Tây Ban Nha chỉ hoãn thời gian quá dài. Leicester cũng cần nhìn xung quanh. Chương 82, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hạ. Ở Tây Ban Nha Leicester rất là hưng phấn. Bởi vì Pobotsky dung nhập vào La Cazorla tốc độ quá nhanh, ở La Cazorla biểu hiện càng ngày càng tốt. Ở mùa hè chuyển nhượng đến nước ngoài Z cầu thủ bên trong, Pobotsky là biểu hiện tốt nhất. Cùng Pobotsky biểu hiện vậy xuất sắc là Berger. Berger biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí được khen là ngoại hạng Anh tháng 9 tốt nhất cầu thủ. Nhưng là từ toàn thân đánh giá mà nói, Pobotsky là bị đến lớn nhất chú ý cùng lớn nhất khẳng định. Bất quá Leicester vui vẻ, đến Italy sau sắc mặt vẫn là âm trầm. Nhíu chân mày thủy chung là không cách nào triển khai. Serie A vòng thứ 8 tranh tài chính giữa Lazio sân nhà đối mặt câu lạc bộ Vincenza. Rất bình thường tranh tài. Nhưng nhìn phải Leicester tức giận xảy ra. Đen chân. Cái gì là đen chân? Cái này trận so sệ dẹn đặc biệt coi như là lãnh giáo đen chân. Lãnh giáo so ngoại hạng Anh càng khiến người ta khó có thể chịu được phạm quy động tác. Con mẹ nó. Italy giải đấu được xưng là đệ nhất thế giới giải đấu, được xưng là tiểu đất cụt. Nhưng là những thứ này cầu thủ quá mức, liên tiếp hạ đen chân. Mà cái đó bị phạm quy quỷ xui xẻo chính là nẹt vẹn. Những thứ kia cầu thủ đối nẹt vẹn phạm quy không có chút do dự nào, liên tiếp đặt chân. Chỉ cần là nẹt vẹn giữ bóng, bọn họ không phải vọt thẳng đụng, chính là trực tiếp đặt chân. Giành lại tiếp bóng, đó chính là thành công. Cướp không xuống liền trực tiếp đá vào nẹt vẹn cẳng chân chính giữa. Tranh tài bắt đầu không bao lâu, Leicester cũng đã là thấy được. Thấy được nẹt vẹn bị xâm phạm nhiều lần. Nhưng là cái kia đáng giận trọng tài chính đâu. Lại là làm như không thấy. Rất nhiều thẻ vàng động tác. Nếu như phóng tại cái khác cầu thủ trên người chính là thẻ vàng. Nhưng là đặt ở nẹt vẹn trên người, có thể xử một phạm quy đã là rất không tệ. Điều này làm cho Leicester ở sân bóng xem so tài là lớn không hài lòng. Cứ cho Italy giải đấu, cứ cho Italy. Cái này cũng chưa tính. Leicester nhất tức giận là, ở nẹt vẹn bị xâm phạm thời điểm, ở Lazio sân nhà lại có người hâm mộ phát ra lẻ tẻ hư thanh. Không phải đối mặt trọng tài chính xử phạt, cũng không phải đối mặt hạ đen chân cầu thủ, mà là đối mặt nẹt vẹn. Tình huống như vậy để cho Leicester thật là không thể nhịn được nữa. Nedved là Lazio cầu thủ, Lazio người hâm mộ vậy mà đối với mình cầu thủ phát ra một ít hư thanh. Không phải là Nedved ở giải Euro vòng đấu bảng đánh vào Italy một cầu sao? Không phải là Z ở vòng đấu bảng đào thải Italy sao? Phải dùng tới đối xử với Nedved như thế. Tranh tài không có nhìn xong, Leicester liền giận đùng đùng rời đi sân bóng. Thật sự là không nhìn nổi. An đầy bụng tức giận Leicester, tùy tiện đi dạo một chút Roma. Đến buổi tối Leicester mới đi từ từ đến nẹt vẹn trong nhà. Tâm tình đã từ từ bình phục Leicester, đến nẹt vẹn trong nhà sau, lại là không có thể nhịn cơn giận của mình. Bởi vì Ivanka đang cho nẹt vẹn đắp khối băng. Nẹt vẹn chân bên trên khắp nơi đều là từng cái màu xanh dấu vết. Tất cả đều là bị người đá. Pavel, ngươi không sao chứ? Leicester sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nẹt vẹn hướng về phía Leicester cùng Ivanka nở nụ cười, ngạc nhiên. Chúng ta đá bóng, những thứ đồ này đã là thói quen. Nedved đi là muốn dùng nụ cười bày tỏ không có vấn đề. Nhưng nhìn Nedved chân thương, Leicester phát hiện Nedved nụ cười là chói mắt như vậy. Khốn kiếp, cứt chó. Leicester không nhịn được nổ thô tục. Pavel, ngươi chú ý một chút. Ta có chuyện đi trước. Không đợi Nedved nói chuyện, Leicester đã là đang rời đi Nedved nhà. Đây đã là 10 giờ tối, chàng này Serie A là đặt ở nơi đó thời gian 7 giờ tối. Tranh tài kết thúc, đến bây giờ đã là 10 giờ. Nhưng là Leicester không cách nào nhịn được. Trực tiếp cho cờ dạ nọ tỷ gọi điện thoại, sau đó liền trực tiếp lái xe đến cờ dạ nọ tỷ trong nhà. Cờ dạ nọ tỷ là không giải thích được. Leicester tại sao phải tìm chính mình? Đợi một lúc sau, cờ dạ nọ tỷ thấy được giận đùng đùng Leicester. Leicester tức giận một chút không có hạ xuống được, thấy được cờ dạ nọ tỷ càng thêm tức giận. Đi lên liền không có thể ngăn chặn thanh âm của mình, nói, tiên sinh cờ dạ nọ tỷ, ngươi đã từng nói Lazio là con của ngươi. nhưng là ta nhìn ngươi căn bản liền không xứng làm cha của Lazio. Cờ Gia Nọ Ti nhìn chung quanh một chút, không hiểu Lý Ester là có ý gì. Bất quá Lý Ester giọng điệu cùng nói chuyện nội dung để cho Cờ Gia Nọ Ti rất tức giận. Cờ Gia Nọ Ti trầm giọng nói, thiên sinh Chelny, nói chuyện nghiêm trọng đi. Nghiêm trọng. Lý Ester cười lạnh, dùng gần như cười nhạo giọng nói, tiên sinh Cờ Gia Nọ Ti, ngươi đối với Lazio thật sự có yêu sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Phạ Vẹo là thế nào bị cái khác câu lạc bộ cầu thủ xâm phạm sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Lazio người hâm mộ là thế nào đối đãi nẹt vậy sao? Trong lòng khó chịu, Lý Ester thình thịch đem có thể nói ra được tất cả đều nói ra. Ta nhìn ngươi luôn mồm nói gì yêu thích Lazio, ta nhìn tất cả đều là giả. Lazio bất quá là ngươi nghĩ để cao mình danh tiếng công cụ mà thôi. Ngươi ngay cả mình cầu thủ đều không cách nào bảo vệ, ngay cả mình cầu thủ đều không cách nào yêu mến. Ta thế nào một chút cũng không nhìn ra được ngươi đối với Lazio yêu. Cờ Gia Nọ Ti sắc mặt càng ngày càng đen. Lazio. Cờ Gia Nọ Ti đối với Lazio thật rất yêu quý. Thậm chí quan niệm của hắn bên trong, trên cái thế giới này nếu như chỉ còn lại một cái người đối với Lazio còn có yêu, như vậy người này chính là mình. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ bản thân đối với Lazio yêu. Vì vậy hắn giận tím mặt. Lý Ester, ta cho ngươi biết. Trên cái thế giới này yêu quý nhất Lazio chính là ta chính là Lazio xuất sắc nhất chủ tịch. Gần như là giống giận. Lý Ester cùng Cờ Gia Nọ Ti tiếp xúc có hạn. Mỗi lần tiếp xúc thời điểm, Cờ Gia Nọ Ti giống như là một lão nhân vậy, luôn là thích lẩm bẩm lầu bầu. Bình thản. Mỗi lần nói chuyện đều là rất bình thản dáng vẻ. Nhưng là lần này hắn gần như là giống giận, trừng to mắt. Hắn khẳng kheo mặt càng ngày càng đỏ, toàn bộ nhìn qua hoàn toàn là dữ tợn dáng vẻ. Lý Ester biểu hiện ra khinh thường dáng vẻ. Chủ tịch Cờ Gia Nọ Ti, nếu như ngươi không cách nào bảo vệ Lazio cầu thủ, không có sao. Ở mùa hè sang năm ta sẽ vì vạ và tìm một cái chủ nhân mới. Ngươi cũng yên tâm, vạ và chuyển nhượng phí ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thua thiệt. Cờ Gia Nọ Ti nhìn Lý Ester dáng vẻ giận dữ, vạ và chuyện ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Cờ Gia Nọ Ti toàn bộ buổi tối cũng không có ngủ. Nẹt vẹt chuyện, chỉ cần là người sáng suốt đều biết. Đây là Italy bóng đá đối với nẹt vẹt ban đầu đánh vào Italy ghi bàn trừng phạt. Một điểm này Cờ Gia Nọ Ti cũng không có cách nào. Bởi vì đối với Cờ Gia Nọ Ti mà nói, loại chuyện như vậy chuyện liên quan đến một ít quy tắc ngầm. Hắn không có cách nào. Thời gian là đồ tốt nhất. Cờ Gia Nọ Ti biết bây giờ chẳng qua là bởi vì giải ớt dâu nguyên nhân đại gia tức giận không có lên đường, cho nên tìm nẹt vẹt cái này quỷ xui xẻo mà thôi. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, Italy bóng đá chỉ biết bản thân quên mất những thứ này. Nói như vậy liền không có người tiếp tục quan tâm nẹt vẹt. Nhưng là hôm nay Lý Ester kích thích hắn. Hắn muốn chứng minh mình mới là thích nhất Lazio. Ngày thứ hai Cờ Gia Nọ Ti liền mở buổi họp báo tin tức. Rất cường thế. Đối với trận trước tranh tài vịn sẻn giả cầu thủ phạm quy, còn có trọng tài chính dung túng, câu lạc bộ chúng ta đã là làm xong tài liệu. Đã giao cho liên đoàn bóng đá, hy vọng có thể cho chúng ta một công chính trả lời. Vịn sẻn giả cầu thủ hoàn toàn là ở đáng người, mà trọng tài chính cũng không biết đang làm gì. Chúng ta Lazio tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện như vậy. Cờ Gia Nọ Ti đem mọi người đều biết chuyện nói thẳng ra. Còn có ở trận trước tranh tài chính giữa hư thanh đối đãi bản thân cầu thủ những thứ kia người hâm mộ, bọn họ không xứng làm chúng ta Lazio người hâm mộ. Chúng ta Lazio cũng không cần như vậy người hâm mộ. Cờ Gia Nọ Ti ở buổi họp báo tin tức gầm thét. Bây giờ Italy bóng đá mặc dù Juventus cùng Milan những thứ này đội bóng cường thế, nhưng là bọn họ còn không có làm được sau này cái loại đó một tay che trời mức. Cờ Gia Nọ Ti làm Italy phú hảo, vẫn rất có thực lực. Chỉ cần hắn thật muốn bảo vệ mình cầu thủ, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không to gan trắng trợn. Lý Ester rất hài lòng Cờ Gia Nọ Ti. Vì vậy ở điện thoại bên trong, Lý Ester tân búc, tiên sinh Cờ Gia Nọ Ti, ta tin tưởng ngươi sẽ thành Lazio vĩ đại nhất chủ tịch. Chương 83, lũng đoạn. Lý Ester nguyên lai nghĩ ở Italy nhiều bồi bồi nẹt vẹt. Mặc dù hơi thay đổi một cái tình cảnh, nhưng là nẹt vẹt ở Italy bóng đá hay là rất khó khăn. Cờ Gia Nọ Ti vẹn vẹn chỉ có thể là rút một tay, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là Lý Ester không ngờ nhận được Pascal điện thoại. Pascal hy vọng có thể cùng Lý Ester gặp mặt một lần. Pascal là trước mắt Jack trong nước duy nhất có thể cùng Lý Ester chống lại người đại diện. Dưới tay hắn có Berger, Sermiser, là tổ những người này đều là Jack bóng đá ảnh hưởng cực lớn ngôi sao bóng đá. Vì vậy Lý Ester suy nghĩ một chút, rất nhanh liền trở về tờ giả G. Pavel, đã lâu không gặp. Lý Ester cùng Pascal đích xác là thời gian rất lâu không có gặp mặt. Đặc biệt là giải Euro sau khi bắt đầu, hai người liền không còn có gặp mặt. Bởi vì hai người ở giải Euro sau khi kết thúc, cũng mỗi người vội vàng bản thân cầu thủ chuyển nhượng vấn đề. Đã sắp thời gian 5 tháng. 5 tháng xem ra không thời gian dài, nhưng là hai người đã hoàn toàn khác nhau. Lúc trước hai người có thể áp chế Jack bóng đá, là bởi vì hai người kề sát Jack hai đại hào môn. Nói thật hai người chính là cái gọi là cáo mượn oai hùng, mọi người đều là sợ bọn họ sau lưng tở dạ gờ hai nhà hào môn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hai thân phận cá nhân cũng rất khác nhau. Hai người thậm chí đã là có thực lực cùng Z bóng đá câu lạc bộ đối kháng, những thứ kia nhỏ người đại diện càng là không có thực lực cùng hai người đối kháng. Đúng vậy a Leicester, ngươi gần đây nhưng là phát. Như nhau. Leicester là phát. Pascal nói không phải khen tặng lời, mà là chân chính ao ước Leicester. Leicester cùng Pascal đều có đại biểu tính cầu thủ. Leicester là nẹt vẹt cùng Bobby, mà Pascal là Berger cùng Sir Minster. Ở Z trong nước mà nói, Sir Minster cùng Berger cũng so Bobby cùng nẹt vẹt danh khí lớn. Nhưng là ở nơi này mùa hè nẹt vẹt cùng Bobby chuyển nhượng phí cũng cao hơn Berger cùng Sir Minster. Sir Minster bởi vì không có thích hợp câu lạc bộ, chỉ có thể là chuyển nhượng Ligue 1. Berger ngược lại không tệ. Ở Liverpool phát triển rất tốt. Thậm chí được tuyển vì ngoại hạng Anh tháng 9 tốt nhất cầu thủ. Còn có mấy tên ở nước Đức đá bóng cầu thủ, để cho Pascal thực lực bây giờ rất mạnh. Ở Z bóng đá không ít người trong mắt, Pascal chính là Z bóng đá người đại diện trùng sò. Nhưng là Pascal đã là phát hiện. Bản thân toàn thân bên trên đã bắt đầu lạc hậu Leicester. Leicester trừ có Bobby, Neven, Thèn Quê Bạ, Lộc Vẹn, gã là xẹt những quốc gia này cầu thủ ra, còn có gần đây ở Z bóng đá từ từ bước lên gian cô lờ, dặn cụ lô hìa ẹt kỳ đám người. Toàn thân chất lượng bên trên đã bắt đầu từ từ áp đảo Pascal. Một điểm này Pascal hiểu. Hắn biết thời gian càng lâu, hắn đối mặt Leicester liền càng ngày càng bất lợi. Hơn nữa Pascal chỉ là theo đuổi lợi nhuận người đại diện, hắn vẫn luôn là tự mình một người làm. Nhưng là Leicester không giống nhau. Leicester từ bắt đầu đi đường liền cùng Pascal không giống nhau. Leicester thành lập quản lý công ty, bây giờ Leicester quản lý công ty gần như đem Jack có thể nói lên được tên cầu thủ tốt cũng cho thu nạp vào đi. Về số lượng đã là hoàn toàn áp đảo Pascal. Hơn nữa ở đứng đầu cầu thủ chất lượng bên trên cũng một chút không thua kém Pascal. Leicester hoàn toàn là dùng tập đoàn ưu thế áp đảo Pascal. Pascal rất chán ghét Leicester một điểm này. Đại gia đàng hoàng làm người đại diện tốt bao nhiêu, Leicester cũng là dòng chống khua chiên thành lập quản lý công ty. Trực tiếp áp đảo Pascal. Pascal sợ hai chừng hai năm nữa bản thân liền không có cùng Leicester trả giá tư bản, vì vậy hôm nay mới đề nghị cùng Leicester gặp mặt. Hai người nhận biết hơn hai năm thời gian, cũng có qua mấy lần hợp tác. Vì vậy Pascal không có bất kỳ dấu giếm, đối mặt Leicester trực tiếp liền biểu thị ra bản thân ý tứ. Leicester, lần này giải Euro để cho Jack bóng đá bay vọt. Có rất nhiều cầu thủ đến nước ngoài đá bóng, dĩ nhiên hơn 9 thành cầu thủ đều là ngươi cùng ta cầu thủ. Nhưng là ta tin tưởng trong vòng mấy năm, chuẩn bị đến nước ngoài đá bóng Jack cầu thủ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Leicester gật đầu một cái. Jack cầu thủ đến nước ngoài đá bóng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này không chỉ là bởi vì lần này giải Euro chính giữa Jack đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt, để cho Z cầu thủ bị chú ý trọng yếu nhất hay là bởi vì bộ mạn pháp án. Bộ mạn pháp án quy định EU cầu thủ sẽ đối xử như nhau. Cái này sẽ hết sức gấp rút động EU cầu thủ lưu động. Z không có gia nhập EU, nhưng là bởi vì EU cầu thủ lưu động, sẽ để cho ngoại binh hạng còn dư lại đi ra. Giống như Bundesliga, Serie A, La Liga đối với ngoại binh hạng đều có quy định. Mà ngoại hạng Anh thời là làm phiền công chứng. Nhưng là theo bộ mạn pháp án xuất hiện, nguyên lai chiếm cứ ngoại binh danh ngạch EU cầu thủ chưa tính là ngoại viện. Vì vậy bọn họ cũng sẽ có danh ngạch tiến cử phi EU cầu thủ. Z cũng sẽ nhận cái này pháp án chỗ tốt lớn nhất. Sẽ có đại lượng Z cầu thủ đến nước ngoài đá bóng. Ra nước ngoài đá bóng nhưng là có nguy hiểm. Ân, đây là khẳng định. Đừng nói là bình thường cầu thủ, chính là Z cao cấp nhất cầu thủ đến hải ngoại đá bóng cũng có nguy hiểm to lớn. Dù sao cũng không phải là bản thân giải đấu, quốc gia của mình, đến nước ngoài giải đấu đá bóng luôn là nguy hiểm rất lớn. Nhìn Leicester không tiếp lời, Pascal tiếp tục nói. Vì có thể giảm xuống những thứ kia ra nước ngoài đá bóng Jack cầu thủ nguy hiểm, ta nhận vì hai người chúng ta nên giúp hắn nhiều một chút cửa. Giúp một chút bọn họ tìm một cái rất tốt nhà dưới, ngươi cho là thế nào? Đây chính là Pascal mục đích. Chỉ cần là xuất ngoại, như vậy thì có thu nhập. Pascal chỉ đối kiếm tiền có hứng thú. Nhiều như vậy Jack cầu thủ sau này xuất ngoại, bên trong thu nhập cũng không ít. Pascal hy vọng có thể ở từ trong chia một chén suốt. Chỉ bất quá hắn một người không có thực lực như vậy. Vì vậy hắn chuẩn bị hợp tác với Leicester. Lấy hai người thực lực tuyệt đối tới chia một chén sút. Leicester ngón tay không ngừng lay động. Kỳ thực một điểm này Leicester cũng đã sớm nghĩ tới. Đích xác phải như vậy. Một khi lũng đoạn Z cầu thủ xuất ngoại lối đi, như vậy sau này hắn cùng Pascal ở Z bóng đá địa vị liền không bình thường. Vì vậy Leicester trên mặt từ từ hiện ra nụ cười, gật đầu một cái nói, Pavel, loại chuyện như vậy ta nghĩ hai người chúng ta không để đổ cho người khác. Chúng ta nên vì Z cầu thủ trẻ phụ trách, vì Z bóng đá tương lai phụ trách. Đúng, Leicester. Ta chính là cái này ý tứ. Hai người đang đàm tiếu giữa liền làm xong chuyện này. Cái này để cho Z cái khác toàn bộ người đại diện ngày ngày nguyền rủa chuyện, cứ như vậy ra đời. Pavel, ta nghĩ cầu thủ những thứ kia người đại diện cũng rất không dễ dàng. Hai người chúng ta mặc dù khổ cực, nhưng là ta nghĩ chúng ta bắt lấy bọn họ tiền thuê chính giữa ba thành, nên là tốt nhất. Vâng. Hai người chúng ta không thể bởi vì mình có công lao, cũng quá đáng rồi. Ba thành. Hai người rất tham lam, chỉ có thể là nói như vậy. Này lại đắc tội rất nhiều người đại diện. Bất quá Lý Ester cùng Pascal đều là gan lớn người, hơn nữa Lý Ester cùng Pascal căn bản cũng không đem những thứ kia người đại diện để ở trong mắt. Bởi vì các cầu thủ tốt đều ở đây Lý Ester cùng Pascal dưới cờ, bọn họ cũng không có khả năng uy hiếp được Lý Ester cùng Pascal đỉnh cấp cầu thủ. Hai người bây giờ là lũng đoạn dẹp tốt nhất cầu thủ tài nguyên. Lấy hai cá nhân thực lực, cũng không sợ mấy cái nhỏ người đại diện tạo phản. Rất nhanh hai người ở dẹp thành lập một nhà quản lý công ty. Đây là Lý Ester quản lý công ty cùng Pascal chung nhau đầu tư thành lập công ty. Kỳ thực công ty này chính là một trống rông công ty, hai người cũng không có hướng bên trong đầu nhập tiền gì. Công ty này bình thường cũng không có bất kỳ nghiệp vụ. Công ty này mục đích chỉ có một, đó chính là làm môi giới sống. Bất kỳ mong muốn từ dẹp đi ra ngoài, đến nước ngoài đá bóng cầu thủ. Trừ phi là Lý Ester quản lý công ty cầu thủ hoặc là Pascal thủ hạ cầu thủ, không phải cái khác bất kỳ người đại diện cầu thủ muốn xuất ngoại, nhất định phải thông qua nhà này quản lý công ty. Dĩ nhiên cái này không có luật pháp ước định, hơn nữa nếu như người khác hỏi thăm Lý Ester cùng Pascal cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ở thành lập nhà này quản lý công ty đồng thời, Lý Ester cùng Pascal âm thầm liền hướng Jack bóng đá thả ra tin tức. Jack bóng đá rất nhỏ. Trong thời gian ngắn chuyện này gần như tất cả mọi người đều biết. Jack người đại diện ở âm thầm nguyền rủa Lý Ester cùng Pascal nhanh lên một chút chết đi. Không biết bao nhiêu người mắng Lý Ester cùng Pascal chính là đáng chết nhất ma cà rồng. Bởi vì Lý Ester cùng Pascal quá mức. Không chỉ có ở Jack trong nước chế định một hệ liệt người đại diện quy phạm, còn thành lập cái gọi là người đại diện hiệp hội. Vững vàng hạn chế Jack người đại diện phát triển. Bây giờ lại mẹ hắn chỉnh ra một điểm này, là không thể nhịn hơn được nữa. Đối với Jack người đại diện mà nói, Lý Ester cùng Pascal chính là lớn nhất xấu xa. Bản thân cầu thủ muốn chuyển nhượng nước ngoài, bọn họ còn phải ở chính giữa phân đi 3 thành tiền thuê. Quá nói nhảm. Không có một người đại diện công nhận một điểm này, không có một người đại diện không sau lưng sau chửi mắng Lý Ester cùng Pascal. Nhưng lại như vậy người người đoán trách chuyện, cứ là không có một người dám đứng ra phản đối. Mọi người đều là yên lặng. Trừ phi có một người trước đứng ra, không phải bọn họ cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Bọn họ cũng không muốn đồng thời bị Lý Ester cùng Pascal liên hiệp đả kích. Bất mãn rất nhiều. Nhưng lạc rách bóng đá lại yên tĩnh. Bất quá cũng may bây giờ không phải là chuyển nhượng kỳ, còn không có xâm phạm đến mọi người lợi ích. Lý Ester biết, đợi đến sau này chuyển nhượng kỳ, đại gia lợi ích thật đang xuất hiện xung đột thời điểm, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy im ắng. Chương 84, tạo thế. Gian cổ lờ. Gian cổ lờ. Gian cổ lờ. Sân lịch nở sở phạt tạm tờ dạ gờ người hâm mộ hô to, vì gian cổ lờ ghi bàn hoan hô. Mà vào cầu gian cổ lờ thời là làm ra lắng nghe người hâm mộ tiếng hoan hô động tác. Gian cổ lờ không trẻ tuổi, lập tức chính là 24 tuổi. Hắn đi tới sở phạt tạm tờ dạ gờ cũng đã là thời gian 4 năm, năm thứ nhất ở sở phạt tạm tờ dạ gờ là đi mua tương. Phải nói liền đi mua tương tư cách cũng không có. Ở sở phạt tạm tờ dạ gờ cái đầu tiên mùa bóng gian cổ lở là một trận đấu cũng không có đánh qua, thời gian một năm đều ở đây dự bị đội đá bóng. Sau đụng phải Lý Ester. Ở Lý Ester thao tác phía dưới, gian cổ lở liên tục hai cái mùa bóng thuê đến câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ. Ở câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ hai cái mùa bóng chính giữa đánh gần 60 trận dẹp giải hạng nhất. Rèn luyện. Bởi vì cùng Lý Ester xuất hiện gian cổ lở cũng không có giống như lịch sử chính giữa như vậy ở sở phạt tạm tờ dạ gờ lãng phí thời gian 2 năm. Mà là có cơ hội ở câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ rèn luyện hai cái mùa bóng. Lịch sử chính giữa sở phạt tạm tờ dạ gờ bởi vì có lợi vẹn, gian cổ lở căn bản cũng không có ra sân cơ hội. Coi như là ra sân tất cả đều là dự bị ra sân, cộng thêm cái đầu tiên mùa bóng dự bị đội đời sống, gian cổ lở ở sở phạt tạm tờ dạ gờ gần như là lãng phí thời gian 3 năm. Từ 20 tuổi đến 23 tuổi bên trong, gian cổ lở liền không có thật tốt đánh qua tranh tài. Thực lực tăng trưởng cũng là phi thường có hạn, nhưng là bây giờ không giống nhau. Trải qua ở ổ sở Trạ Vạ hai cái mùa bóng rèn luyện, bây giờ gian cổ lở biểu hiện rất là đặc sắc, đặc biệt là đánh đầu. Gian cổ lở có bật nhảy, có chiều cao, trải qua hai cái mùa bóng dẹp giải hạng nhất rèn luyện, đối với đường bóng phán đoán cũng là phi thường chính xác. Bây giờ gian cổ lở đầu kia cầu chính là đạn đạo vậy chính xác, đánh đầu sút gôn chính xác, đánh đầu chuyền bóng cũng chính xác. Ở phía trước trận gian cổ lở giống như là một hải đăng vậy. Mùa giải này lần nữa trở lại sở phạt tạm tờ dạ gờ sau, gian cổ lở phi thường được coi trọng. Bởi vì mùa hè sở phạt tạm tờ dạ gờ liên tiếp mất đi Neves, Bobby, Lovren, Thèn Quệ Bạ những thứ này nòng cốt cầu thủ, phải nói là tương đối dung chuyển. Nhưng là bây giờ vẫn vậy xếp hạng dẹp giải hạng nhất vị trí đầu bảng, cũng là bởi vì sở phạt tạm tờ dạ gờ có gian cô lờ. Trước mắt sở phạt tạm tờ dạ gờ không tồn tại Neves cùng Bobby như vậy xuất sắc trung tràng cầu thủ, cho nên lối đánh ngược lại trở nên đơn giản. Sở phạt tạm tờ dạ gờ huấn luyện viên trưởng cũng học tập gian cô lờ ở câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ đá bóng chiến thuật. Lấy gian cổ lở làm trụ cột. Gian cổ lở là trước trận cao điểm, cao trung phong chính là một điểm tựa. Hắn ở phía trước trận có thể sút gôn, có thể chuyền bóng, hơn nữa bởi vì thân thể rất xuất sắc, cho nên có thể đủ dựa vào đối thủ hậu vệ bảo vệ cầu. Ghép giải hạng nhất tiến hành gần 10 vòng đấu, Giang Cổ Lở đã là đánh vào 6 viên ghi bàn, hơn nữa trợ công còn không ít. Một cái trở thành sở phạt tạ tờ dạ gờ người hâm mộ sủng ái. Giang Cổ Lở bây giờ là bùi ngùi mãi thôi, rốt cuộc chịu được nổi. 2 năm phiêu bạn, bản thân rốt cuộc ở sân bóng này chứng minh chính mình. Thúc thúc, ngươi xem một chút. Giang Cổ Lở biểu hiện bây giờ thế nào? Leicester bây giờ nhìn cầu, không phải dựa vào cha mình bắt được vé vào sân, bắt được tốt phòng riêng vị trí. Trước kia Leicester ở sở phạt tạ tờ dạ gờ, hoặc là nói Z bóng đá chính giữa chẳng qua là nhà trèo nỉ phụ thuộc. Hết thảy đều dựa vào nhà trèo nỉ. Nhưng là bây giờ Leicester không phải, bản thân có thực lực tuyệt đối. Cầm 2 tấm vị trí tốt vé vào sân đơn giản là dễ dàng. Không sai. Người ánh mắt không sai. Hôm nay cùng Leicester cùng nhau xem bóng chính là Leicester thúc thúc. Leicester thúc thúc gọi cả miệu trèo nỉ. Lạc Z lớn nhất tờ báo hôm nay báo một kẻ biên tập, là phụ trách Z kinh tế trang bịa biên tập. Cả miệu trèo nỉ tuổi tác không nhỏ, năm nay đã là 56 tuổi. Ở hôm nay báo càng là ngây người hơn 30 năm, từ một ít nhỏ phóng viên một mực trèo lên đến trước mắt chủ quản kinh tế trang bịa biên tập. Mặc dù vẫn không thể coi như là hôm nay báo tầng cao nhất nhân sĩ, nhưng cũng là hôm nay báo làm trong nhân vật hết sức quan trọng. Thúc thúc, ta muốn gặp các ngươi một lần hôm nay báo thể dục trang bịa chính giữa nhân vật vai vế. Vấn đề cũng không lớn đi. Trước kia Leicester ở Z trong nước một mực không cùng những thứ này tờ báo giao thiệp với. Bởi vì lúc ấy Leicester có thể bằng vào đời cha hy vọng ở Z bóng đá cáo mượn oai hùng tạm được. Ở truyền thông vòng căn bản dám chó không phải. Không có ai sẽ để ý hắn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Leicester nắm Z không ít tuyển thủ quốc gia cùng không ít thiên tài ngôi sao mới, đã có tư bản cùng những thứ kia truyền thông giao thiệp với. Các như chéo nì nhìn bản thân cái này có thể làm cháu trai gật đầu một cái. Đây không phải là vấn đề gì. Nhưng là ta chỉ có thể là giới thiệu cho ngươi biết. Không biết ngươi muốn quen biết ai. Là trước mắt phụ trách thể dục trang bịa chủ biên, hay là một ít xuất sắc phóng viên. Đối với cả như chéo nì mà nói đây là một cái nhấc tay. Leicester thật cao hứng. Đối với hôm nay báo Leicester vẫn là mắt long long. Ở Z trong nước mà nói, tờ báo chủng loại đông đảo. Các loại các dạng tờ báo nhiều đến không xuể. Nhưng là trừ một ít quốc gia thanh âm tờ báo ra, có sức ảnh hưởng nhất chính là hôm nay báo. Hôm nay báo không đơn thuần ở Z trong nước là lượng tiêu thụ đệ nhất tờ báo, hơn nữa hắn vẫn còn ở châu Âu những quốc gia khác có tiêu thụ điểm. Thậm chí ở nước Đức có tiếng Đức bản hôm nay báo. Là Z sức ảnh hưởng đệ nhất tờ báo. Bây giờ đã đến giờ. Leicester hy vọng có thể bắt đầu tự mình bồi dưỡng ở hôm nay báo chính giữa thực lực, thậm chí Leicester bây giờ có rất lớn ý tưởng. Có một ngày bản thân kiếm tiền, liền đem hôm nay báo cho mua lại. Coi như mua không xuống toàn bộ hôm nay báo, cũng cần mua hôm nay báo cổ phần, trở thành hôm nay báo có sức ảnh hưởng cổ đông. Dư luận. Truyền thông. Trên cái thế giới này liền không tìm được cái gọi là công chính truyền thông. Bất kể là quốc gia nào đều giống nhau. Đều là sẽ quán triệt sau lưng ông chủ ý chí. Leicester mặc dù không hy vọng xa vời bản thân trở thành Berlusconi, mù đọc như vậy truyền thông ông trùm, nhưng là cũng hy vọng có một ngày có thể có được thuộc về mình tờ báo. Tức giận, tùy tiện chê bai đối thủ. Sau đó không ngừng cho mình cầu thủ nói lời hoa mỹ xuông. Cái này tốt bao nhiêu? Thúc thúc, ta muốn quen biết thể dục trang bịa chủ biên. Cũng muốn quen biết hôm nay báo chính giữa xuất sắc phóng viên. Ta cần bọn họ. Được. Leicester, ngươi bây giờ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta rất nhiều phóng viên cũng muốn quen biết ngươi. Ý gõ cả lù đạn. Trước mắt hôm nay báo thể dục bản chủ biên, cũng coi là dẹp truyền thông vòng chính giữa nhân vật lớn. Leicester trước mắt rất muốn phát triển bản thân ở truyền thông vòng chính giữa mạng giao thiệp, mà giống vậy trước mắt rất nhiều dẹp thể dục phóng viên cũng muốn quen biết Leicester. Bởi vì Leicester trên tay nắm giữ quá mức xuất sắc cầu thủ. Đây chính là thực lực. Giống như là sau đó bị rộng rãi lên án ạ nổ ca người đại diện, cũng chính là ạ nổ ca ca ca. Bọn họ thì có quy định, mong muốn cho ạ nổ ca làm phỏng vấn rất đơn giản. Lấy tiền, đưa tiền là được, không có tiền cút đi. Phóng viên cũng nguyền rủa ạ nổ cả ca ca, nhưng cái này cũng tỏ rõ người đại diện cường thế. Leicester trên tay bây giờ có Z bóng đá hẳn mấy cái xuất sắc cầu thủ. Càng quan trọng hơn là Leicester quản lý công ty nắm giữ cầu thủ phần lớn đều là trước mắt Z giải hạng nhất tuyệt đối chủ lực. Nhiều như vậy cầu thủ tài nguyên, bên trong tồn tại tin tức cũng không ít. Rất nhiều phóng viên cũng muốn quen biết Leicester. Cả lù đạt tiên sinh, ta nhưng là vẫn muốn cùng ngài gặp mặt. Ngài nhưng là Z giới thể thao có mạnh miệng nhất quyền phát biểu người. Leicester, ngươi đây chính là chuyện tiếu lâm ta. Sau này chúng ta tờ báo nhưng còn cần hỗ trợ của ngươi. Chỉ cần là cả lũ đạt tiên sinh có bất kỳ cần ta hiệu lực địa phương, có thể tùy thời tùy chỗ tìm ta. Bất kỳ độc gia phỏng vấn, tin tức độc quyền, ta cũng sẽ trước tiên tìm hôm nay báo hợp tác. Leicester thả ra bản thân lớn nhất thiện ý. Ngôi sao bóng đá. Truyền thông. Không phải là lợi dụng lẫn nhau, phải nói là hợp tác lẫn nhau. Leicester muốn cho mình ngôi sao bóng đá sáng tạo lớn nhất danh tiếng, vậy thì không thể rời bỏ truyền thông thổi phồng. Mà giống như hôm nay báo như vậy, thứ nhất tờ báo, mong muốn duy trì địa vị của mình, liền cần tốt nhất, nhanh nhất tin tức độc quyền. Y gõ cả lù đạt trước mắt quản lý thể dục bản, liền cần Lee Esther người như vậy. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, không có quá nhiều cái khác vậy. Nhưng là hai người bước đầu thành lập một ít nhỏ liên hệ, coi như là vì về sau hợp tác trụ cột. Hợp tác sau chuyện thứ nhất rất đơn giản. Tạo thế. Lee Esther vì một cái nhân tạo thế. Đó chính là Gian Cô Lờ. Lee Esther hiếu thắng đẩy Gian Cô Lờ tiến vào Z đội tuyển quốc gia. Cái này không chỉ là cần Gian Cô Lờ ở trên sân biểu hiện, còn cần truyền thông thổi phồng. Chương 85, do Thái ông trùm. Tờ báo. Hắn có thể đem một cái phế vật thổi phồng trở thành thế giới siêu sao, cũng có thể đem một cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá biếm không đáng giá một đồng. Đối với phóng viên chuyên nghiệp mà nói loại chuyện như vậy là không chút phí sức. Đây chính là cái gọi là truyền thông. Gian Cô Lờ mặc dù đã đánh hai cái mùa bóng Z giải hạng nhất, nhưng là ở Z bóng đá danh tiếng bình thường. Ở trước mặt của hắn còn có cái Z lộ tờ cụ cả, còn có nguyên sở hạt tạ tờ dạ gờ trung phong lộc vẹn. Bọn họ bây giờ mà nói cũng so Gian Cô Lờ ở Z bóng đá còn có lực hiệu triệu, ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trong mắt cũng càng có sức nặng hơn. Hắn không có danh tiếng gì. Chỉ có mùa giải này Gian Cô Lờ ở sở hạt tạ tờ dạ gờ biểu hiện mới để cho hắn xuất hiện ở đại gia trước mắt. Z bóng đá cũng bắt đầu nhìn thẳng tên này chiều cao 2m02 cao trung phong. Nhưng tất cả mọi người coi hắn là thành là ngôi sao mới. Mặc dù Gian Cổ Lở đã là 23 tuổi, lại tới hơn 3 tháng mới là 24 tuổi. Nhưng là đại gia hay là coi hắn là thành là một kẻ ngôi sao mới mà đối đãi. Nhưng là trải qua Lee Esther cùng hôm nay báo hợp tác sau, ở hôm nay báo mãnh liệt thổi phồng một phen, để cho Gian Cổ Lở danh tiếng một cái ở Z bóng đá khai hỏa. Hôm nay báo lúc trước cũng không phải là Z lớn nhất tờ báo, Z có sức ảnh hưởng nhất mấy nhà tờ báo là nguyên lai quốc gia chủ đạo tờ báo. Nhưng là theo tiệp khắc giải thể cùng tự do hóa làn sóng sau, nguyên lai sức ảnh hưởng cũng không thấp, hôm nay báo đột nhiên vượt qua toàn bộ tờ báo, trở thành Z phát hành lượng lớn nhất tờ báo. Z người gần như là mỗi người một phần hôm nay báo. Bây giờ hôm nay báo thổi phồng hai cái, tất cả mọi người mới chậm rãi chú ý Gian Cô Lờ. Nguyên lai Z bóng đá kế củ cả cùng lộc về sau, lại xuất hiện một xuất sắc trung phong cầu thủ. Đây chính là Lee Esther mong muốn. Lee Esther dùng loại này dư luận thế công nói cho Z đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Uzin, không nên quên Gian Cô Lờ. Một khi Gian Cổ Lở có thể tiến vào đội tuyển quốc gia, sẽ để cho Gian Cổ Lở giá trị diện rộng tăng trưởng. Càng quan trọng hơn là sẽ để cho Gian Cổ Lở lòng tự tin có một rõ ràng tăng trưởng. Đây mới là Lee Esther cần. Lee Esther đối với hôm nay báo hợp tác rất hài lòng. Bọn họ hôm nay cho Lee Esther chỗ tốt, Lee Esther liền giống vậy sẽ cho bọn họ chỗ tốt. Giống như Netven, Poboski bọn họ độc ra chuyên phóng Lee Esther cũng sẽ giao cho hôm nay báo. Thậm chí Lee Esther đang trong chuẩn bị cùng hôm nay báo hợp tác, mở ra một cầu thủ chuyên mục. Không chỉ có thể trợ giúp bản thân cầu thủ thêm một cái kiếm tiền đường dây, cũng có thể gia tăng đại gia hợp tác, có lợi lẫn nhau. Mặc dù dư luận bên trên làm đủ thế công, nhưng là Lee Esther hay là cho là có một ít chưa đủ. Lee Esther chuẩn bị cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Uzin nói một chút. Bất quá ở Lee Esther chủ tính chuyện này thời điểm, nhận được một cú điện thoại. Một rất lâu không có liên lạc qua điện thoại. Joseph, ngươi cái người bận rộn cũng sẽ gọi điện thoại cho ta. Cho Lee Esther gọi điện thoại vị này là Lee Esther đường ca. Cũng chính là Lee Esther ở hôm nay báo làm biên tập thúc thúc nhi tử. So Lee Esther lớn 2 tuổi. Hắn rất có năng lực. Hoặc là nói như vậy, nhà Chelsea đời thứ 3 năng lực cũng không tệ. Chính giữa Lee Esther đường ca tuyệt đối là năng lực xuất sắc nhất. Joseph Chelsea kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, liền ở lại London. Từ hắn đi London đi học bắt đầu đến bây giờ đã có thời gian 10 năm. Hắn một mực ở London thị trường chứng khoán. Giấc mộng của hắn liền là trở thành một ở thị trường chứng khoán nhân vật hô phong hoán vũ. Hắn chưa tính là phú hào, nhưng là thu nhập tuyệt đối không thấp. Dựa theo bây giờ tài sản mà nói, Joseph Chelsea tuyệt đối là so Lee Esther có tiền. Hắn hàng năm ở London. Một năm chính giữa trở lại Z số lần nhiều nhất chính là 2-3 lần. 10 năm này tới nay, hắn ở Z thời gian cộng lại cũng không có 3 tháng. Hắn gần như đã là đem London làm thành là nhà mình. Năm xưa Lee Esther ở nước Đức đi học, sau đó trở thành người đại diện sau, Lee Esther cũng bắt đầu bận điệu. Vì vậy hai người gần như là một năm thấy mặt một lần, đường huynh đệ quan hệ giữa chỉ có thể nói bình thường. Coi như là thân nhất thân thích cũng giống như vậy. Hàng năm không liên lạc, hàng năm không có cái gì lui tới, coi như là quan hệ thân thích cũng sẽ xa lánh. Cho nên Trung Quốc có đôi lời gọi bà con xa không bằng láng giềng gần. Nói cũng không phải là quan hệ thân thích xa, mà là hai bên không có quá nhiều lui tới thân thích. Bất kể từ máu mủ bên trên giường nào thân cận, nếu là lui tới ít, quan hệ chỉ biết xa lánh. Lee Esther, ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở tờ Dạ Gờ. Ta biết. Ta bây giờ cũng ở đây tờ Dạ Gờ. Muốn cùng ngươi gặp một lần. Joseph giọng điệu có chút gấp, hơn nữa có chút hướng. Lee Esther không phải rất thích Joseph. Mặc dù hai người là đường huynh đệ, nhưng là một năm qua cũng không có cái gì liên lạc. Quan hệ của hai người cũng tương đối nhạt. Ngươi một gọi điện thoại giống như là ra lệnh vậy, loại cảm giác này Lee Esther rất không thích. nhưng bên đầu điện thoại kia dù sao cũng là bản thân Đường ca. Không nhìn Joseph mặt mũi, cũng phải xem bản thân thúc thúc mặt mũi. Ngươi nói cái địa điểm, ta quá khứ. Joseph treo nì trên người có một loại kiêu ngạo. Hắn luôn là cho là mình đã là nhảy ra Z cái này nước nhỏ, mình đã là đi về phía châu Âu phát triển nhất quốc gia. Trong lòng của hắn, Z chính là một hương hạ địa phương. Trong lòng hắn có một ít xem thường Z trong nước, hắn cho là mình như vậy mới là tinh anh, cũng không nên bị giới hạn ở Z như vậy nước nhỏ chính giữa. Cảm giác ưu việt này là Leicester ghét nhất. Bất quá nhắc tới Joseph cũng thật là có chút tư bản kiêu ngạo. Lúc đi học vẫn luôn là thứ nhất, đi nước Anh du học thời điểm cũng là toàn ngạch học đồng. Thậm chí ở Ý lần mấy năm con đường đại học, không muốn trong nhà một xu. Từ đại học lúc tốt nghiệp, hay là trường học thành tích đứng đầu thiên tài. Cộng thêm tiểu tử này rất đẹp trai. 1m87 vóc dáng, tố chất thân thể rất tốt, gương mặt cũng rất có hình. Có thể chính là loại này tiên thiên tính xuất sắc điều kiện, mới để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Kỳ thực Leicester đã là 1.5 năm chưa thấy qua Joseph. Cũng không biết hắn có chuyện gì tìm chính mình. Bản thân cùng cổ phiếu loại vật này hoàn toàn là không dính dáng. Làm Leicester đi tới Joseph phước định địa phương, nhìn thấy hai người. Chứ Joseph còn có một người khác. Đỉnh cái lớn đầu trọc, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Leicester, ngươi đến rồi. Thấy được Leicester đến Joseph đứng lên, hướng về phía Leicester ngoắc ngoắc tay. Leicester từ từ đi qua, cười nói, Joseph, trở lại lúc nào rẹt. Tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì? Joseph lần nữa nhìn một chút đi vào Leicester. 1.5 năm không thấy. Leicester trên người bắt đầu như có như không xuất hiện trước kia không có sự tự tin mạnh mẽ cảm giác. Trước kia Leicester nói chuyện với Joseph thời điểm mặc dù không phải cái loại đó háo ước, đố kỵ, nhưng cũng tự giác đem mình đặt ở đệ nhân vật bên trên. Theo Joseph là Leicester chọn lựa yếu thế cách làm. Nhưng là 1.5 năm sau gặp lại Leicester, Joseph cảm giác Leicester lại là dùng một loại rất bình đẳng, liền là một loại bình đẳng giọng điệu cùng bản thân bình tĩnh nói chuyện. Loại cảm giác này để cho Joseph rất không thoải mái. Trước kia nhà treo ni đời thứ 3 bên trong, Joseph luôn là cảm giác mình hơn người một bậc. Cho là tự tin như vậy cảm giác chỉ có chính mình có thể có được. Bất quá Joseph cũng không có biểu hiện ra. Mà là lộ ra nụ cười, hướng về phía Leicester nói, Leicester, đây là London thị trường chứng khoán chính giữa xuất sắc nhất một vị người đại diện, Daniel Levy. Cái đó lớn đầu chọc ánh mắt rất lớn, ánh mắt rất sắc bén. Lên tiếng cười, cộng thêm đỉnh lỗ mũi, xem ra cũng rất giàu hoạt dáng vẻ. Tiên sinh treo ni, người tốt. Levy tiên sinh. Người tốt. Nắm Daniel lẹ vì tay, Leicester đã là nhận ra vị này. Trước mắt người này không phải là sau đó trở thành chủ tịch Tottenham hột của cái đó người Do Thái, cái đó hột của chủ tịch Do Thái Daniel lẹ vì sao? Không ngờ bản thân ở Z, ở tờ Dạ G biết người này. Cũng không biết Daniel lẹ vì tìm bản thân có chuyện gì. Chương 86, giúp một tay. Lẹ vì tiên sinh nghĩ muốn mua lại câu lạc bộ sở lạ vì ạ tờ Dạ G cổ phần. Cùng Daniel lẹ vì nói chuyện một lúc sau, Leicester thật bất ngờ. Daniel lẹ vì lần này tới đến Z, đi tới tờ Dạ G chỉ có một mục đích. Hắn chuẩn bị trợ giúp khách hàng của mình, cũng là bản thân bạn bè, càng cũng coi là bản thân đối tác kiểu Louis mua sở lạ vì ạ tờ Dạ G cổ phần. Leicester có chút không rõ ràng cho lắm. Kiểu Louis người này Leicester cũng biết, dù sao sau đó Tottenham hột vừa vị này anh em chính là lao bản sau màn. Nhân vì về sau hột vừa thành tích không sai, có thực lực đánh vỡ ngoại hạng Anh cách cục. Sau đó thậm chí còn xuất hiện qua 100 triệu euro trở lên chuyển nhượng giao dịch, cho nên bị chú ý không nhỏ. Vì vậy Leicester cũng biết hột của ông chủ, cái đó do Thái Phú Hảo Kiều Lưu Ít. Đây là một vị tài sản vượt qua 2 tỷ bảng Anh cấp thế giới Phú Hảo. Ở Forbes trên bảng xếp hạng 300 tên tả hữu Phú Hảo. Chẳng qua là không ngờ hắn làm sao sẽ đối sở lạ vì ạ tờ Dạ G cảm thấy hứng thú. Daniel lẹ vì sờ một cái đầu trọc. Sau đó nói, thiên sinh treo ni, cái này không là người thứ nhất. Chúng ta ẻn nịt công ty quốc tế đã có một ít câu lạc bộ cổ phần. Adensa E cờ cạnh kỹ đội cổ phần. Chính là Scotland câu lạc bộ gờ lạt gỗ rèn trở cũng có cổ phần của chúng ta. Nghe Daniel lẹ vì vậy, Leicester mất tự nhiên nhíu mày một cái. Daniel lẹ vì nói ẻn nịt công ty nếu như dựa theo tiếng Hoa phiên dịch chính là ỉng lần quốc dân đầu tư công ty. Tên phi thường vang dội, nghe ra giống như là những Âu Mỹ đó xí nghiệp quốc doanh tên. Nhưng thực ra công ty này cũng không phải là ỉng lần quốc hữu công ty. Hiện ở công ty này tổng bộ vẫn còn ở Panama. Tiểu Louis đem công ty này đặt ở tránh thuế thiên đường Panama. Mà trước mắt Daniel lẹ vì ở công ty này cũng có 20% trở lên cổ phần. Bất quá để cho Leicester cao mày là, Tiểu Louis cái này thật lợi hại. Đây là gián tiếp khống chế xong mấy nhà câu lạc bộ bóng đá, hoặc là nói là gián tiếp ảnh hưởng cả mấy nhà câu lạc bộ bóng đá. Nhắc tới cùng chỉ trẻ sẽ Super League sau đó thực đức hệ có chút tương tự. Chẳng qua là không ở một giải đấu chính giữa mà thôi. Làm như vậy nên là cấm chỉ. Mặc dù UEFA còn không có quy định ghi rõ, nhưng là nói theo phương diện nào tình huống như vậy cũng nên muốn cấm chỉ. Adensa E cờ cạnh kỹ cùng G lạt gỗ rèn chớ đều là mỗi người trong nước cường đội, thường xuyên ở giải châu Âu chạm mặt. Nếu như bọn họ thật chạm mặt, sẽ làm sao bây giờ? Nhưng là Leicester rất nhanh liền thư giãn chân mày. Tiểu Louis khống chế nhiều như vậy câu lạc bộ, bên trong có nội tình gì quan Leicester chuyện gì? Leicester cũng không phải là UEFA quan viên, cũng không can thiệp được những chuyện này. Leicester chỉ là một cầu thủ người đại diện mà thôi. Chỉ cần kiếm tiền là được, quản nhiều như vậy làm gì? Vì vậy cười hỏi, lẽ vì tiên sinh, ta chỉ là một người đại diện mà thôi. Hơn nữa ta cùng câu lạc bộ sở lạ vì ạ tờ giả gở cũng không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí bởi vì thân phận của ta hai bên là có một ít đối địch. Ngươi làm sao sẽ tìm được trên người của ta? Đây là Leicester nhất hoang mang. Nếu như nói kiểu Louis mong muốn mua sở bạc tạ tờ giả gở một ít cổ phần, Leicester vẫn có thể ra mặt rút một tay. Bởi vì bây giờ sở bạc tạ tờ giả gở cổ phần rất tán, gần như một nửa cổ phần cũng đang bình thường người hâm mộ trong tay. Ở tự do hóa làn sóng thời điểm, rất nhiều người cho là cầm sở bạc tạ tờ giả gở cổ phần, mình chính là chủ nhân. Kỳ thực không chỉ là sở bạc tạ tờ giả gở cổ phần, bắt được rất nhiều nguyên lai xí nghiệp quốc doanh cổ phần thời điểm, mọi người đều là nghĩ như vậy. Rất ngây thơ, rất ngu. Kỳ thực bọn họ cầm sở bạc tạ tờ giả gở cổ phần cùng giấy vụn gần như không hề khác gì nhau. Câu lạc bộ quyết sách bọn họ một chút cũng dính vào không lên. Coi như là ở một ít cổ đông hội nghị bên trong, bọn họ nói lên thứ gì. Đối với sở bạc tạ tờ giả gở quyết sách gần như không có ảnh hưởng. Bây giờ Thomas Chelny lại là đem tờ giả gở thị chính phủ cổ phần trong tay mua được câu lạc bộ bên trong, những thứ này cổ đông nhỏ thanh âm càng là không có bất kỳ chỗ dùng. Huy Hồng. Bọn họ đã là bao nhiêu năm chưa có xem qua câu lạc bộ Huy Hồng. Bọn họ bây giờ chỉ là tên dễ nghe mà thôi. Sở bạc tạ tờ giả gở cổ đông, thật ra là dám chó không phải. Kia cổ phần chính là gân gà. Lúc này nếu như kiểu Louis như vậy phú hào dùng nhất định giá cả mua cổ phần của bọn họ, nên là không thành vấn đề. Nhưng là sợ lạ vì ạ tờ giả gờ Leicester cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Cùng trước mắt sợ lạ vì ạ tờ giả gờ câu lạc bộ cao tầng Leicester càng không có bất kỳ quan hệ gì. Không hiểu Daniel Levy vì sao tìm tới chính mình. Tiên sinh Chelny, người đối với sợ lạ vì ạ tờ giả gờ cổ phần tạo thành quen thuộc sao? Leicester nhún nhún vai, lắc đầu một cái. Leicester chẳng qua là bóng đá người đại diện. Không có nhiều như vậy vô ích quan tâm cùng bản thân không có quan hệ chuyện. Leicester chỉ biết là sở lạ vì ạ tờ giả gở cổ phần cũng tương đối tán, hơn nữa bởi vì lịch sử nguyên im bù là cách sở lạ vì ạ chưa từng xuất hiện trèo nì gia tộc như vậy gia tộc. Vì vậy dường như bây giờ sở lạ vì ạ tờ giả gở cổ phần nhiều nhất là tờ giả gở phủ thị chính. Sau đó này cổ phần của hắn tạo thành Leicester cũng không biết. Daniel Levy nói, trước mắt sở lạ vì ạ tờ giả gở 43% cổ phần đều ở đây tờ giả gở phủ thị chính bên trong, còn dư lại cổ phần liền giải tán. Chỉ có một người cổ phần là đạt tới 9%. Sau đó liền không có một cổ phần vượt qua 2% trở lên đại cổ đông. Leicester gật đầu một cái. Không cắt đứt Daniel Levy. Ở Czech rất nhiều xí nghiệp đều là tình huống như vậy, không có tư nhân đại cổ đông xuất hiện. Công ty chúng ta tiến vào Czech là lần đầu tiên. Mong muốn từ nhỏ lẻ chính giữa mua được đủ cổ phần, cũng không biết là năm nào tháng nào. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta ở câu lạc bộ đối thủ chính là tờ giả gở phủ thị chính, chúng ta không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng phủ thị chính ở sở lạ vì ạ tờ giả gở lực lượng. Vì vậy ý nghĩ của ta rất đơn giản. Không đi phí tâm phí sức thu thập nhỏ lẻ cổ phần, mà là trực tiếp từ tờ giả gở phủ thị chính bắt lấy bọn họ cổ phần trong tay. 43% đã đầy đủ có sở lạ vì ạ tờ giả gở. Nói tới chỗ này, Leicester từ từ hiểu Daniel lẹ vì sao tìm tới chính mình. Bọn họ nghĩ muốn bắt lấy tờ giả gở phủ thị chính có cổ phần. Đáng tiếc không có nhân mạch. Giống như Z, Đông Âu những thứ này chuyển hình kỳ quốc gia, mong muốn làm việc cũng không vòng qua được chính phủ. Càng quan trọng hơn là ngươi cho dù có tiền, cũng nhất định phải tìm đúng mạng giao thiệp. Lẹ vì tiên sinh là hy vọng ta giúp ngươi liên hệ thị người của chính phủ. Daniel lẹ vì gật đầu một cái. Ta nghe nói, tiên sinh trẻo nỉ mới vừa trợ giúp sở bạc tạ tờ giả gở mua phủ thị chính có cổ phần. Ta tin tưởng phương diện này người so với chúng ta có biện pháp. Leicester không có lập tức đáp ứng. Leicester đang suy nghĩ tương lai Czech bóng đá phát triển. Tiểu Louis tiến vào Czech bóng đá đối với mình tốt hay xấu. Dù sao cũng là một đại phú hào. Có thể hay không giống như Abu như vậy đánh vỡ một chỗ thế lực thăng bằng. Leicester không đoán ra được. Bất quá nếu kiểu Louis đã có nhiều như vậy câu lạc bộ cổ phần, nhưng là ở thời sau cũng chưa nghe nói qua kiểu Louis có câu lạc bộ bóng đá rất lợi hại. Chính là hồn của kiểu Louis tiến vào hơn 10 năm sau, mới chậm chậm bắt đầu có thực lực tiến vào 4 người đứng đầu. Về phần hắn khống chế cái khác câu lạc bộ nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ coi như Leicester không rút một tay, Leicester tin tưởng lấy kiểu Louis tài lực, mặc dù sẽ có chút khó khăn. Sẽ tiêu phí một ít ngày giờ, nhưng là đúng là vẫn còn có thể bắt lại sở lạ vì ạ tờ giả gờ cổ phần. Đã như vậy rút một tay cũng không có quan hệ. Giống như Czech như vậy quốc gia nhỏ, Czech bóng đá như vậy tương đối đóng kín hoàn cảnh. Không hề giống ngoại hạng Anh như vậy, nói ngươi có tiền là có thể không chút kiêng kỵ. Vì vậy Leicester gật đầu một cái, Lệ vị tiên sinh, chuyện này ta là có thể giúp đỡ, nhưng là cần trang điểm còn là không ít. Leicester không phải Lôi Phong, trợ giúp một phú hào tiến vào một nhà câu lạc bộ cũng không thể làm không công. Daniel Lệ vị là do thái thương nhân, so bất luận kẻ nào cũng khôn khéo. Leicester mới vừa nói ra, hắn liền hiểu Leicester ý tứ. Vì vậy cười nói, ta đối với sở lạ vị ạ tờ dạ gỡ tiến hành quá đáng tích, phủ thị chính có 43% cổ phần dựa theo giá thị trường ước chừng ở 4.500.000 đô la đến 5.200.000 đô la giữa. Daniel Lệ vì bọn họ là rất chính quy thao tác, vì vậy định giá cũng rất chính xác. Nếu như là nửa năm trước sở lạ vì ạ tờ dạ gỡ 43% cổ phần cũng chính là khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Nhưng là cái này mùa hè bùng nổ, để cho sở lạ vì ạ tờ dạ gỡ cổ phần cũng thăng đi lên. Cho nên bây giờ định giá ngược lại không dễ dàng. Bọn họ định giá chỉ là một loại định giá, cuối cùng lấy cái dạng gì thành tích nắm bắt tới tay, hay là một tần số. Chúng ta hy vọng có thể lấy 5 triệu đô la giá cả bắt lại. Nếu như tiên sinh Trẹo Nỉ có thể giúp một tay, chúng ta sẽ dành cho tiên sinh Trẹo Nỉ 400.000 đô la thù lao. Hơn nữa nếu như từ 5 triệu đô la trên cơ sở, mỗi hạ thấp 100.000 đô la, chúng ta chỉ biết cho tiên sinh Trẹo Nỉ 50.000 đô la thù lao. Nghe được Daniel Lệ Vì nói, Leicester khẽ mỉm cười. 400.000 đô la. Hơn nữa FF giá cả, còn có thể có phần thành. Không sai. Rất tốt. Vì vậy Leicester đứng lên nói, Lệ Vì tiên sinh, chờ tin tức tốt của ta. Rất đơn giản. Leicester lần nữa tìm Martin Mổ Cờ Ý. Lần trước thu mua sở bạc tạp tờ dạ gỡ cổ phần, hai người hợp tác rất là xinh đẹp. Lần này cũng là như vậy. Leicester không có dấu giếm Martin Mổ Cờ Ý. Dĩ nhiên không thể nào là chia 5 năm sổ sách. Leicester nguyện ý từ 400.000 đô la thu nhập chính giữa phân cho Martin Mổ Cờ Ý 100.000 đô la. Hơn nữa hy vọng có thể tận lực để thấp giá sau cùng, sau đó bắt được chia làm hai người có thể chia 5 năm sổ sách. Martin Mổ Cờ Ý hủ bại. Thật rất hủ bại. Nắm giữ trước mắt tờ giả gỡ thị toàn bộ xí nghiệp quốc hữu cổ phần, bằng vào tự do hóa làn sóng kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là hắn thông minh. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến vì một chút xíu tiền, liền cố ý đem giá cả đẻ thấp đến để cho người nhìn ra được mức. Hắn sẽ không đem giá trị 4 triệu đô la cổ phần, bán ra 1 triệu đô la, 2 triệu đô la loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn có ranh giới cuối cùng của mình. 4 triệu đô la vật hắn nhiều nhất chỉ biết hàng 100 ngàn, 200 ngàn đô la mà thôi. Đây không phải là hắn có lương tâm, mà là hắn rất cẩn thận. Đối với hắn mà nói bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình không có chuyện gì, hắn thì có đủ tư bản tiếp tục kiếm tiền. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn một mực hạ xuống 440 vạn đô la, sau đó là cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp tục hạ xuống đi. Bất quá Leicester đã là rất hài lòng. Bởi vì một khi lấy cái giá tiền này đồng ý, Leicester tổng cộng từ Daniel Lệ Vì trong tay bắt được 700.000 đô la thù lao. Phân cho Martin Mổ Cờ Ý 250.000 đô la, bản thân hướng trong túi đạp 450.000 đô la. Daniel Lệ Vì cũng rất hài lòng. Hắn mặc dù trên miệng nói kế hoạch chính là dùng 5 triệu đô la bắt lại lần này hợp tác, nhưng thực ra trong lòng hắn ranh giới cuối cùng là 5 triệu 500 ngàn đô la. Dù sao Z như vậy chuyển hình kỳ quốc gia chính phủ lực lượng rất là hùng mạnh, chính hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Ở Z Daniel Lệ Vì hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Dùng Leicester người trung gian này, mặc dù để cho Leicester kiếm không ít tiền, nhưng là Daniel Lệ Vì cũng tổng cộng chính là hoa 5 triệu 100 ngàn đô la. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhảy một cái trở thành sở lạ vì ạ tờ dạ gờ lớn nhất cổ đông. Chương 87, giải quyết. Daniel, kỳ thực ta không phải rất rõ ràng. Các ngươi đầu tư câu lạc bộ bóng đá là muốn kinh doanh một nhà câu lạc bộ trở thành cường đội, hay là kinh doanh câu lạc bộ trở thành cường đội? Daniel Lệ Vì cười ha ha. Vội vàng là khoát khoát tay. Leicester, ông chủ của ta kiểu căn bản cũng không phải là người hâm mộ. Hắn đối với bóng đá cái nghề này cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Mà ta là ngoại hạng Anh Tottenham hột của người hâm mộ, câu lạc bộ Zeta cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Tiêu chỉ quan tâm một vật, tiền. Không chút nào giấu giếm. Daniel Lệ Vì ông chủ kiểu Louis căn bản cũng không phải là người hâm mộ, hắn đối với bóng đá không có chút nào hứng thú. Nhưng là Leicester thì không phải là rất rõ ràng. Nếu không say mê bóng đá, đối bóng đá không có chút nào hứng thú. Kiểu Louis đầu tư nhiều như vậy nhà câu lạc bộ làm gì? Hứng thú là tiền. Chẳng lẽ đầu tư bóng đá có thể kiếm rất nhiều tiền? Có thể làm cho kiểu Louis như vậy do Thái Phú Hào cũng cảm giác hứng thú mức. Daniel, các ngươi như bây giờ mua câu lạc bộ bóng đá cổ phần có thể kiếm tiền sao? Dĩ nhiên. Daniel Lệ Vì không nói gì. Ngược lại ở một bên rổ xẹp chéo ni cho rất câu trả lời khẳng định. Leicester, ngươi cũng là một kẻ bóng đá người đại diện. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm bây giờ London thị trường chứng khoán làm bên trong liên quan tới bóng đá cổ phiếu đều là sốt dẻo nhất. Hơn nữa cũng là nhất được xem trọng. Vì vậy mua câu lạc bộ bóng đá cổ phần người rất nhiều. Tất cả mọi người coi trọng tiền đồ của hắn. Leicester lộ ra từng tia cười lạnh, lắc đầu một cái. Có liên quan bóng đá cổ phiếu. Trong tương lai những thứ kia lên sàn câu lạc bộ bên trong, trừ MU, Arsenal loại này câu lạc bộ có thể giữ vững giá cổ phiếu tăng trưởng ra, cái khác câu lạc bộ cổ phiếu trên căn bản đều là rác rưởi cổ. Năm đó rất phát hơn hành cổ phiếu câu lạc bộ cuối cùng đều là nợ nần chồng chất, kia cổ phiếu gần như hãy cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Câu lạc bộ bóng đá cổ phiếu tỷ lệ hồi báo thấp, chu kỳ dài. Có thể nói ở đầu tư chính giữa là chênh lệch không thể lại kém đầu tư. Bóng đá cổ phiếu thật như vậy được hơn nên. Ân. Đây là dự trù cực kỳ tốt cổ phiếu. Leicester bĩu môi. Bất quá Leicester mới sẽ không nói gì. Căn này bản thân cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là Daniel Levy, Leicester lại không muốn buông tha cho. Không phải là bởi vì hắn rất có tiền, mà là bởi vì hắn tương lai là hột vừa chủ tịch. Tottenham hột vừa. Mặc dù Tottenham hột vừa trong tương lai ngoại hạng Anh bản đồ bên trong, cũng không phải là cường đại nhất. Nhưng cũng là trừ MU, Chelsea, Arsenal mấy cái này cường đội ra, có thực lực nhất đội bóng. Đặc biệt là tiến vào Arsenal cùng Liverpool bùn rủn thời điểm, hột vừa là có thể đánh vào trước 4 trọng yếu lực lượng. Cầu thủ tốt cũng là phi thường nhiều. Nhìn một chút sau đó Modric cùng Ba Lê chuyển nhượng, để cho hột vừa cứ là nâng cao đến rất cao mức. Leicester trước mắt ở Anh lần người nào mạnh cũng không có. Nhưng là ngoại hạng Anh tương lai là tiêu tiền mánh liệt nhất giải đấu, Leicester thật không nghĩ buông tha cho ngoại hạng Anh cái này đại thị trường. Nếu là không muốn buông tha cho, Leicester sắp bắt được mỗi một cái cơ hội. Daniel Levy bọn họ ở mới ngàn năm thời điểm chỉ biết tiến vào hột vừa, rồi bây giờ chỉ có thời gian hơn 4 năm. Leicester muốn giữ vững tốt cái này quan hệ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là hột vừa cùng Arsenal là kẻ thù không đội trời chung, Leicester cấp cho cái đó cùng ngạo dở dồm Anderson một ít dạy dỗ. Không có tiếp tục cái đề tài này, Leicester cười đối Daniel Levy nói, Daniel, sau này có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Ở những địa phương khác không dám nói, nhưng là ở rạch bóng đá ta còn có thể nói chuyện. Daniel Levy gật đầu một cái. Lần này cảm ơn ngươi. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục mua sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ cổ phần, phương diện này còn cần hỗ trợ của ngươi. Tiêu Louis mục đích không phải bắt lại 40% sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ cổ phần. Mục đích của hắn là hoàn toàn bắt lại sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ. Chỉ bất quá Daniel Levy sợ hai ạp tờ dạ gỡ phủ thị chính phản đối. Cho nên xuất trước cầm xuống tờ dạ gỡ phủ thị chính có cổ phần. Bây giờ bắt lại tờ dạ gỡ phủ thị chính có cổ phần, Daniel Levy liền phải tăng tốc bước tiến của mình. Hắn cần địa đầu xà giúp một tay, giống như là Leicester như vậy. Có Leicester giúp một tay, cái này bước chân mới có thể đủ tăng nhanh. Ước chừng dùng một tháng kế tiếp thời gian, Daniel Levy đã là bắt lại sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ gần 70% cổ phần. Thời gian đã là tiến vào tháng 11. Tiêu Louis bắt lại sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ cổ phần, tin tức rất nhanh đang ở rạch bóng đá gieo rắc. Dù sao đây là rạch bóng đá trong lịch sử, cái đầu tiên đến từ ngoại quốc phú hào bắt lại rạch câu lạc bộ. Hơn nữa còn là bắt lại rạch hào môn câu lạc bộ. Rất nhiều người cũng đang chăm chú Kiều Louis bước kế tiếp động tác. Bởi vì Kiều Louis dù sao cũng là tiền quá nhiều, tài sản của hắn thả vào Z nhất định là Z đệ nhất phú hảo. Nhưng là không có, Daniel Levy ở thu mua sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ sau, một mực có lý thuận nội bộ quan hệ. Cũng không có cái gì động tác khác. Leicester coi như là phát hiện. Kiều Louis mua sở lạ vì ạp tờ dạ gỡ cũng không phải là Abu vậy ý tưởng. Mấy năm này bở lệch bở ông chủ giác bắt cờ, Lazio cờ dạ nọ tì, Inter mổ dạ tì. Tương lai Chelsea ông chủ Abramovich, Manchester City tập đoàn Abu Dha bị chờ chút. Bọn họ ở bóng đá chính giữa ném tiền, hoàn toàn là bất kể đếm ném tiền. Mục đích của họ chính là vì để cho đội bóng thực lực tăng cường. Nhưng là rất rõ ràng Tiểu Louis không phải như vậy. Hắn chỉ muốn kiếm tiền. Hắn thấy bóng đá cổ phiếu là nhất có tiềm lực phát triển một, vì vậy mới có thể đầu tư bóng đá. Bản thân hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cho sở lạ vì ạp tờ dạ gờ đầu tư. Bất quá thụ nhất thương chỉ có một người. Pascal bây giờ rất khẩn trương. Sở lạ vì ạp tờ dạ gờ là Pascal ủng hộ lớn nhất câu lạc bộ. Pascal chính là bằng vào sở lạ vì ạp tờ dạ gờ cầu thủ, tới đối kháng Leicester. Nhưng là bây giờ sở lạ vì ạp tờ dạ gờ lại là thất thủ. Hắn không biết Leicester cùng sở lạ vì ạp tờ dạ gờ mới tới ông chủ là quan hệ như thế nào. Nhưng là lần này ông chủ mới nhập chủ, Leicester xuất lực rất lớn. Pascal nhức đầu. Bây giờ Pascal đã bắt đầu lạc hậu hơn Leicester. Nếu như không gánh nổi sở lạ vì ạp tờ dạ gờ. Như vậy Pascal liền không còn có bất kỳ phần thắng rồi. Leicester cường thế, để cho Pascal bây giờ rất là lo lắng. Thậm chí đối mặt Leicester cường thế, Pascal đã là cảm giác lực bất tòng tâm. Chương 88, bá đạo. Trở lại về sau, Leicester lại bắt đầu đối với mình cầu thủ khảo sát. Bây giờ ở lại Z có cả mấy tên đều là Leicester rất coi trọng cầu thủ. Sở bạt tạm tợ giả gỡ gian cổ lở không cần nói, còn có Leicester ở lại ổ sở trạ và cờ lỏ sở cùng với dạng cũ lộ hề kỳ. Đều là Leicester rất chú ý cầu thủ. Đại gia phát triển cũng không tệ. Câu lạc bộ ổ sở trạ vạ đối với cơ lỏ sở sử dụng có chút để cho Leicester ngoài ý muốn. Ổ sở trạ vạ huấn luyện viên trưởng cũng không có để cho cơ lỏ sở đánh tiên phong. Ngược lại câu lạc bộ ổ sở trạ vạ là coi cỡ lọ sở là một kẻ tiền vệ biên tới sử dụng. Leicester không ngờ hiệu quả rất tốt. Cỡ lọ sở kia thô giáp dưới chân kỹ thuật, đánh tiền vệ biên lại vẫn không chút phí sức. Phát hiện này để cho Leicester ngoài ý muốn, cỡ lọ sở dưới chân kỹ thuật thô giáp, nhưng là lực buộc phát cùng tốc độ rất tốt. Đánh tiền vệ biên rất tốt. Leicester quan sát một phen. Mặc dù Z giải đấu cấp bậc không bằng nước Đức giải đấu, nhưng là dù sao so nước Đức giải bóng đá nghiệp dư tốt hơn nhiều. Ở Leicester mới vừa thấy được cỡ lọ sở thời điểm, cặp chân kia hạ kỹ thuật thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng là ở Z giải đấu rèn luyện gần nửa cái mùa bóng sau, đá bóng bây giờ là ra dáng. Mặc dù dưới chân kỹ thuật vẫn vậy bình thường, nhưng là đang phối hợp bên trên, chuyền bóng bên trên so nửa năm trước tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa ở khống chế bóng năng lực bên trên, mặc dù không có rất lợi hại tiến bộ, nhưng sẽ không giống như nửa năm trước đần như vậy vụng mang không được cầu. Leicester rất là hài lòng. Trong lòng cũng là hiểu, bản thân mặc dù có tương lai chi nhớ, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, Leicester chỉ biết là cờ lọ sở là một mực phát triển. Nhưng là thế nào sử dụng cờ lọ sở, những thứ kia chuyên nghiệp huấn luyện viên xa so với Leicester xuất sắc. Cái này nhưng đều là tương lai mình thành viên nòng cốt. Vừa quan sát đại gia trạng thái sau, Leicester còn có một chuyện muốn làm. Tiên sinh Chelny, người tốt. Tới gặp Leicester người kia có một ít câu nệ. Tuổi tác không phải rất lớn. Cùng Leicester chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng là so với Leicester vững vàng ngồi ở chỗ đó chờ hắn, hắn ngồi ở chỗ đó có một ít không biết làm sao. Mà tình cờ từ ánh mắt chính giữa lộ ra từng tia nghi ngờ sợ hãi. Tiên sinh Dạ Sina, ngươi tốt. Leicester không hỏi Dạ Sina ý tứ, liền cho hắn rót một ly bia. Đã là tháng 11, nhưng là Leicester vẫn vậy rất thích uống bia. Dạ Sina có chút khẩn trương cầm ly rượu. Hắn không hiểu Leicester tìm chính mình nguyên nhân, thật rất là nghi ngờ. Ở Z bóng đá mà nói, mình chính là một vô danh tiểu tốt. Mà trước mắt Leicester là Z bóng đá người đại diện ngành nghề chính giữa cự vô phách. Liên quan tới Leicester tin đồn rất nhiều. Có chút người nói Leicester bá đạo vô cùng. Có chút người nói Leicester rất dễ nói chuyện. Bất quá bất kể là tin đồn gì, có một chút mọi người đều là hiểu. Đó chính là Leicester đã trở thành Z bóng đá người đại diện ngành nghề lão đại. Leicester ở nơi này mùa hè kiếm bao nhiêu tiền? Mỗi người nói một kiểu. Có nói 2 triệu đô la, có nói 3 triệu đô la, cũng có nói 5 triệu đô la. Ngược lại mọi người đều biết một chút. Đó chính là Leicester ở mùa hè phát. Nhân vật như vậy qua tìm đến mình cái này vô danh tiểu tốt, Lịch Bồ Nạ Dạ Xì Nạ bản thân là phi thường nghi ngờ. Tiên sinh Dạ Xì Nạ, ta muốn mời ngươi gia nhập công ty của ta chính giữa. Lịch Bồ Nạ Dạ Xì Nạ, vẹt bóng đá một nho nhỏ người đại diện. Theo bột mạng pháp án cùng 96 giải Euro vẹt đội tuyển quốc gia kinh người phát huy, vẹt bóng đá chính giữa những thứ này nhỏ người đại diện rất nhiều. Mặc dù Leicester, Pascal còn có đời thứ nhất những thứ kia người đại diện đối với mới tới người đại diện có rất nhiều hạn chế. Nhưng vẫn là không ngăn được những thứ kia người đại diện nhiệt tình. Vì vậy các loại nhỏ người đại diện vẫn là rất nhiều. Có chút người cũng không có người đại diện tư cách, nhưng là bằng vào cùng cầu thủ giao tình, làm chính là người đại diện chuyện. Ta. Lịch Bồ Nạ Dạ Xì Nạ lần này thật ngơ ngác. Leicester mời mình gia nhập công ty bọn họ. Vì sao? Hắn là chân chính chính nhỏ người đại diện. Ở trước mắt Z bóng đá mà nói, địa vị của hắn rất thấp. Hắn chẳng qua là có một kẻ rất trẻ trung cầu thủ, nếu như không có nghề phụ hắn là ngay cả mình cũng nuôi sống không được người đại diện. Thomas Hutfalsi. Ta rất xem trọng hắn, tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ là chúng ta Z đội tuyển quốc gia trung vệ chủ lực. Đúng. Trước mắt cái này vô danh tiểu tốt, ở Z bóng đá cũng không có người coi trọng Lịch Bồ Nạ Dạ Xì Nạ, là Thomas Hutfalsi người đại diện. Thomas Hutfalsi nhưng là tương lai Z đội tuyển quốc gia trung vệ chủ lực, ở Fiorentina đạt tới được đỉnh phong. Ở Fiorentina đá bóng thời điểm, Thomas Hutfalsi là Fiorentina xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Lúc ấy thậm chí rất nhiều người cho là Thomas Hutfalsi là giới túc cầu Âu Châu xuất sắc nhất mấy tên trung vệ một trong. Rất nhiều câu lạc bộ đối hắn cảm thấy hứng thú. Chính giữa thậm chí bao gồm Milan, Liverpool những thứ này hào môn. Bây giờ Thomas Hutfalsi còn rất trẻ, năm nay mới 18 tuổi. Trước mắt ở Z giải hạng nhất ố lộ một câu lạc bộ xì ở mạ đá bóng. Nhà này câu lạc bộ ở Z trong nước mà nói, lịch sử cũng không phải là một rất xuất sắc câu lạc bộ. Nhưng là bọn họ câu lạc bộ trước mắt có phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Đưa đến xì ở mạ câu lạc bộ những năm này vững vàng dẹp cường đội nhóm. Bọn họ huấn luyện viên trưởng chính là Vlờ là một vị rất to gan, cất nhắc cầu thủ trẻ rất có ý tưởng huấn luyện viên. 18 tuổi Thomas Hutfalsi ở Vlờ thủ hạ là một kẻ rất trọng yếu chủ lực dự bị cầu thủ. Nhưng cũng chỉ như vậy. Không tính là trước mắt dẹp thiên tài cầu thủ. Dạ xí nạ là có chút nhắc gan. Đối mặt Leicester như vậy người đại diện trùm sò có một ít câu nệ. Nhưng là hắn hay là lấy dũng khí hỏi, tiên sinh Chelny, nếu như ta gia nhập quý công ty. Như vậy Thomas làm sao bây giờ? Dạ xí nạ trong lòng không cam lòng. Bởi vì hắn thấy, Leicester rất rõ ràng là vì cướp đi Thomas Hutfalsi. Mặc dù bây giờ Thomas Hutfahler sĩ chẳng phải là cái gì, nhưng cũng không đại biểu hắn nghĩ chắp tay để cho ra bản thân cầu thủ. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu khó coi. Tiên sinh Dạ Sina, ta theo đuổi là cả hai cùng có lợi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta nghĩ Thomas Hutfahler sĩ đoán chừng muốn ở ổ lộ mổ sĩ cách ngựa câu lạc bộ ngốc cái thời gian 5, 6 năm mới có thể đủ đánh ra tới. Leicester rất trực tiếp, Dạ Sina trong lòng không phục. Nhưng biết Leicester thực sự nói thật. Trung vệ vị trí là rất khó đánh ra tới, đặc biệt là rất khó xuất hiện cái loại đó 17-18 tuổi danh chấn bóng đá thiên tài cầu thủ. Dù sao Nesta, Ferdinand như vậy cầu thủ ít lại càng ít. Thomas Hutfahler sĩ không phải cái loại đó vừa vào nghề liền tụ tập tất cả mọi người ánh mắt thiên tài cầu thủ. Bây giờ mới 18 tuổi, còn không có đánh lên chủ lực. Mong muốn đánh lên chủ lực, sau đó đánh ra danh tiếng, không phải 2-3 năm là có thể hoàn thành. Thomas Hutfahler sĩ tối thiểu muốn đánh tới chừng 23-24 tuổi, mới có thể đủ ở trung vệ vị trí thành danh. Nhưng là nếu như đổi lại là ta có thể giúp hắn nói 2 năm trước tiến vào Gia Hào Môn, nói 2 năm trước tiến vào đội tuyển quốc gia, nói 2 năm trước có cơ hội tiếp xúc giải châu Âu. Có hỗ trợ của ta, Thomas Hutfahler sĩ có thể mau sớm trưởng thành. Leicester rất có lòng tin. Thomas Hutfahler sĩ như vậy cầu thủ trẻ, Leicester có đủ mạng giao thiệp cùng thực lực trợ giúp hắn trưởng thành. Một điểm này Lisbona Dạ Sina căn bản là không có cách cùng Leicester so sánh. Leicester nói cũng đúng. Nhưng là Dạ Sina vẫn có một ít lo lắng cho mình như vậy đáp ứng có phải hay không tương đương với bán Thomas Hutfahler sĩ. Đến đây đi. Mang theo Thomas Hutfahler sĩ đi tới công ty chúng ta, chia 4-6 thành. Công ty chỉ cần tiền thuê 4 thành, còn dư lại 6 thành là ngươi. Ngươi vẫn là Thomas Hutfahler sĩ người đại diện. Công ty chúng ta sẽ vì Thomas Hutfahler sĩ thiết kế một tốt nhất phát triển con đường. Leicester có thể trực tiếp cướp Thomas Hutfahler sĩ. Nhưng là Leicester hiểu qua. Dạ sĩ nạ cùng Thomas Hutfahler sĩ quen biết đã lâu, bọn họ là một chỗ đi ra người. Đây cũng là vì sao Thomas Hutfahler sĩ tìm Dạ sĩ nạ trở thành bản thân người đại diện nguyên nhân. Quan hệ như vậy để cho Leicester có chút khó làm. Dù sao cái này quan hệ cùng Van Nịt kéo rụt, dô dơ rừng này quan hệ không giống nhau. Bọn họ có thể hợp tác hoàn toàn là bởi vì tình cảm nhân tố, như vậy một đôi tổ hợp, Leicester không tốt trực tiếp ra tay. Vì vậy Leicester mới tìm Dạ Sina. Leicester không nghĩ buông tha cho Thomas Hutfahler sĩ, vị này tương lai cũng là gạch bóng đá gánh kỳ nhân vật một trong. Dạ Sina không phải bạc cạn, năng lực bản thân thật chưa đủ. Nếu không phải là cùng Thomas Hutfahler sĩ nhận biết, hắn căn bản cũng không có tư cách cho hắn làm người đại diện. Hắn bị Leicester vậy làm cho hồ đồ. Không biết rõ. Sừng sốt một hồi lâu. Leicester không có gấp, một mực đang chờ. Leicester không tin hắn sẽ cự tuyệt, nếu như là người thông minh vậy, thậm chí hơi hiểu lợi hại quan hệ cũng không thể nào biết cự tuyệt. Đừng xem là công ty Leicester sẽ chia hết 4 thành, nhưng là còn dư lại 6 thành cũng xa so với Dạ Sina một người phát triển Thomas Hutfahler sĩ nhiều hơn. Leicester có thể làm cho Thomas Hutfahler sĩ trong thời gian ngắn trở thành rách lại một vị xuất sắc ngôi sao bóng đá. Thu nhập nhất định sẽ tăng trưởng. Dạ sĩ nạ phản ứng có chút chậm, một mực đang suy nghĩ được cùng mất. Dĩ nhiên hắn có một ít sợ hãi. Sợ bản thân một khi không đồng ý, Leicester sẽ chèn ép Thomas Hutfahler sĩ. Người khác năng lực chưa đủ, nhưng là đối với Thomas Hutfahler sĩ là có tuyệt đối thật tình cảm. Hắn hy vọng Thomas Hutfahler sĩ tốt. Vì vậy suy nghĩ gần sau 15 phút, hắn có chút chật vật gật đầu, ta đồng ý. Chương 89, dính phải chuyện. Lisbona, cái đó Leicester là có ý gì? Lisbona Dạ Sĩ Nạ cùng Thomas Hutfahler sĩ hai người ngồi ở chỗ đó chố mắt nhìn nhau. Thomas Hutfahler sĩ cùng bản thân tướng mạo vậy tính khí nóng nảy. Hơn nữa bây giờ mới 18 tuổi, kia tính khí càng không cần phải nói. 18 tuổi Thomas Hutfahler sĩ chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Leicester con mẹ nó là làm cái gì, dựa vào cái gì muốn cho Thomas Hutfahler sĩ tiến vào công ty của hắn. Hắn không phục lắm. Ngươi cũng biết Leicester quản lý công ty bây giờ chiêu mộ được rách bóng đá đông đảo ngôi sao bóng đá hàng đầu cùng thiên tài cầu thủ. Ta nghĩ hắn có thể là thật coi trọng thực lực của ngươi. Lisbona Dạ Sina năng lực không đủ. Nhưng là rất hiền lành, phải nói là thật vì Thomas Hutfahler sĩ cân nhắc. Hắn không hy vọng Thomas Hutfahler sĩ đắc tội Leicester như vậy siêu cấp người đại diện. Ở Lisbona Dạ Sina trong mắt Leicester chính là một cự vô phách. Nếu như Leicester mong muốn chèn ép Thomas Hutfahler sĩ còn trẻ như vậy cầu thủ, biện pháp có đầy. Thậm chí nếu là hắn nghiến răng, đem một rất xuất sắc thời kỳ đỉnh cao trung vệ bán cho câu lạc bộ sĩ ơ mạ, như vậy Thomas Hutfahler sĩ liền thật không có ngày nổi danh. Nhưng là hắn cũng không thể như vậy cưỡng bách chúng ta. Lisbona, chúng ta không muốn nghe hắn lời. Ta cũng không tin Leicester một người đại diện có thể thế nào. Thomas Hutfahler sĩ ngạnh khí. Không phục. Kỳ thực tiến vào Leicester quản lý công ty, đối với Thomas Hutfahler sĩ bản thân là có nhiều chỗ tốt. Nhưng là Thomas Hutfahler sĩ là một rất giảng nghĩa khí người. Lisbona Dạ Sina là bản thân một chỗ đi ra. Ở Toma Utfa Lsi đá bóng trong quá trình, Dạ Xi Na trợ giúp rất lớn. Dưới tình huống này, Toma Utfa Lsi là tuyệt đối không muốn vứt bỏ Dạ Xi Na. Chia 4-6 thành. Không phải là từ Dạ Xi Na túi chính giữa lấy tiền sao? Hắn không thể chịu đựng. Không thể chịu đựng Leicester như vậy sáng lấp lánh đánh cướp Dạ Xi Na tiền. Thomas, bình tĩnh đừng vội. Ngươi hay là trước cùng Leicester nói chuyện một chút lại nói. Leicester cùng Lisbona Dạ Xi Na nói xong sau, còn chuẩn bị cùng Toma Utfa Lsi gặp mặt. Bởi vì Leicester đơn giản tiếp xúc chính giữa hiểu, Dạ Xi Na không phải một đạt chuẩn người đại diện. Tính cách của Dạ Xi Na có một ít do dự thiếu quyết đoán, hơn nữa nghiệp vụ năng lực cũng bình thường. Là thuộc về cái loại đó nhất không có bản lãnh người đại diện. Chính là dựa vào cùng Toma Utfa Lsi có quan hệ, mới có thể đủ hôn đến Toma Utfa Lsi người đại diện. Nhưng tương tự người như vậy không thể đắc tội. Bởi vì hắn cùng Toma Utfa Lsi quan hệ quá tốt, quá sâu, cho nên tình cảm của bọn họ phi thường tốt. Bất quá cầu thủ chuyện tuyệt đối không thể để cho bọn họ quyết định. Bởi vì hắn người tốt, trông trước trông sau ngược lại không cách nào phán đoán người nào là tốt nhất. Lisbona, người tốt. Thomas, người tốt. Leicester từ từ đi vào, thấy được hai người bọn họ. Leicester đi vào chào hỏi, Dạ Xi Na là đứng lên bắt tay. Mà Toma Utfa Lsi cũng là rắn căng cấp, chỉ hướng về phía Leicester gật đầu một cái. Leicester không có để ý. Người tuổi trẻ, có chút tính khí rất bình thường. Leicester cười ngồi ở bọn họ đối diện. Thế nào, Thomas ngươi rất tức giận. Cảm thấy ta cá lớn nuốt cá bé, hiếp phụ các ngươi. Leicester một chút không kiên kỵ. Toma Utfa Lsi nghe được Leicester dễ dàng như thế dáng vẻ, càng phát ra cảm thấy Leicester ghê tởm. Toma Utfa Lsi mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt dáng vẻ chính là cái này ý tứ. Lisbona, bây giờ Thomas tiền lương hàng năm là bao nhiêu? Leicester lơ đãng hỏi Dạ Xi Na. $6,000. Leicester bĩu môi. Động tác này để cho nguyên lai liền đã rất tức giận Toma Utfa Lsi giận tím mặt. Lập tức là đứng lên, dùng ngón tay chỉ Leicester. Đang muốn bùng nổ, lại phát hiện Dạ Xi Na lôi kéo chính mình. Toma Utfa Lsi tính khí không nhỏ. Nhưng là lại phi thường nghe Dạ Xi Na vậy, vì vậy ngăn trận tức giận trong lòng ngồi xuống. Leicester so hứng thú nhìn trẻ tuổi Toma Utfa Lsi. Vị này mặc dù là tương lai dẹp đội tuyển quốc gia trung vệ chủ lực, càng là phi Argentina hậu phòng nòng cốt. Nhưng là ở nguyên lai lịch sử chính giữa để cho hắn một đêm thành danh chuyện vậy mà không phải hắn kỹ năng đá bóng. Mà là người anh em này cùng bản thân người mẫu lao bà đập một tổ xích độ rất lớn hình, bên trong nửa thân trần, lộ ra trọn vẹn hình đâu đâu cũng có. Lúc ấy bọn họ cùng chụp hình quán là ký hiệp nghị bảo mật. Nhưng là nhóm này hình hay là chạy ra. Hắn cùng hắn xinh đẹp lão bà lập tức để cho giới túc cầu Âu Châu chỗ nhận biết. Trạch Nam là kinh ngạc với lao bà hắn tuyệt vời trần chuồng, mà những thứ kia hủ nữ thời là bị Toma Utfa Lsi vóc người hấp dẫn. Bất quá bây giờ Toma Utfa Lsi còn rất nhỏ. Giữ lại tóc dài, nhưng nhìn cho ra rất là non nớt. $6,000. Leicester trong lòng không thể không cảm thán bóng đá phát triển. Đang ở 2 năm trước, giống như Pobotsky như vậy dẹp giải hạng nhất chủ lực cầu thủ, tiền lương hàng năm cũng chính là như vậy. Nhưng là bột mạn pháp án một cái kéo theo cầu thủ tiền lương. Bây giờ Toma Utfa Lsi bất quá là câu lạc bộ dự bị cầu thủ, là có thể bắt được $6,000 tiền lương hàng năm. Trong lòng đối với cầu thủ tiền lương tăng trưởng tốc độ hay là rất kinh ngạc. Nhưng là trên mặt Leicester biểu hiện ra không thèm, lắc lắc đầu nói, $6,000. Ở ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga những thứ này giải đấu bên trong, 18 tuổi ngôi sao mới tiền lương hàng năm vượt qua $500,000 đầu đầu cũng có. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, Thomas bất quá là lợi dụng một thời gian 2 năm trước đánh lên câu lạc bộ chủ lực. Sau đó qua 2-3 năm nói không chừng có thể gia nhập dẹp giải hạng nhất cường đội, lại tới 2-3 năm tiến vào đội tuyển quốc gia. Có lẽ có cơ hội xuất ngoại đá bóng. Leicester nói chính là rất bình thường phát triển. Các cầu thủ đều là như vậy đi qua. Như vậy rời đi trước, trong vòng 5 năm ngươi nhiều nhất có thể có $100,000 thu nhập cũng không tệ rồi. Mà Lisbona, ngươi ở trong vòng 5 năm thu nhập cũng chính là $20,000-$30,000 mà thôi. Leicester cho bọn họ thôi một khoản kinh tế sổ sách. Dạ Xi Na gật đầu một cái. Người anh em này năng lực thật không mạnh, hắn sở dĩ đáp ứng Leicester là bởi vì sợ. Sợ hãi Leicester sẽ chèn ép Toma Utfa Lsi. Nhưng là bây giờ Leicester vừa nói như vậy, hắn mới bắt đầu tính toán. Nhưng là hợp tác với ta. Ta có thể để cho Thomas mùa giải tiếp theo liền có thể trở thành chủ lực, nhiều nhất 2 năm sau thì có thể làm cho ngươi gia nhập sở bạt tạ tờ giả gờ. Hơn nữa 2 năm sau, ta sẽ cùng lúc thao tác ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia. Chỉ cần đi tới sở bạt tạ tờ giả gờ, ta có thể bảo đảm ngươi tiền lương là bây giờ 10 đến gấp 20 lần, chính là 30 lần cũng không phải là không được. Như vậy trong vòng 5 năm ta có thể bảo đảm thu nhập của ngươi nói ít cũng ở đây $300,000 trở lên. Mà Lisbona, mặc dù là cùng ta chia 4-6 thành, ta cũng có thể bảo đảm hắn thu nhập ở $50,000 trở lên. Dạ Xi Na cùng Toma Utfa Lsi hai người nhìn nhau. Leicester đã là phân tích được rồi. Leicester nhìn vẻ mặt của bọn họ cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta Z cầu thủ vùi ở Z bóng đá không có bất kỳ phát triển tiền đồ. Sau này Thomas cuối cùng là phải đi cái khác giải đấu. Lisbona, lấy công ty chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể dựa theo Thomas yêu cầu giúp hắn tìm một nhà thích hợp cho hắn nhất câu lạc bộ. Đúng, đúng. Dạ Xi Na gật đầu liên tục. Đối với Dạ Xi Na mà nói, trọng yếu nhất hay là Thomas Hutfahlsi chuyên nghiệp tiền đồ. Thomas Hutfahlsi sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Nhưng hắn ngại vì thể diện. Cho nên chàng diện trong khoảng thời gian ngắn có chút trở nên lạnh. Leicester cũng không có để ý Thomas Hutfahlsi thái độ. Sau này hắn tự nhiên sẽ cảm tạ Leicester an bài. Vì vậy Leicester hướng về phía Dạ Xi Na nói, Lisbona, ngươi cho là chúng ta chuyện hợp tác như thế nào? Tốt, rất tốt. Thomas, ngươi cho là thế nào? Thomas Hutfahlsi không tình nguyện gật đầu một cái. Leicester rất cao hứng chuẩn bị cùng bọn họ nắm cái tay, ăn mừng một cái đại gia hợp tác. Cũng không đúng dịp điện thoại di động chuông vang lên. Phờ răng, tìm ta có việc. Gần đây ta có thể không có cầu thủ tốt cho ngươi đề cử, có phải là ỉn hổ vần hay không có cầu thủ muốn tìm ta làm người đại diện? Nguyên lai là Anderson điện thoại. Leicester nhạo báng một cái Anderson, nhưng là bên đầu điện thoại kia giọng điệu của Anderson nghiêm túc, nói, Leicester, ngươi có phải hay không cùng một kẻ gọi Van Nịt kéo rút cầu thủ tự mình tiếp xúc? Hắn người đại diện đem công ty của các ngươi cho cáo. Chương 90, đều không phải là dễ trêu chủ. Dính phải chuyện, thật dính phải chuyện. Van Nịt kéo rút chuyện cuối cùng là xảy ra chuyện. Johnny vốn mẹ phi thường quý trọng Leicester cho cơ hội này. Vì vậy hắn lập tức là tìm tới Van Nịt kéo rút. Bất quá hắn không có trước tiên liền đào người, mà là trước cùng Van Nịt kéo rút kết bạn. Johnny vốn mẹ mặc dù là tay mơ người đại diện, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Ngây ngô chạy tới sau đó đào người Van Nịt kéo rút, đó là ngu ngốc mới chơi. Johnny vốn mẹ đầu tiên là cùng Van Nịt kéo rút giao thiệp với, sau đó nói cho Van Nịt kéo rút người đại diện tác dụng. Johnny vốn mẹ rất thông minh, hiểu tiến hành từng bước một. Để cho Van Nịt kéo rút hiểu hắn bây giờ người đại diện chỉ là một tiểu mao hài tử. Nói cho Van Nịt kéo rút hắn người đại diện không muốn nói ở Hà Lan bóng đá không có mối quan hệ gì, coi như là đặt ở châu Âu càng là dăm chó không phải, hắn không khả năng giúp đỡ ngươi. Van Nịt kéo rút cùng hắn người đại diện thời gian rất ngắn, chỉ có không tới thời gian nửa năm. Hắn là bởi vì Rô Rơ rừng này hướng hắn bảo đảm qua, nhất định sẽ mang hắn tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bất quá rõ nỉ vốn mẹ không ngừng nói cho hắn biết, Rô Rơ rừng này là tay mơ người đại diện. Đối ngươi nghề nghiệp đời sống không có trợ giúp. Nếu như lần đầu tiên nói như vậy Van Nịt kéo rút sẽ không nghe. Nhưng là nếu như lại nhiều lần nghe được câu này, trẻ tuổi Van Nịt kéo rút chỉ biết nghi ngờ. Nghi ngờ Rô Rơ rừng này có phải là thật hay không chẳng qua là một tên thái điều người đại diện. Trải qua 2-3 tháng tiếp xúc sau, Rô Nỉ vốn mẹ liền nói cho hắn biết. Hắn nhận biết Leicester quản lý công ty đầu lĩnh Leicester. Còn bày tỏ Leicester cùng ỉn hổ vần tổng giám đốc cả nẹ sần rất là quen thuộc. Nếu như Van Nịt kẹo rụt cải đầu hắn dưới cờ, hắn có thể giúp Van Nịt kẹo rụt gia nhập ỉn hổ vần. Đây là cám dỗ, là một loại trần chuồng cám dỗ. Van Nịt kẹo rụt mới 20 tuổi, hay là độ tuổi huyết khí phương cương. Hơn nữa hắn cùng Rô Rơ rừng này quan hệ không hề mật thiết, bọn họ quan hệ hợp tác mới thời gian nửa năm, thậm chí bọn họ nhận biết cũng bất quá thời gian một năm. Hơn nữa Rô Rơ rừng này trở thành Van Nịt kéo rút người đại diện sau, cũng không có trợ giúp Van Nịt kéo rút cái gì. Dĩ nhiên trong này chủ yếu là Van Nịt kéo rút còn không có hoàn toàn thành thục. Thực lực có hạn, không cách nào đánh giải hạng nhất. Nhưng là Rô Rơ rừng này đã là tích cực giúp hắn vận hành, muốn cho Van Nịt kéo rút đến giải hạng nhất đá bóng. Nhưng là Van Nịt kéo rút không nghĩ như vậy. Nếu như không có người ngoài, hắn dĩ nhiên không sẽ như thế nào. Nhưng là bây giờ có giò nỉ vồn mẹ cám dỗ, Van Nịt kéo rút ý tưởng cũng bắt đầu biến chuyển. Rốt cuộc Van Nịt kẹo rụt cảm thấy Johnny vồn mẹ vậy rất chính xác, cho nên hắn quyết định. Hay là xung động tuổi tác, tùy tiện liền tin tưởng Johnny vồn mẹ vậy. Van Nịt kẹo rụt quyết định một cước đem Rô Rơ rừng này cho đạp. Kỳ thực đối với người đại diện mà nói, lúc này cũng là yếu thế. Giống như là Rô Rơ rừng này như vậy tay mơ người đại diện càng là yếu thế. Giống như là Van Nịt kẹo rụt đạp Rô Rơ rừng này. Mặc dù giữa song phương có hợp đồng, nhưng hợp đồng là cái thứ gì? Chỉ phải bồi thường Rô Rơ rừng này $18,000 tả hữu là được rồi. Đối với Van Nịt kẹo rụt mà nói số tiền này là âm gánh. Nhưng là đối với Leicester thể dục quản lý công ty mà nói chút tiền này tùy tiện là có thể đổi. Vì vậy ở Johnny vồn mẹ cổ động phía dưới, Van Nịt kẹo rụt liền chọn lựa hành động. Rô Rơ rừng này rất kinh ngạc, không hiểu Van Nịt kẹo rụt tại sao phải chọn lựa như vậy. Mặc dù Rô Rơ rừng này trở thành Van Nịt kẹo rụt người đại diện sau, không có đến giúp Van Nịt kẹo rụt gấp cái gì. Nhưng là nửa năm qua này Rô Rơ rừng này một mực rất cố gắng, chính là muốn trợ giúp Van Nịt kẹo rụt gia nhập giải hạng nhất. Nhưng là Van Nịt kẹo rụt lại cùng Rô Rơ rừng này nói hắn mong muốn giải ước, điều này làm cho Rô Rơ rừng này hoàn toàn không nghĩ ra. Rô Rơ rừng này là tay mơ người đại diện, nhưng là nơi này dù sao cũng là Hà Lan. Ở Hà Lan bóng đá bản thân hắn mặc dù không phải người đại diện trùng sò, nhưng là cũng có bản thân một số mối quan hệ. Mặc dù những người này mạch còn chưa đủ để trợ giúp Van Nịt Kẹo Dù, nhưng là hỏi thăm một chút chuyện hay là không hề có một chút vấn đề. Dô dơ rừng này hắn rất nhanh liền nhận được tin tức, lại có người tới chặn ngang. Cuối cùng hỏi thăm dưới mới hỏi thăm ra là thuộc về Liester Lester quản lý công ty người. Hắn là giận tím mặt. Liester đã từng đi tìm bản thân không có đáp ứng. Không ngờ lại là âm thầm tiếp xúc bản thân cầu thủ. Hắn thật sự là không nhịn được. Ngược lại là tùy không sợ lở, trực tiếp liền cáo bên trên Hà Lan liên đoàn bóng đá chính giữa. À nẹ sần trước tiên cũng biết chuyện này, cho nên liền cho Liester gọi điện thoại. Liester nghe được tin tức thật là lắc đầu một cái, mặc dù nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng là không muốn quả là xuất hiện xấu nhất tình huống. Liester không có cách nào, bởi vì rất nhanh Hà Lan liên đoàn bóng đá chỉ biết mời Liester đến Hà Lan. Liester cũng không có chờ Hà Lan liên đoàn bóng đá mời mình, mà là bản thân lên đường bay đến Hà Lan. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Liester, bị người bắt được thoát đi. Người quá mạo hiểm. A Nệ Sơn nhìn Liester lắc đầu một cái. A Nệ Sơn cùng Liester nhận biết hơn 7 tháng. Ở trong mắt A Nệ Sơn, Liester một chút không giống như là người tuổi trẻ. Ngược lại giống như là lão mưu thâm toán người. Đối với thế cục phán đoán rất lợi hại. A Nệ Sơn làm in hổ vẫn tổng giám đốc, nhưng vẫn coi Liester là thành là bình đẳng đối đãi, cũng là bởi vì Liester năng lực. A Nệ Sơn một mực rất xem trọng Liester. Theo A Nệ Sơn mấy năm sau Liester nhất định là giới túc cầu Âu Châu hô phong hoán vũ người đại diện, cho nên nguyện ý cùng hắn giao hảo. Nhưng là lần này hắn có một ít thất vọng. Cho là Liester quá nóng nảy. Bây giờ Liester chính là sự nghiệp ngày càng đi lên thời điểm, nếu như bởi vì chuyện này bị thu hồi người đại diện tư cách, sau đó nhận được Hà Lan liên đoàn bóng đá xua đuổi, đến lúc đó liền được không bù mất. Ta, phờ răng, ta đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liester đẩy một cái lục nhị ngũ, tốt giống như cái gì cũng không biết. Dung rất vẻ mặt vô tội nhìn A Nệ Sần. A Nệ Sần buồn cười chỉ Liester, nói, Liester, ngươi không biết. Bây giờ Hà Lan bóng đá rất náo nhiệt, không ít Hà Lan người đại diện cũng cho là nên nghiêm nghị chế tài ngươi loại hành vi này. Ngươi nói ngươi, lần này tuyệt đối không trốn thoát được. A Nệ Sần không ngờ chuyện lớn như vậy, Liester giống như hoàn toàn không thèm để ý vậy. Phờ răng, ta cũng chỉ là nghe nói hình như là công ty chúng ta một người đại diện bản thân gây ra tới chuyện. Tình huống cụ thể ta bây giờ cũng không biết, ta còn muốn nói với hắn nói chuyện. Thu hồi bản thân người đại diện tư cách. Hừ hừ, Liester mới sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Huyên náo xôn xao thế nào, chỉ cần mình có đủ thực lực, loại chuyện như vậy rất nhanh liền có thể vượt qua. Phờ răng, ta nghĩ có thể là công ty chúng ta vị kia người đại diện quá muốn biểu hiện mình. Cho nên mới phải tự mình tiếp xúc cầu thủ. Chuyện dính dấp không tới trên người của ta. A Nệ Sần rất thông minh, một cái hiểu Liester ý tứ. Liester đây là muốn thoái thác trách nhiệm, dùng thủ hạ của mình tranh luận. Liester, dô dơ rừng này nhưng nói là. Nói ngươi đầu tiên là cùng hắn nói, hợp tác không có nói thành. Sau đó ngươi liền phái người tự mình tiếp xúc hắn cầu thủ. Ta nghĩ nên là ngươi người muốn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, cho nên mạo hiểm. Đúng hay không? Đúng, phải là như vậy. Liester khẽ mỉm cười. À nẹ sần quá thông minh. Liester thở dài nói, mặc dù cùng dô dơ rừng này nói chuyện thất bại, kia bất quá chỉ là hợp tác thất bại mà thôi. Trên cái thế giới này nói chuyện làm ăn nào có toàn bộ đều thành công, ta đã sớm không cần thiết. Nhưng là do Johnny vun mẹ, hắn. Hồ đồ A, lần này quá khứ nhất định phải thật tốt nói hắn. Hai người lòng biết rõ. Mà lại nói vậy, hai người đều có thể hiểu. Đúng rồi, Liester. Rốt cuộc cái này gọi Van Nịt Kẹo Dù cầu thủ như thế nào? Đây là à nẹ sần tò mò nhất. Từ khi biết Liester, A Nệ Sần cũng biết Liester người này thận trọng từng bước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Chuyện lần này làm lớn chuyện, A Nệ Sần thật tò mò Van Nịt Kẹo Dù là thần thánh phương nào. Vậy mà để cho Liester không để ý người đại diện trong nghề quy tắc, hành như vậy hiểm chiêu. A Nệ Sần đến bây giờ hoàn toàn hiểu, cái đó cái gọi là cùng Van Nịt Kẹo Dù tiếp xúc người đại diện, nhất định là bị Liester chỉ thị. Chính là Liester mong muốn đảo Van Nịt Kẹo Dù. Van Nịt Kẹo Dù, chân sút. Tương lai tuyệt đối chân sút. Hoặc giả tương lai Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong chính là hắn. Chương 91, vì ông chủ gánh tội thay cũng là vinh dự. Johnny, gần đây như thế nào? Dính phải chuyện. Liester một chút không có gấp gáp, không có bất kỳ sợ hãi. Chuyện này xem ra rất lớn, kỳ thực cũng không tính quá lớn. Liester chuẩn bị đào Van Nịt Kẹo Dù thời điểm, đã là đem kết quả xấu nhất đều đã nghĩ đến. Bây giờ kết quả vẫn là có thể. Kỳ thực loại chuyện như vậy kết quả xấu nhất là gà bay trứng vỡ. Van Nịt Kẹo Dù không có đào được. Ngược lại để cho hắn người đại diện cáo bên trên UEFA đến lúc đó thật là kém nhất kết quả, cái gì cũng không có. Bất quá tình huống bây giờ cũng khá, Van Nịt Kẹo Dù cùng hắn người đại diện trở mặt. Hai người bọn họ đã là không có lần nữa khả năng hợp tác. Nói cách khác đây là một cái thành quả. Về phần dô dơ rừng này cáo Liester công ty, Liester có đầy biện pháp. Ngược lại chuyện này không phải Liester tự mình ra mặt. Liester bình tĩnh, nhưng là Johnny vồn mẹ thì không được. Johnny Vồn Mẹ bây giờ là vô cùng gấp gáp. Dù sao chuyện này đã là náo bên trên Hà Lan liên đoàn bóng đá, gần như tất cả mọi người cũng đang chỉ trích chính mình. Hắn gần đây áp lực rất lớn, dựa theo trước mắt sự thái phát triển, Hà Lan liên đoàn bóng đá rất có thể sẽ thu hồi hắn người đại diện tư cách. Sẽ cấm chỉ hắn ở trong vòng mấy năm tiến vào người đại diện ngành nghề. Cộng thêm hắn bây giờ tại Hà Lan bóng đá danh tiếng rất thúi. Hắn khoảng thời gian này phi thường sợ hãi, cũng được hắn chờ đến Leicester tới. Điều này làm cho hắn hơi thở phào. Leicester dù sao cũng là ông chủ, thấy được Leicester tới hắn cảm thấy vẫn có núi dựa. Hắn hy vọng Leicester có thể đem chuyện kéo qua đi. Gặp được Leicester, Johnny Vồn Mẹ lẩy bà lẩy bẩy nói, Leicester, cái đó bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không cần cùng dô dơ rừng này âm thầm giải quyết cái vấn đề này? Có phải hay không cần phải thường cho tiền? Hay là cùng hắn nói xin lỗi? Johnny Vồn Mẹ rất khẩn trương, lẩy bà lẩy bẩy nói chuyện với Leicester. Bây giờ Johnny Vồn Mẹ có thể nghĩ tới chỉ có cái biện pháp này. Hắn nhận vì chuyện này Leicester nên âm thầm giải quyết. Cho dô dơ rừng này một ít bồi thường, sau đó đem chuyện lắng lại xuống. Nghe Johnny Vồn Mẹ vậy, Leicester khẽ lắc đầu. Xuất thân chính quy người đại diện chính là như vậy. Không giống như là những thứ kia giã lộ người đại diện. Không có ở bóng đá hôm qua, gặp phải một chút chuyện liền không biết làm sao. Luôn là từ trong sách vở học được vật bên trong, tìm được biện pháp giải quyết. Gặp phải chuyện liền vội vã cuống cuồng, không có một chút điểm đăm đái. Âm thầm giải quyết. Cho dô dơ rừng này bao lớn bồi thường? $10,000, $50,000, hay là $100,000? Nếu như dô dơ rừng này đòi hỏi tham lam đâu? Leicester mới không có tính toán như vậy. Vì vậy nhìn Johnny Vồn Mẹ nói, chuyện này xem ra không cách nào âm thầm giải quyết. Vậy phải làm thế nào? Johnny Vồn Mẹ thật là sợ hãi. Hắn rất muốn nói với Leicester, ban đầu nhưng là ngươi chỉ thị ta, bây giờ ngươi cũng không thể đem bản thân hái đi ra. Nhưng là hắn không có nói ra, vì vậy đối với bây giờ Johnny Vồn Mẹ mà nói, Leicester là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn không dám đắc tội Leicester. Johnny, ngươi nghỉ ngơi cái 1-2 năm cảm thấy thế nào? Ta. Johnny Vồn Mẹ sửng sốt. Mặc dù hắn mặt đối với chuyện có chút ứng phó không kịp, nhưng chủ yếu là bởi vì hắn là tay mơ người đại diện, không có trải qua sóng gió gì. Lần đầu tiên đụng phải loại chuyện như vậy không biết nên làm sao bây giờ mà thôi. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải ngu ngốc. Nghe xong Leicester vậy, hắn liền hiểu Leicester ý tứ. Leicester đây là muốn cho hắn gánh tội thay. Johnny Vồn Mẹ đương nhiên là không muốn, chuyện này bây giờ làm lớn chuyện, hắn nhưng không nguyện ý làm dê thế tội. Vì vậy không có trực tiếp trả lời Leicester vậy, mà là cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Johnny, chuyện bây giờ ra. Làm lớn chuyện đối tất cả mọi người không tốt. Hơn nữa coi như Hà Lan liên đoàn bóng đá xử ngươi vi phạm quy lệ, ta cũng có thể giúp ngươi tranh thủ một cái. Nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian 2 năm. Chỉ cần liên đoàn bóng đá xử vi phạm quy lệ, nhất định là muốn thu hồi người đại diện tư cách. Chẳng qua là nhiều dài vấn đề thời gian. Phương diện này Leicester có thể thao tác. Mặc dù Leicester ở Hà Lan không nhận biết quá nhiều người, nhưng là thông qua ạ nẹ sẩn chỉ cần thoáng nhận lỗi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 năm. Cũng chính là nhiều nhất cấm chỉ Johnny Vồn Mẹ 2 năm không cho làm người đại diện mà thôi. Xử phạt rất thấp, 2 năm sau hắn vẫn vậy có thể làm người đại diện. Cái này, Johnny Vồn Mẹ vẫn còn do dự. Tâm lý cũng không phục. Mẹ, chuyện rõ ràng là ngươi chủ mưu, quay đầu lại để cho tự mình một người gánh tội thay. Johnny, bất kể Hà Lan liên đoàn bóng đá xử ngươi thời gian bao lâu cấm chỉ tổng sự bóng đá ngành nghề. Ta mỗi tháng cho ngươi $4,000 tiền lương. Johnny Vồn Mẹ chịu ủy khuất. Leicester đương nhiên là cần an ủi một chút. Mỗi tháng $4,000, một năm chính là gần $50,000. Coi như Johnny Vồn Mẹ bây giờ cho Van Nịt kéo Juzi làm người đại diện, cũng không thể nào một năm kiếm đến $50,000. Leicester cho tiền lương đã là rất cao. Johnny, ngươi cũng đã biết rạch bóng đá bạ rổ người này. Hơi nghe nói qua. Bọn họ không phải nói bạ rổ là rạch bóng đá thiên tài tiên phong sao. Leicester gật đầu một cái. Bạ rổ là câu lạc bộ ổ sở trạ và đào tạo trẻ bồi dưỡng thiên tài tiên phong. Năm nay vẫn chưa tới 17 tuổi, đã là ở rạch bóng đá danh tiếng không nhỏ. Đặc biệt là rạch các cấp quốc gia khác đội bên trong, đều là đương nhiên gánh nhận chủ lực tiên phong. Cùng câu lạc bộ sở phạt tạp tờ giả gờ rổ xì kỳ, câu lạc bộ xì ở mạ tô ma ụt phạ lở xì những người này cùng nhau đều là quốc gia U16 chủ lực. Là trước mắt rạch bóng đá thiếu niên thiên tài chính giữa giống như rổ xì kỳ bị chú ý thiên tài. Lấy Leicester cùng ổ sở trạ vạ quan hệ mật thiết, dạng này thiên tài tiên phong đương nhiên là chạy không ra Leicester tay bắt. Johnny Vồn Mẹ nguyên lai là không rõ ràng lắm. Bất quá kể từ tiến vào Leicester quản lý công ty sau, hắn đối với bạ rổ có nghe thấy. Bởi vì trước mắt Leicester quản lý công ty rất nhiều rạch người đại diện cũng đang ngó chừng bạ rổ, hy vọng có thể trở thành bạ rổ vị thiên tài này tiên phong người đại diện. Bất quá Leicester đối với mấy tên rạch thiên tài cầu thủ đều là nắm thật chặt ở trong tay mình. Còn không có chỉ định bất luận kẻ nào phục vụ với bạ rổ. Bạ rổ coi như là hương bột bột. Van Nịt Teo dù chuyện ảnh hưởng quá lớn. Ta không thể để cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm Van Nịt Kẹo Du Dinh người đại diện, nhưng là thời gian nghỉ ngơi chính giữa ngươi có thể học tập tiếng Vẹt. Sau khi trở về ta để cho ngươi đảm nhiệm Bạ Rổ người đại diện, ta sẽ làm Bạ Rổ là ngươi cầu thủ. Tiếp tục chia 4-6 thành mô thức. Lý Ester cho Johnny Vồn Mẹ lớn nhất ưu đãi. Dĩ nhiên đây là Lý Ester điều kiện. Nếu như Johnny Vồn Mẹ đáp ứng, như vậy những điều kiện này Lý Ester cũng sẽ thỏa mãn hắn. Nhưng là Johnny Vồn Mẹ không đáp ứng, đến lúc đó Lý Ester liền trực tiếp khi hắn không tồn tại. Trực tiếp coi hắn là dê thế tội. Lý Ester chỉ cùng Johnny Vồn Mẹ nói qua một lần Van Nịt Kẹo Du chuyện. Sau Lý Ester bản thân nhưng là một chút không có nhúng tay phương diện này chuyện. Liên Van Nịt Kẹo Du bản thân Lý Ester cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa Lý Ester cùng Johnny Vồn Mẹ nói Van Nịt Kẹo Du chuyện, coi như là công ty bên trong cũng không ai biết. Thậm chí Hà Kệ Bật cũng không biết. Lý Ester đã sớm nghĩ tới kết quả xấu nhất. Vì vậy một khi Johnny Vồn Mẹ không thức thời, đến lúc đó Lý Ester liền trực tiếp hy sinh Johnny Vồn Mẹ. Liên nhìn Johnny Vồn Mẹ lựa chọn thế nào. Johnny Vồn Mẹ suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cắn răng nói, Lý Ester, chuyện này là tự ta vượt biên giới. Cùng công ty không có quan hệ. Chương 92, phủi sạch. Lý Ester thích thức thời vụ người. Johnny Vồn Mẹ chính là như vậy. Chuyện này rất là hoành động. Bởi vì bộ mạng pháp án sau khi bắt đầu, người đại diện địa vị đột nhiên tăng lên hẳn mấy cái cấp bậc. Nhưng là theo người đại diện nghề nghiệp này lợi nhuận tăng lên trên diện rộng, đỏ mắt người đại diện ngành nghề người có khối người. Cái nghề này cũng bắt đầu hỗn loạn, âm thầm chặn cầu thủ chuyện thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện không có chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng là Roger rừng này không phải cái loại đó xung động người. Khi hắn biết là Lee Esther quản lý công ty đảo Van Nịt Kẹo Du sau, hắn lén lén lút lút sưu tập đủ chứng cứ, sau đó mới hướng Hà Lan liên đoàn bóng đá phản ánh chuyện này. Hắn nhưng là góp nhặt rất nhiều chứng cứ, có thể nói là chứng cứ xác thật. Rất nhiều bị những thứ kia người đại diện chùm sò chen ép nhỏ người đại diện, lần này cũng phi thường chống đỡ Roger rừng này. Bởi vì loại chuyện như vậy chính giữa bị khi dễ vĩnh viễn là nhỏ người đại diện. Bọn họ một mực thực lực không đủ, chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Bây giờ Roger rừng này đứng dậy, bọn họ lập tức là đứng ra hô ứng. Chớ nhìn bọn họ từng cái một thực lực rất yếu, nhưng khi bọn họ phát ra giống giận sau, liên hiệp lực lượng còn là rất lớn. Càng quan trọng hơn là Lee Esther là người ngoài, là tới từ dẹp người đại diện. Mà bọn họ đều là người địa phương, là Hà Lan địa phương bổn thổ người đại diện. Những thứ kia trong nước bổn thổ người đại diện chùm so ước hiếp bọn họ chỉ có thể là nhịn. Bây giờ không ngờ liền đến từ dẹp quản lý công ty cũng dám khi dễ bọn họ. Bọn họ nhưng là phi thường không phục. Vì vậy ở bọn họ đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, chuyện này huyên náo rất lớn. Lee Esther đi tới Hà Lan sau, vẫn luôn rất trầm mặc. Nhưng là làm xong Johnny Vồn Mẹ sau, lần đầu tiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Ở phỏng vấn chính giữa Lee Esther là mãnh liệt công kích loại này trái với trong nghề quy định chuyện. Chuyện này rất là ác liệt. Công ty chúng ta đã quyết định nội bộ xử phạt Johnny Vồn Mẹ, chuyện lần này tính chất là rất ác liệt. Johnny Vồn Mẹ bây giờ cũng nhận thức được sai lầm của mình, nhưng là loại chuyện như vậy nhất định phải giết một người răn trăm người. Công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép trái với quy định người đại diện tồn tại. Lee Esther đằng sát khí tỏ thái độ, hình như là chính nghĩa sứ giả vậy cảm giác. Nhưng là lời mới vừa đi ra tất cả mọi người nhìn ra Lee Esther là đem mình từ chuyện này chính giữa hái được đi ra. Lee Esther là tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng đến chính mình. Đối với Lee Esther tỏ thái độ, rất nhiều người không hài lòng. Đặc biệt là Roger rừng này người trong cuộc này. Nếu như Lee Esther bắt đầu không có tìm qua hắn, hắn không dám xác định. Nhưng là Lee Esther ban đầu mong muốn hợp tác với hắn, bị hắn cự tuyệt. Sau đó liền phát sinh loại chuyện như vậy. Trong lòng hắn có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối là Lee Esther chỉ thị. Vì vậy hắn tức giận phi thường, ở đối với Hà Lan liên đoàn bóng đá tố cáo tài liệu bên trong, thứ nhất chỉ bảo chính là Lee Esther. Johnny Vồn Mẹ mặc dù là cụ thể áp dụng người, nhưng là ở Roger rừng này tố cáo chính giữa hắn chính là nhân tiện. Hà Lan liên đoàn bóng đá quan viên đã bắt đầu buổi chất vấn. Nhưng là ở buổi chất vấn chính giữa Lee Esther là hỏi gì cũng không biết. Bày tỏ chuyện này bản thân hoàn toàn không biết. Mặc dù ban đầu cùng Roger rừng này thảo luận qua hợp tác vấn đề, nhưng là Roger rừng này cự tuyệt sau, bản thân liền lại cũng không có tới qua Hà Lan. Cũng chưa từng có cùng Van Nịt Kẹo Du tiếp xúc qua, ngược lại Lee Esther là đẩy một cái lục nhị ngũ. Lee Esther nói tới nói lui liền một ý tứ, chuyện này mình là cái gì cũng không biết. Roger rừng này mặc dù là tố cáo Lee Esther, nhưng là lại không có chứng cứ xác thực. Roger rừng này chứng cứ đều là liên quan tới Johnny Vồn Mẹ. Liên quan tới Lee Esther chứng cứ là một cũng không có. Lúc này chỉ có thể là nhìn Johnny Vồn Mẹ thái độ. Hà Lan liên đoàn bóng đá bắt đầu điều tra thứ nhất người trong cuộc. Johnny Vồn Mẹ thật là khóc ròng ròng bày tỏ sám hối. Mặt đối điều tra Hà Lan liên đoàn bóng đá, bày tỏ mình đã nhận thức được sai lầm. Còn bày tỏ chuyện này cùng Lee Esther không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn ở nơi nào giảng thuật bản thân cám dỗ Van Nịt Kẹo Du trải qua. Hắn nghe được Lee Esther mong muốn cùng Roger rừng này hợp tác, nhưng là bởi vì Roger rừng này cự tuyệt. Lee Esther cảm thấy rất tức tối. Johnny Vốn mẹ cho là đây là chứng minh năng lực chính mình cơ hội tốt. Cái gọi là vì lấy được Leicester trọng dụng, cho nên mới phải tự mình tiếp xúc Van Nistelrooy. Hắn bày tỏ nhất định sẽ sửa lỗi xưa, cũng nguyện ý tiếp nhận Hà Lan liên đoàn bóng đá bất kỳ xử phạt. Nhưng là Jose dừng này một mực không hài lòng, khăng khăng nói Leicester chính là thủ phạm đứng sau. Chuyện liên cứng ở nơi đó. Năm 1996 ngày 21 tháng 12, Hà Lan liên đoàn bóng đá tiến hành nhiều vòng buổi chất vấn sau, cử hành một lần cuối cùng buổi chất vấn. Mấy cái đương sự người đều tới, ngay cả Van Nistelrooy cũng đến. Dừng này tiên sinh, ngươi tốt. Leicester nửa năm sau thấy lần nữa Jose dừng này. Vì vậy cười híp mắt đi lên phía trước thăm hỏi một cái. Còn chưa có chết. Jose dừng này ánh mắt chính giữa đốm lửa bắn tứ tung. Thật muốn đi lên cho Leicester một quyền, vì vậy lạnh lùng trả lời Leicester. Leicester thở dài nói, ai, dừng này tiên sinh. Ta thật là không ngờ Johnny sẽ như thế, ta đã chuẩn bị hung hăng xử phạt Johnny vốn mẹ. Hắn quá mức. Ngươi yên tâm, Van Nistelrooy tên này cầu thủ ta nhất định còn cho ngươi. Không cần giả mù sa mưa. Dô dơ rừng này nghe Leicester lời nổi trận lôi đình. Van Nistelrooy đã cùng bản thân trở mặt. Hơn nữa theo cái này kiện cáo cử hành, hắn cùng Van Nistelrooy quan hệ hoàn toàn vỡ tan. Hai người căn bản liền không khả năng lần nữa hợp tác, coi như Leicester đừng Van Nistelrooy, Van Nistelrooy cũng không thể nào ở hợp tác với mình. Bây giờ không có động thủ, không có mắng chửi người, đã là dô dơ rừng này có hàm dưỡng. Hắn không để ý đến Leicester, trực tiếp liền tiến vào buổi chất vấn địa phương. Leicester nhún nhún vai, quay đầu phát hiện mặt không cảm giác Van Nistelrooy đi tới. Đối với lần này liên lụy trẻ tuổi Van Nistelrooy, Leicester rất là xin lỗi. Nhưng là Leicester hiện tại tâm tình không sai. Bất kể Hà Lan liên đoàn bóng đá thế nào xử chuyện này, Van Nistelrooy cùng Jose rừng này xích mích là khẳng định. Van Nistelrooy là trốn không ra chính mình lòng bàn tay. Vì vậy Leicester tiến lên đứng ở Van Nistelrooy trước mặt. Van Nistelrooy sửng sốt một chút. Trước mặt người này hắn không nhận biết. Lần này cuốn vào chuyện như vậy bên trong, Van Nistelrooy tâm tình rất khó chịu. Làm trẻ tuổi cầu thủ, vậy mà cuốn vào chuyện như vậy, Van Nistelrooy trong lòng rất là sợ hãi. Du, ngươi tốt. Ta gọi Leicester Chelny. Leicester Chelny. Van Nistelrooy một cái liền nghĩ đến trước mắt thân phận của người này. Johnny vốn mẹ cám dỗ Van Nistelrooy thời điểm, chính là dựa vào Leicester danh tiếng cám dỗ. Nguyên lai là trước mắt người này. Du, ngươi yên tâm. Cái này bất quá chẳng qua là một chuyện nhỏ, chuyện này ta sẽ rất nhanh liền giải quyết, ngươi liền an tâm đá bóng. Sang năm đến ý dễ đỉ vì gì rèn luyện một năm, năm sau ta liền biết thao tác ngươi gia nhập ỉn hồ vận. Những thứ này cũng không cần lo lắng. Van Nistelrooy im lặng gật đầu một cái. Van Nistelrooy hôm nay đối với Leicester ấn tượng đầu tiên không sai. Lớn nhất ấn tượng là mặt đối với hiện tại như vậy bị chú ý vụ án, vậy mà không khẩn trương chút nào dáng vẻ. Leicester như vậy dáng vẻ cho Van Nistelrooy rất nhiều lòng tin. So với Leicester, ban đầu cám dỗ bản thân dò nị vồn mẹ lúc mới bắt đầu thật là tay chân luôn cuống. Mặt nói với Van Nistelrooy lời thời điểm đều là có chút run run, nói chuyện không có chút nào lưu loát. Liên đối Van Nistelrooy tâm lý cũng là vô cùng gấp gáp. Nhưng là hôm nay thấy được Leicester, Van Nistelrooy không tự chủ yên tâm. Cuối cùng buổi chất vấn cũng giống vậy. Dò nị vồn mẹ một hớp thừa nhận đều là bản thân âm thầm làm, mà Leicester cũng bày tỏ bản thân hoàn toàn không biết. Dô dơ rừng này không hài lòng, hắn mục tiêu lớn nhất chính là Leicester, cái này bây giờ giả vô tội không tiếp. Vì vậy hắn đứng lên lại hỏi, tiên sinh Chelny, chẳng lẽ công ty của các ngươi người đại diện đều giống như dò nỉ vồn mẹ như vậy nhàn nhã? Hơn nửa năm thời gian, sẽ để cho hắn ở Hà Lan cái gì cũng không làm. Hắn nếu không phải tiếp nhận chỉ thị của ngươi ở tiếp xúc Van Nistelrooy, như vậy hắn ở nửa năm này ở Hà Lan cái gì cũng không làm, ngươi còn phát tiền lương cho hắn. Dò nỉ vồn mẹ ở nửa năm chính giữa cũng chỉ làm tiếp xúc Van Nistelrooy chuyện. Chẳng lẽ Leicester không biết? Nếu như tiếp xúc Van Nistelrooy không phải Leicester chỉ thị, như vậy Johnny vốn mẹ ở Hà Lan nửa năm này chuyện gì cũng không làm, còn dẫn công ty tiền lương, ai có thể tin tưởng? Nghe được Jose dừng này vấn đề, Leicester cười nói, công ty chúng ta giao cho Johnny nhiệm vụ rất đơn giản. Hà Lan có rất nhiều thiên tài cầu thủ, ta để cho Johnny ở lại Hà Lan chính là giúp ta khảo sát một cái Hà Lan thiên tài cầu thủ. Nếu như có nguyện ý hợp tác với ta thiên tài cầu thủ, như vậy thì hấp dẫn đến công ty chúng ta. Đây chính là hắn nhiệm vụ. Leicester ở nửa năm trước chuẩn bị đào Van Nistelrooy thời điểm, sớm liền nghĩ đến hết thảy. Vì vậy nói càng là giọt nước không lọt. Jose rừng này cuối cùng cũng điên rồi. Bởi vì bất kể là hắn nói lên cái gì, Leicester đều có thể cho viên hồi tới. Hà Lan liên đoàn bóng đá những quan viên kia trên căn bản cũng không có ai tin tưởng Leicester đối với việc này là sạch sẽ. Nhưng là bọn họ cũng hết cách rồi, bởi vì bọn họ một chút chứng cứ cũng không có. Hơn nữa tất cả mọi chuyện Johnny vồn mẹ cũng gánh trên người. Leicester ở Hà Lan không có mối quan hệ gì. Nhưng là Johnny vốn mẹ nhận lầm thái độ tốt, lại là lần đầu tiên. Sau đó Leicester thông qua ạ nẹ sần hướng Hà Lan liên đoàn bóng đá cầu tha thứ. Nhưng sức ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá làm ra xử phạt. Cũng là Hà Lan bóng đá cái đầu tiên người đại diện âm thầm tiếp xúc cầu thủ vụ án xử phạt. Johnny Vốn Mẹ bởi vì âm thầm tiếp xúc cầu thủ Van Nịt Kéo Dù bị treo 18 tháng người đại diện tư cách, hơn nữa tiền phạt $12,000. Kết thúc, cái này là sự tình này cuối cùng xử phạt. Van Nịt Kéo Dù là cầu thủ, không có gì trách nhiệm. Chỉ cần dựa theo hợp đồng bồi giao tiền phá vỡ hợp đồng là được rồi. Leicester càng không có trách nhiệm. Chẳng qua là bị cảnh cáo. Hà Lan liên đoàn bóng đá cảnh cáo Leicester, thật tốt quản lý công ty mình người đại diện. Kỳ thực chính là cảnh cáo Leicester, đừng đang chơi loại chuyện như vậy. Dô dơ rừng này ở lần này buổi chất vấn chính giữa thoạt nhìn là thắng, nhưng kết quả là gà bay trứng vỡ. Van Nịt Kéo Dù đi, hắn cũng chỉ có thể bắt được Van Nịt Kéo Dù tiền phá vỡ hợp đồng. Một trận thanh thế thật lớn vụ án, cuối cùng xử phạt cứ như vậy kết thúc. Leicester tương đương hài lòng. Dùng rõ nỉ vồn mẹ đơn giản xử phạt, lấy được tương lai vòng 5M50 chi vương Van Nịt Kéo Dù. Do nỉ vồn mẹ cũng thỏa mãn, dù sao tương lai trong vòng 18 tháng hắn không kiếm sống cũng có thể từ Leicester nơi đó mỗi tháng dẫn tới $1,400 tiền lương. Dĩ nhiên 18 tháng sau khi kết thúc, hắn có thể lần nữa bắt được người đại diện tư cách. Mặc dù Van Nịt Kéo Dù bay, nhưng là hắn hay là có thể trở thành Jack trước mắt thiên tài tiền phong bạ dầu người đại diện. Chỉ có Dô Dơ rừng này không hài lòng. Nhìn có chút dương dương đắc ý Leicester, Dô Dơ rừng này hận không giết được Leicester. Chương 93, Jack đệ nhất thiên tài. Hà Lan chuyện bắt đầu huyên náo rất hung, kết quả lại là rất đơn giản. Leicester đã sớm nghĩ tới, bóng đá chuyện đều là như vậy. Bắt đầu khí thế hung hăng, cuối cùng đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử, các loại hắc kim hai tiếng, trái với quy định chuyện vô cùng vô tận. Bên trong liên lụy có câu lạc bộ cao tầng, có huấn luyện viên trưởng, có cầu thủ người đại diện, ở vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm, cũng biểu hiện giống như lợi hại dường nào vậy. Truyền thông bắt đầu cũng sẽ bày tỏ lần này xử phạt sẽ cỡ nào dường nào nghiêm trọng, nhưng là cuối cùng xử phạt kết quả đều là cào ngưỡng ấy. Cũng chưa từng xuất hiện bởi vì loại chuyện như vậy bị nghiêm xử phạt nặng chuyện. Giống như lần này Hà Lan truyền thông là dư luận rào rạt, những Hà Lan đó nhỏ người đại diện cũng là thông qua đủ loại con đường bày tỏ nên cấp cho Leicester quản lý công ty nghiêm nghị chế tài. Nhưng là kết quả cuối cùng, Leicester quản lý công ty một chút trách nhiệm cũng không có. Cuối cùng chỉ có người trong cuộc Johnny Vốn Mẹ một người bị cấm chỉ tổng sự bóng đá ngành nghề 18 tháng xử phạt, sau đó những người khác làm một chút chuyện cũng không có. Bất quá nhắc tới Hà Lan liên đoàn bóng đá kỳ thực cũng không phải là không muốn nghiêm nghị chế tài Leicester quản lý công ty. Bởi vì dù sao Leicester là tới từ Jack người đại diện, không phải Hà Lan bổn thổ người đại diện. Hà Lan liên đoàn bóng đá là muốn cho Leicester một vai phủ đầu. Nhưng là bọn họ nắm giữ chứng cứ chưa đủ. Một khi xử phạt nặng, Leicester quản lý công ty rất có thể liền đem bọn hắn bẩm báo tòa án. Vậy thì quá bị động. Giống như là Bosman vậy. Hơn nữa Leicester quản lý công ty từ trên thực lực vượt qua xa ban đầu lạc phách Bosman, nếu quả thật bên trên tòa án nói không chừng sẽ để cho Hà Lan liên đoàn bóng đá mất thể diện. Vì vậy bọn họ mới có thể quyết định chỉ xử phạt một người, chính là chứng cứ xác thật dò nỉ vườn mẹ. Leicester làm sao lưng kẻ sai khiến cứ như vậy dễ dàng qua ải. Du, đừng nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Ngươi liền an tâm thật tốt đá bóng là được rồi. Trẻ tuổi Van Nịt Kẹo Du là lần đầu tiên trải qua loại chuyện như vậy, có chút chưa tỉnh hồn. Ân. Van Nịt Kẹo Du là rất tự nhiên trở thành Leicester dưới cờ cầu thủ. Đây cũng là Leicester ở Hà Lan bắt lại cái đầu tiên cầu thủ. Bản thân dùng gió nỉ vồn mẹ cái này lính hầu làm xong Van Nịt Kéo Dù lớn như vậy sóng gió sau Leicester dĩ nhiên là không thể nào buông tha cho Van Nịt Kéo Dù. Còn giữ lại nửa mùa bóng nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái câu lạc bộ ý dễ đi vì gì. Van Nịt Kéo Dù cùng Gian Cô Lơ, Giản Cụ Lộ Hiệ Kỳ, Cớ Lọ Sơ, Thomas Hụt Phạ Lờ Sĩ bọn họ không giống nhau. Vị này là có thể trong thời gian ngắn có thể thành danh cầu thủ. Leicester phải thật tốt quy hóa tương lai của hắn. Cũng phải từ trên người của hắn bắt được cao nhất lợi nhuận. Leicester, ngươi bây giờ ở Hà Lan bóng đá nhưng là thành danh. Gần như không có ai không nhận biết ngươi. Arnesen nhìn Leicester cười ha ha. Arnesen trong lòng cũng bội phục Leicester, tiểu tử này có thể nói là đùa bỡn toàn bộ Hà Lan bóng đá người. To gan trắng trợn vi phạm quy lệ, đặc biệt là liên quan tới người đại diện quy phạm điều văn ở đầu năm nay FIFA là vừa vặn phát xuống thông báo. Nhưng là có ích lợi gì? Trước mắt tiểu tử này liền sáng lấp lánh vi phạm, còn bị người trực tiếp bắt được cái trôi. Nhưng là kết quả đâu? Nhiều như vậy Hà Lan người đại diện cũng hận không giết được Leicester, ngay cả Hà Lan liên đoàn bóng đá cũng rất muốn thật tốt trừng phạt hắn. Nhưng là hiện tại hắn chuyện gì cũng không có, gần như không có tổn thất gì. Về phần cái đó quỷ xui xẻo dò nỉ vô mẹ, ả nẹ sần tin tưởng Leicester nhất định sẽ cho hắn đủ chỗ tốt. Đợi đến 18 tháng sau, ai còn nhớ chuyện này. Đến lúc đó hắn vẫn có thể đường hoàng khi hắn người đại diện. Ha ha, phờ răng. Ta cái này cũng đều là tiếng xấu, bây giờ Hà Lan bóng đá những người kia cũng coi ta là thành là con rồi vậy. Không giống như ngươi vậy. Đáng ra không? Leicester kết quả của chuyện này là không sai. Nhưng là từ sau này sức ảnh hưởng mà nói, Leicester trong thời gian ngắn là không cách nào ở Hà Lan bóng đá đặt chân. Hoặc là nói trong thời gian ngắn, Leicester ở Hà Lan bóng đá là cần phải cẩn thận. Bởi vì Leicester đắc tội quá nhiều Hà Lan bổn thổ người đại diện. Hà Lan người đại diện trùm so ngược lại sẽ không cùng Leicester có cái gì làm khó, nhân vì mọi người mục tiêu đều là châu Âu giải đấu cao nhất, sau này ở bên ngoài nói không chừng có tiếp xúc. Nhưng là Hà Lan nhỏ người đại diện cũng là không giống nhau. Bọn họ địa bàn đang ở Hà Lan, cho nên ghen ghét chán ghét Leicester như vậy ngoại lai người đại diện. Vì vậy ả nẹ sần hay là hỏi cái vấn đề này. Giá trị ngươi bây giờ còn không biết rủ Van Nịt Kẹo Dù Dinh là giường nào xuất sắc một cầu thủ. Nếu như ngươi biết Van Nịt Kẹo Dù Dinh là giường nào xuất sắc cầu thủ, ngươi liền một chút sẽ không nghi ngờ ta lần này thao tác. Phờ răng, không phải ta khoác lác. Nhiều nhất thời gian 3 năm, hoặc giả chỉ cần 1 đến 2 năm, vì Van Nịt Kẹo Dù Dinh ngươi nhất định sẽ tìm ta. Leicester như vậy trả lời khẳng định, để cho ả nẹ sần thật tò mò. Ả nẹ sần là đơn giản xem qua Van Nịt Kẹo Dù Dinh tài liệu. Nhưng là từ trước mắt đến xem, còn không nhìn ra Van Nịt Kẹo Dù Dinh có cái gì tương lai. Chẳng qua là một kẻ Hà Lan giải hạng 2 cầu thủ, mặc dù mùa giải này biểu hiện hơi tốt một chút, nhưng là so với Hà Lan những thiên tài kia cầu thủ mà nói, Van Nịt Kẹo Dù Dinh còn thật không có thể hấp dẫn ỉn hổ vấn mức. Hơn nữa đã là 20 tuổi. Hà Lan không ít cầu thủ cũng sẽ ở 17-18 tuổi thời điểm, cũng đã là tên đầy Hà Lan bóng đá. Hà Lan bóng đá cùng Nam Mỹ vậy, khắp nơi đều là thiên tài cầu thủ. 20 tuổi còn không có đánh ra tới còn đang đánh giải hạng 2. Ở Hà Lan bóng đá mà nói đã là lạc hậu rất nhiều. Bất quá Leicester như vậy khẳng định, ả nẹ sần thật đúng là đối Van Nịt Kẹo Dù Dinh sinh ra một ít hứng thú. Leicester, nếu như hắn thật xuất sắc như vậy, nói không chừng ta sẽ cảm giác hứng thú. Leicester nhún nhún vai. Phờ răng, năng lực của hắn rất mạnh. Mùa giải sau ta chuẩn bị để cho hắn đến ý dễ đỉ vì gì giải đấu rèn luyện, đến lúc đó ngươi có thể khoảng cách gần quan sát hắn. Hà Lan giải đấu cấp bậc so với giải đấu cao hơn, nhưng cầu thủ chuyển nhượng cũng xê xích không nhiều. Hà Lan cầu thủ nghĩ phải lấy được nước ngoài hào môn chú ý, trừ phi ngươi là cao cấp nhất thiên tài. Không phải phần lớn cầu thủ đều phải cần đi hai cái thông đạo. Một loại biện pháp là ở Hà Lan ba nhà hào môn Eindhoven, Ajax, thể hệ nụt làm trong biểu hiện xuất sắc, một loại khác biện pháp chính là ở đội tuyển quốc gia làm trong biểu hiện xuất sắc. Bất quá tại thiên tài tụ tập Hà Lan đội tuyển quốc gia đánh lên tranh tài cũng không dễ dàng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là ở Hà Lan hào môn làm trong biểu hiện xuất sắc. Van Nịt Kẹo Dù Dinh cũng cần như vậy. Leicester đối với Van Nịt Kẹo Dù Dinh quy hóa bên trong, Van Nịt Kẹo Dù Dinh liền nên ở Eindhoven biểu hiện xuất sắc mới có thể. Hà Lan chuyện viên mãn kết thúc, Leicester liền trở về Z, trở lại tờ giả gờ. Bởi vì Leicester muốn ký Z thiên tài xuất sắc nhất, cũng là kế Neven, bộ bột ký bọn họ một đời kia đầu thập niên 70 kỳ Z siêu sao sau, thiên phú xuất chúng nhất thiên tài. Thậm chí coi như là đem bọn họ những thứ này thế hệ vàng cộng lại cũng coi là thiên phú tốt nhất cầu thủ. Hắn liền là trước mắt ở sở phạt tạm tờ giả gờ đào tạo trẻ rổ xì kỳ. Leicester một mực cùng rổ xì kỳ giữ vững rất quan hệ mật thiết. Bất quá bởi vì rổ xì kỳ còn trẻ, cho nên còn không có nhét vào bản thân quản lý công ty chính giữa. Nhưng là bây giờ đến thời gian, rổ xì kỳ đã là đến 16 tuổi, kỳ thực vẫn vậy rất sớm. Thế nào cũng hẳn là đến rổ xì kỳ 17 tuổi, 18 tuổi thời điểm mới nên lấy xuống. Bình thường Z thiên tài đều là từng tuổi này thời điểm Leicester mới có thể ra tay. Nhưng là rổ xì kỳ thật sự là quá xuất sắc. Ở đội thanh niên đã là thanh danh vang dội. Càng lạc Z đội tuyển quốc gia U17 trung tràng nòng cốt. Toàn bộ Z bóng đá chỉ cần là người trong nghề liền không có không biết sở bạt tạm tợ dạ gờ có một thiên tài rổ xì kỳ. Bởi vì bộ mạn pháp án ảnh hưởng, sở bạt tạm tợ dạ gờ cao tầng cũng không dám chút nào sơ sẩy. Giống như rổ xì kỳ xuất sắc như vậy thiên tài cầu thủ, mặc dù còn không có ở đội một đánh qua tranh tài, nhưng là rổ xì kỳ xuất sắc thậm chí đã là hấp dẫn một ít ngoại quốc đội bóng. Sở bạt tạm tợ dạ gờ cần phải nhanh lưu lại rổ xì kỳ. Vì vậy sở bạt tạm tợ dạ gờ chuẩn bị cho 16 tuổi rổ xì kỳ ký một bản chuyên nghiệp hợp đồng. Đến lúc này không cần nói, rổ xì kỳ chuyện tất nhiên trở thành Leicester cầu thủ. Rổ xì kỳ là thiên tài chân chính, ở trước mắt Z tuổi trẻ một đời bao gồm dàn cũ lộ hiệp kỳ, Thomas Hutfalsi, bao gồm dàn cổ lờ bọn họ những người này không có một cá nhân thiên phú có thể cùng rổ xì kỳ so sánh. Leicester trả lời tợ dạ gờ chính là giải quyết cái vấn đề này. Rổ xì kỳ còn trẻ, hợp đồng cái gì rất đơn giản. Lúc này Leicester cũng không cần sở phạt tạm tợ dạ gờ cho bao nhiêu tiền lương, mà là muốn sở phạt tạm tợ dạ gờ bảo đảm rổ xì kỳ phát triển mà thôi. Leicester trở lại tợ dạ gờ chủ yếu là vì rổ xì kỳ thân thể. Rổ xì kỳ thiên phú xuất chúng, ở cùng hắn cùng lứa đoạn cầu thủ bên trong, coi như là đặt ở châu Âu bóng đá thiên phú đều là phải kể đến. Đáng tiếc rổ xì kỳ cả đời cũng không có lấy được cùng thiên phú của mình tương hợp thành tựu. Nguyên nhân chủ yếu chính là rổ xì kỳ thân thể. Leicester tại Trung Quốc thời điểm là Heger người theo đuổi. Cũng vì vậy nghĩ tới để cho Pobotsky chuyển nhượng Arsenal, đi theo Heger. Cho nên đối với Arsenal cầu thủ có hiểu một chút. Rổ xì kỳ tên này ấm nhị đại cầu thủ quan trọng, Leicester cũng biết rất sâu. Rồ Sỉ Kỳ chuyên nghiệp đời sống tất cả lớn nhỏ thương bệnh rất nhiều, bất quá về sau Z đội y đối với Rồ Sỉ Kỳ tiến hành cẩn thận sau khi kiểm tra, rốt cuộc phát hiện Rồ Sỉ Kỳ luôn bị thương nguyên nhân. Cũng là bởi vì Rồ Sỉ Kỳ đá bóng phương thức. Rồ Sỉ Kỳ đá bóng phương thức đưa đến một phần của thân thể hắn bắp thịt sử dụng phi thường thường xuyên, vì vậy phi thường phát đạt, mà những địa phương khác tắc tương đối yếu hơn. Rồ Sỉ Kỳ sau đó bị thương vấn đề nằm ở chỗ những thứ này không cân đối bộ phận cơ thịt chỗ nối tiếp bên trên. Chẩn đoán bệnh kết quả chính là Rồ Sỉ Kỳ bắp thịt mất cân đối, cho nên sẽ luôn là bị thương. Bất quá khi đó Rồ Sỉ Kỳ đều đã là nhanh 30 tuổi. Bây giờ Rồ Sỉ Kỳ còn trẻ, Leicester hy vọng điều tra kỹ một lần Rồ Sỉ Kỳ thân thể. Nếu như không có thương bệnh, Rồ Sỉ Kỳ tương lai thành tựu nhất định sẽ phi thường rực rỡ. Vì vậy Leicester mang Rồ Sỉ Kỳ đi tới nước Đức. Chương 94, đem mầm họa tiêu diệt ở manh nhà chính giữa. Leicester, lựa chọn của ngươi là đúng. Leicester đem Rồ Sỉ Kỳ dẫn tới nước Đức. Không phải Leicester không coi trọng Z y học, mà là ở vận động y học bên trong, nước Đức bên này là phi thường phát đạt. Z mặc dù cũng không tính quá kém, nhưng là Leicester càng tin tưởng nước Đức bên này. Chủ yếu là bởi vì Z cũng có qua rất cỡ nào xuất sắc bác sĩ, nhưng là mấy năm này rời đi Z rất nhiều. Ban đầu chính đàn dung chuyển thời điểm, Z rất nhiều tinh anh nhân sĩ rời đi Z. Bao gồm Z y học giới không ít xuất sắc nhân tài, đều là rời đi Z đi châu Âu nước phát triển. Cũng được mấy năm này Z chính đàn bắt đầu ổn định, không giống như là cuối những năm 80. Đầu thập niên 90 như vậy dung chuyển. Các nhân tài chạy mất mới chậm rãi ngăn lại. Bất quá giống như y học giới còn không có khôi phục, ở vận động y học chính giữa thuộc về yếu thế. Cộng thêm Leicester ở nước Đức bên này còn có mạng giao thiệp, có thể tìm thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất bệnh viện. Sắp gì Astor, vị này Leicester năm đó ở nước Đức lúc đi học tốt nhất bạn học. Cha hắn chính là một gã bác sĩ, hơn nữa còn là gỗ sèn kỳ chèn phúc âm bệnh viện nhất quyền uy vận động bác sĩ. Bệnh viện này vẫn cùng sở cốt 04 câu lạc bộ là quan hệ hợp tác. Câu lạc bộ sở cốt có bọn họ đội y, nhưng là hơi thương thế nghiêm trọng, đều là tới nơi này chẩn đoán bệnh cùng trị liệu. Gia nhập sở cốt 04 cầu thủ kiểm tra sức khỏe tất cả đều là ở bệnh viện này tiến hành. Bệnh viện này mặc dù không tính là nước Đức tốt nhất bệnh viện, nhưng là so với trước mắt rạch mà nói liền lợi hại hơn. Mạng giao thiệp. Loại vật này không chỉ có tại Trung Quốc áp dụng, ở châu Âu cũng giống vậy áp dụng. Giống như sạp gì ạ tỏ phụ thân cấp bậc này chuyên gia bác sĩ, bình thường cầu thủ mong muốn mời hắn chẩn đoán bệnh cùng trị liệu là phi thường không dễ dàng. Bởi vì hắn là toàn bộ gỗ sèn kỳ chèn xuất sắc nhất bác sĩ, nhưng là có mạng giao thiệp liền không giống nhau. Giống như Leicester như vậy, hắn ở nước Đức đi học thời gian 5 năm, cùng sạp gì ạ tỏ quan hệ là vô cùng tốt. Cho nên cũng nhận biết cha hắn, có thể rất ung dung an bài thời gian. Sạp gì, ngươi cũng là học luật pháp. Bây giờ bóng đá người đại diện cái này thị trường vừa mới bắt đầu huy hoàng, ngươi cũng có thể tham gia một cước. Thúc thúc cùng sở cốt 04 quan hệ tốt như vậy, ưu thế của ngươi cũng thật lớn. Sạp gì bản thân cũng có ưu thế. Trước mắt bệnh viện này cùng sở cốt 04 là quan hệ hợp tác, mặc dù cha của sạp dì không phải bệnh viện này viện trưởng, bệnh viện này cũng không phải nhà bọn họ. Nhưng là cha của sạp dì là bệnh viện này nhất quyền uy vận động bác sĩ, vì vậy sạp dì cũng có thể bằng vào mối quan hệ này tiến vào sở cốt 04. Sở cốt 04 lịch sử thành tích không hề tốt, liền một Bundesliga vô địch cũng không có. Nhưng là sở cốt 04 vẫn là Bundesliga một chi cường đội, là một chi dám đầu tư đội bóng. Sở cốt cầu thủ tốt cũng không phải số ít. Nhưng là theo Leicester sạp dì quá thiện lương. Người đại diện, người tốt, vô dụng, có thể cho mình dưới cờ cầu thủ mang đến lợi ích, có thể đem lợi ích của mình tối đại hóa mới là thành công người đại diện. Ta, sắp gì lắc đầu một cái, nói, ta không biết phải làm sao. Đoạn thời gian trước ta nghe nói, ngươi cướp người ta cầu thủ. Làm như vậy giống như không tốt lắm. Leicester cười một tiếng, sắp gì thật là quá thiện lương. Ở Hà Lan Leicester đã gây họa, đó là bởi vì làm còn chưa đủ kỹ càng. Hơn nữa trọng yếu chính là Leicester là người ngoại lai. Nếu như là Hà Lan người đại diện chùm sò cướp rô rơ rừng này cầu thủ, đoán chừng rô rơ rừng này cái giấm cũng không dám phóng. Ở bây giờ thế giới bóng đá bên trong, những thứ kia người đại diện âm thầm tiếp xúc người khác cầu thủ, sau đó cướp được phía bên mình là chuyện rất bình thường. Chỉ có thể nói Leicester xui xẻo. Sạp gì, kỳ thực ngươi có thể lựa chọn biện pháp khác. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ cầu thủ rất nhiều, ngươi theo chân bọn họ thiên nhiên thì có liên hệ. Ngươi chỉ cần có thể nắm giữ một nửa Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ cầu thủ. Tiếng ngươi ở nước Đức bóng đá đều là số một số hai người đại diện. Leicester khuyên Sạp gì? Sạp gì bản thân tính cách là không thích hợp lắm làm người đại diện, nhưng đây chẳng qua là tính cách của Sạp gì. Sạp gì quá lương thiện, ở cái nghề này có thể bị những tên khốn kiếp kia người đại diện ức hiếp. Nhưng là Sạp gì bản thân là rất chuyên nghiệp. Hắn ở trường học học tập luật pháp thời điểm thành tích rất tốt. Hơn nữa giống như Leicester nói như vậy, ở nước Đức Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ phi thường nhiều. Nhân số tổng cộng vượt qua 3 triệu người. Không nói những địa phương khác, liền nói sở cốt tồn tại gỗ sèn kỳ chèn liền có rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ. Bởi vì đều là Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ, bọn họ rất tự nhiên liền cùng đi tới. Ở gỗ sẻn kỳ trẻn không ít địa phương đều có Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ tụ tập địa phương. Từng cái một tiểu thôn là vậy, sắp gì cũng là Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ. Bằng vào cái này quan hệ, hắn so cái khác nước Đức buồn thổ người đại diện có nhiều hơn ưu thế. Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ cầu thủ tốt tuyệt đối không phải số ít, thiên tài cũng rất nhiều. Sau này đi ra bạ tập, ạn tín tộc huynh đệ, xa hình, ổ hiệu, đồ ạn những thứ này ngôi sao bóng đá đều là Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ. Trọng yếu chính là những thứ này ngôi sao bóng đá phần lớn đều là ra từ gỗ sẻn kỳ chèn. Leicester đối với Bundesliga rất là thấy thèm. Nhưng là người mình mạnh không đủ. Nếu như sạp gì có thể tiến vào cái nghề này, hai người hợp tác lẫn nhau như vậy sức ảnh hưởng liền phi thường lớn. Lại nói, sạp gì gật đầu một cái. Sạp gì là thật không nghĩ tới thời gian 2 năm, người đại diện ngành nghề lại là như vậy quý hiếm. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cha của sạp gì đi ra. Ô một tờ Astor, cha của sạp gì. Là bệnh viện này vận động y học nhân vật quyền uy. Thúc thúc, thế nào? Xem bệnh cho hắn thầy thuốc kia rất cẩn thận, nhỏ như vậy vấn đề hắn đều có thể phát hiện. Tiểu hài tử này đá bóng phương thức đích sắc là dễ dàng bắp thịt mất cân đối, lâu ngày chỉ biết dễ dàng bị thương. Leicester cùng sạp gì theo ô một tờ tiến vào phòng làm việc của hắn, ô một tờ cho Leicester đưa ra kiểm tra kết quả. Leicester nhìn một chút, trừ một ít thứ đơn giản có thể xem hiểu ra, cái khác chuyên nghiệp danh từ một cũng không hiểu. Leicester học luật pháp, nhưng không có học qua liên quan tới ý liệu tranh chấp vật. Theo bây giờ luật pháp càng ngày càng phức tạp, trên thế giới liền không có toàn năng luật sư. Có phụ trách hợp đồng tranh chấp, có phụ trách công ty thống nhất, có phụ trách ý liệu tranh chấp, có phụ trách hình sự vụ án. Ngược lại học không giống nhau. Thúc thúc, những thứ đồ này ta nhìn không hiểu lắm. Ngài liền nói cho ta biết, Thomas vấn đề là không phải rất khó trị. Ô một tơ lắc đầu một cái. Hắn bây giờ nhỏ. Hơn nữa còn ở chỗ mã giai đoạn, chỉ cần khoảng thời gian này tiến hành chính xác huấn luyện, loại vật này vấn đề không phải rất lớn. Bất quá bắp thịt mất cân đối không phải một ngày hai ngày, 10 ngày nửa tháng là có thể thay đổi. Tối thiểu cần 3 tháng, nửa năm kiên trì bền bỉ huấn luyện. Nói cách khác vấn đề không lớn. Leicester có chút cao hứng. Dỗ Sĩ Kỳ thiên phú quá tốt, Leicester hy vọng Dỗ Sĩ Kỳ có thể lấy được thành tích tốt nhất. Chỉ cần không có thương bệnh quá nhiễu, Leicester tin tưởng Dỗ Sĩ Kỳ nhất định có thể đạt tới một cái khác độ cao. Ngươi nếu là coi trọng, như vậy vấn đề không lớn. Ngươi nếu là không đem hắn coi là chuyện đáng kể, như vậy vấn đề tương lai liền lớn. Ta chỗ này có một phần kế hoạch huấn luyện, sau đó mỗi nửa tháng đến ta nơi này kiểm tra một chút. Ta sẽ tùy thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, để giải quyết hắn bắp thịt mất cân đối vấn đề. Nghe đến đó Leicester thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập tức đứng lên, cho ô một tờ bái một cái, thật cao hứng nói, tạ ơn thúc thúc. Dỗ Sĩ Kỳ là Z thế hệ mới thiên tài xuất sắc nhất, Leicester đối với Dỗ Sĩ Kỳ kỳ vọng rất cao. Một mực liền sợ hãi thương thế của hắn bệnh. Bây giờ nếu ô một tờ nói bắp thịt của hắn mất cân đối không là vấn đề lớn lao gì, Leicester vô cùng cao hứng. Không có gì. Ta là bác sĩ. Chương 95, ở bệnh viện thuốc thiết tình nhân nhỏ. Tiểu tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Dỗ Sĩ Kỳ mới 16 tuổi, thậm chí không thể nói là trẻ tuổi, mà là phải nói quá nhỏ. Dỗ Sĩ Kỳ hay là một đứa bé, mặc dù cùng sở phạt tạm tợ dạ gỡ ký kết hiệp ước, nhưng là bây giờ còn kiếm không được tiền. Hắn bây giờ tại sở phạt tạm tợ dạ gỡ tiền lương nhiều lắm là có thể mua chút quà vật ăn. Đến nước Đức xem bệnh, là Leicester kiên trì. Sở phạt tạm tợ dạ gỡ đội y là không có nhìn xảy ra vấn đề gì, vì vậy câu lạc bộ sở phạt tạm tợ dạ gỡ là không thể nào ra Dỗ Sĩ Kỳ đến nước Đức xem bệnh tiền. Đây đều là Leicester bỏ tiền. Bất quá Leicester một chút không đáng tiếc. Bây giờ giới túc cầu Âu Châu những thứ kia người đại diện đụng phải thiên tài cầu thủ, cái nào không phải ở bọn họ lúc nhỏ cuồng tiêu tiền. Đối mặt 14-15 tuổi thiên tài cầu thủ, cái nào người đại diện đều là sẽ trên người bọn họ không ngừng tiêu tiền. Coi như là trước hạn bồi dưỡng tình cảm, sau đó chờ đến tuổi tác chỉ biết lập tức ký bọn họ. Những thứ này đều là đầu tư mà thôi. Coi như là những thứ kia câu lạc bộ cũng giống vậy. Đụng phải 15-16 tuổi thiên tài cầu thủ. Vì hấp dẫn bọn họ liền cho bọn họ tiền, cho bọn họ nhà, cho cha mẹ của bọn họ tìm việc làm, chính là một cái mục đích. Dùng những điều kiện này hấp dẫn bọn họ đi tới bản thân câu lạc bộ. Mục đích của họ cùng Leicester đều là giống nhau. Dỗ Sĩ Kỳ dạng này thiên tài, nhưng là 20 tuổi giá trị là có thể siêu qua chục triệu đô la, thậm chí nếu như sửa lại có thể bán ra 20 triệu đô la thiên tài. Bây giờ điểm này đầu tư đều là mưa bụi mà thôi. Trở về Z trên đường, Leicester rất nghiêm túc đối Dỗ Sĩ Kỳ nói. Ta cảm thấy ta không có vấn đề. Dỗ Sĩ Kỳ kháng cự bệnh viện. Bản thân đá bóng đến bây giờ cũng không có bị cái gì thường, sở phạt tạm tợ dạ gờ đội ý cũng nói bản thân rất khỏe mạnh. Leicester lại là mang bản thân đến nước Đức xem bệnh. Thương bệnh là cầu thủ ghét nhất vật, Dỗ Sĩ Kỳ cũng không ngoại lệ. Leicester cho mặt kiêu ngạo Dỗ Sĩ Kỳ một búng chán. Tiểu tử thúi, chờ ngươi sau này có cảm giác, đó chính là ảnh hưởng ngươi chuyên nghiệp đời sống thương bệnh. Sớm phát hiện, sớm giải quyết. Chẳng lẽ ngươi sau này muốn trở thành pha lê người không được? Dỗ Sĩ Kỳ ôm đầu hung tợn nhìn Leicester. Thấy được Dỗ Sĩ Kỳ cái này tiểu bất điểm nét mặt, Leicester lần nữa nâng lên tay. Josie lập tức là nghiêng đầu một cái, tránh thoát Lee Esther. Lee Esther cười ha ha. Ở trước mắt Jack tuổi trẻ một đời bên trong, Lee Esther là thuộc cùng Josie quan hệ không tệ. Chủ yếu là bởi vì Josie từ nhỏ ở sở bạt tạp tờ giả gờ, Lee Esther thường xuyên xuất nhập sở bạt tạp tờ giả gờ. Cho nên ở Josie lúc còn rất nhỏ, hắn 13-14 tuổi bắt đầu, Lee Esther liền biết hắn. Lee Esther lại là có mục đích đến gần hắn, ngày ngày dùng kẹo mút lấy lòng Josie. Hai người thời gian dài ở chung một chỗ, quan hệ một cách tự nhiên phi thường được rồi. Thomas, đây không phải là đùa giỡn. Ta sẽ đặc biệt cho ngươi trang bị một kẻ huấn luyện viên. Để cho hắn giúp ngươi khoảng thời gian này huấn luyện. Về phần câu lạc bộ bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi nói tốt. Ngươi nhất định phải phối hợp trị liệu, đây là vì ngươi nghề nghiệp đời sống cân nhắc. Lần này Lee Esther nói rất nghiêm túc. Josie Kỳ gật đầu một cái. Đừng xem Josie Kỳ mới vừa biểu hiện không có vấn đề, kỳ thực Josie Kỳ trong lòng là rất khẩn trương. Bởi vì ở nước Đức thời điểm, bác sĩ hù dọa hắn một bữa. Nói cho hắn biết nếu như bây giờ loại này bắp thịt mất cân đối vấn đề không giải quyết, hắn mấy năm sau chỉ cần là hơi kịch liệt tranh tài, cũng rất dễ dàng bị thương. Nói thế nào Josie Kỳ mới 16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế rất là sợ hãi. Bất quá không cần có gánh nặng. Người bây giờ vừa mới bắt đầu, chỉ phải thật tốt phối hợp trị liệu 3 tháng đến thời gian nửa năm, vấn đề liền không lớn. Josie Kỳ vấn đề là lúc này nhất chuyện đại sự. Bất quá Lee Esther bây giờ dưới tay cầu thủ quá nhiều. Coi như là mấy tên hạng nặng cầu thủ cũng không tại số ít. Vì vậy Lee Esther trừ mỗi nửa tháng phụng bồi Josie Kỳ ngược hướng nước Đức cùng Z. Thời gian còn lại vẫn luôn ở Tây Ban Nha cùng Italy trung gian xuyên qua. Phát triển như thế nào? Lee Esther dưới cờ phát triển tốt nhất chính là Bobotsky. Ở La Cozuna Bobotsky thật là như cá gặp nước. Cùng dị vạn độ phối hợp ăn ý, đến năm 1997 tháng 3 thời điểm, Bobotsky ở La Cozuna đã là đánh vào 9 ghi bàn. Độ quan tâm là từ từ tăng lên. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Bobotsky cùng mùa giải này mới vừa tới đến Barcelona phỉ gỗ hai người là La Liga tốt nhất bên phải tiền vệ. Nedved cũng là như vậy. Lúc mới bắt đầu Nedved bị xâm phạm rất nhiều, nhưng là bản thân hắn chính là ngạnh khí, cứ là gắng gượng vượt qua. Mà theo cờ dạ nọ tỉ tiến hành một phen động tác sau, mặc dù không có kết thúc loại này xâm phạm, nhưng là loại này xâm phạm rõ ràng ít đi rất nhiều. Đặc biệt là trọng tài không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy dung túng loại này phạm quy. Nedved là cái loại đó có thể thích ứng bất kỳ đội bóng cầu thủ. Tính cách của Nedved chính là như vậy, mặc dù rất là chật vật nhưng là hắn hay là từ từ bắt đầu thích ứng Serie A. Từ từ trở thành giờ mạn thủ hạ sắt đúc chủ lực. Bobotsky cùng Nedved phát triển cũng rất tốt, Lee Esther rất là cao hứng. Nhìn Nedved biểu hiện, Lee Esther bây giờ suy nghĩ là nên tăng tiền lương. 680.000 đô la hoàn toàn là Italy giải đấu dự bị cầu thủ tiền lương. Cuối mùa muốn cùng cờ dạ nọ tỷ thật tốt nói chuyện một chút, nhìn Lazio so sẽ dẹt đặc biệt là như vậy chi nghĩ. Lee Esther lại đến Italy, đến Roma. Lần này cũng không phải bởi vì những chuyện khác, mà là bởi vì Ivanka mang thai đã hơn 8 tháng. Mặc dù đã an bài người trông chừng nàng, nhưng là mỗi đến thời gian nhất định cũng phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này Lee Esther cứ tới đây cho Nedved làm một kẻ tài xế. Hôm nay cũng là như vậy, bất quá là rất bình thường kiểm tra. Lee Esther, ngươi quá khách khí. Ta nói qua ngươi không cần tới. Ta mình lái xe cũng có thể. Nedved ở chỗ ngồi phía sau một bên chiếu cố Ivanka, vừa hướng lái xe Lee Esther nói. Ta bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì. Tới Roma chơi một chút cũng khá. Ngươi nhìn ta bây giờ đối Roma các con đường cũng rất quen thuộc. Cảm ơn nhiều, Lee Esther. Ivanka đĩnh cái bụng bự, cười đối Lee Esther cảm tạ. Ivanka, ngươi đây liền khách khí. Đúng, có nghĩ tới hay không đặt cho hải tử tên gì? Nói hải tử Ivanka trên mặt hiện ra nụ cười. Nếu như là con trai liền kêu Pavel, cô gái liền kêu Ivanka. Lee Esther gật đầu một cái. Trải qua Trung Quốc đời sống. Có Trung Quốc suy nghĩ ảnh hưởng đến Lee Esther mà nói, đối với người châu Âu cho hài tử lên cùng cha mẹ vậy tên rất là không hiểu. Tại Trung Quốc mà nói trưởng bối tên chữ đều là kiêng kỵ. Đừng nói là cùng tên của cha mẹ giống nhau, chính là trưởng bối tên chính giữa bất luận một chữ nào đều là kiêng kỵ. Người đời sau là không thể tùy tiện dùng. Nhưng là ở châu Âu, cha mẹ cùng con cái tên vậy đầu đầu cũng có. Giống như là Ýng lần ngôi sao bóng đá Lampard, cha hắn gọi Phở Răng Lampard, mà nhi tử cũng gọi là Phở Răng Lampard. Đưa bọn họ đến bệnh viện sau. Lee Esther không có đi vào, mà là đứng ở hành lang. Dù sao Lee Esther chỉ là cùng Nedved cùng Ivanka quan hệ không tệ, nhưng là tổng không thể vào người ta phụ khoa kiểm tra địa phương. Kiểm tra đoán chừng cần chừng một canh giờ. Lee Esther đi ra, bởi vì bệnh viện mùi vị để cho hắn không phải rất thích ứng. Bệnh viện phía trước có một rất lớn vườn hoa, có chút bệnh nhân ngay ở chỗ này nói chuyện thiếm, đi dạo. Lee Esther cũng chuẩn bị tới đây nghỉ ngơi một chút. Đều là ta không tốt, đều là lỗi của ta. Không bằng ngươi khoảng thời gian này về nhà ở đi. Đi đi Lee Esther nghe được một tiếng khóc. Thanh âm tương đương vang, nhưng là thanh âm chính giữa lưu lộ ra ngoài bi thương là không che giấu được. Không, ta không đi trở về. Marco, đây không phải là lỗi của ngươi. Cô gái cũng là khóc. Leicester từ ngẩng đầu nhìn. Từ phía sau lưng nhìn qua nữ ngồi trên ghế, mà nam thời là nửa quỳ. Leicester chậm rãi từ bên cạnh đi tới, nhìn một cái. Phát hiện hai người cũng ở nơi nào khóc, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bất quá xem ra nữ rất trẻ trung. Nên vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ. Nên là một đôi tiểu tình lữ. Cũng không biết một đôi tiểu tình lữ có cái gì bị thương chuyện, lại là như vậy thút thít. Leicester lắc đầu một cái chuẩn bị quá khứ, mặc dù không biết là bởi vì chuyện gì, nhưng là dù sao tình nhân nhỏ chuyện Leicester cũng không còn được. Nhưng là ở Leicester mới vừa mới chuẩn bị quay đầu thời điểm, nửa quỳ túi đầu thút thít con trai ngẩng đầu lên. Leicester cũng trong nháy mắt thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, một rất khuôn mặt quen thuộc. Vì vậy đi hai bước sau, lại xanh xanh dừng lại cước bộ của mình. Chương 96, đồ tể. Leicester đã bước ra bước chân là xanh xanh ngừng. Thật sự là Leicester bản thân ngừng đi phía trước bước chân. Bởi vì nam hải tử kia, phải nói đã không phải là con trai. Cái đó nửa quỳ nam nhân khuôn mặt là quen thuộc như vậy. Đoán chừng coi như là một ít ngụy người hâm mộ cũng biết tên của hắn, bởi vì hắn tại chức nghiệp đời sống chính giữa chế tạo một món rất oanh động chuyện. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì cùng hắn có quan hệ người kia. Được khen là cùng vua bóng đá chỉ có một trận cầu chênh lệch siêu sao. Zidane. Bởi vì Zidane, hắn bất kể là thật người hâm mộ, ngụy người hâm mộ ngược lại trên căn bản chỉ cần là người hâm mộ đều biết tên của hắn. Marco Materazzi. Ở 06 năm Zidane như mặt trời ban trưa. Tuyên bố vượt cục sau khi kết thúc chỉ biết giải nghệ Zidane. Ở vật cục chính giữa lại là biểu hiện ra kinh người trạng thái, xuất lĩnh nước Pháp đội dọc theo đường đi đào thải bờ ra diệu, Tây Ban Nha những thứ này cường đội. Zidane biểu hiện xuất sắc, bị thế giới toàn bộ truyền thông độ cao tán dương. Lúc ấy rất nhiều truyền thông cũng bày tỏ thế giới bóng đá lập tức liền phải chứng kiến vệ lệ cùng Maradona sau mới vua bóng đá ra đời. Lúc ấy Zidane xuất lĩnh nước Pháp đội sở hướng phi Mỹ, tiến vào vật cục chung kết chính giữa. Đối thủ chính là Italy đội. Đây là Zidane chuyên nghiệp đời sống chính giữa cuối cùng một trận đấu. Ở chung kết trước, không biết bao nhiêu truyền thông bày tỏ chỉ cần nước Pháp đội cầm hạ vượt cột vô địch, Zidane chính là kế vệ lệ, Maradona sau thế hệ mới vua bóng đá. Mặc dù ở 06 năm vượt cột trước khi bắt đầu, còn có một người tiếng hô rất cao. Người kia chính là Barcelona Ronaldinho, lúc ấy tiếng hô của hắn cũng là như mặt trời ban trưa, đại gia đều đang đợi hắn ở vượt cột lên ngôi. Đáng tiếc Zidane ở vượt cột trạng thái rất xuất sắc, trực tiếp đào thải lúc ấy bờ ra dịu. Vì vậy ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến lập tức sẽ phải giải nghệ Zidane trên người. Nhưng là tranh tài rất có tính hài hước. Tranh tài chính giữa chiếm cư ưu thế tuyệt đối nước Pháp đội, bị mọi người gửi gắm kỳ vọng một đời siêu sao Zidane ở chung kết chính giữa chơi thiết đầu công, kinh hãi toàn bộ thế giới bóng đá. Dĩ nhiên làm người trong cuộc một trong mạ tệ dạ thì thời là bị rất nhiều chỉ trích. Vì sao? Ai cho ngươi là vô danh tiểu tốt, ai cho ngươi đối mặt chính là thời đại kia vĩ đại nhất siêu sao Zidane. Cũng là bởi vì mạ tệ dạ thì gây hấn, tính khí không nhỏ Zidane dùng thiết đầu công kết thúc nghề nghiệp của mình đời sống. Cho tới gần như tất cả mọi người truyền thông nghiêng về một bên chỉ trích mạ tệ dạ tỷ. Có chút người chính là như vậy, hoàn toàn là loại khác thành danh, chỉ chính là mạ tệ dạ tỷ loại này cầu thủ. Giống như những người khác là dùng thực lực, dùng thành tích hoặc là dùng phương pháp khác thành danh, nhưng là mạ tệ dạ tỷ lại là dùng phương pháp như vậy thành danh. Lúc ấy mạ tệ dạ tỷ đã là 33 tuổi. Trước lúc này cũng chính là chuyên nghiệp người hâm mộ biết hắn, những thứ kia ngụy người hâm mộ hoặc là không nhìn CGA người hâm mộ là không nhận biết mạ tệ dạ tỷ. Nhưng là Zidane thiết đầu công để cho mạ tệ dạ tỷ thanh danh lan xa, người biết hắn là vượt cúp trước gấp 5 lần, gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần cũng có thể. Sẽ nhiều như vậy, kỳ thực liền một ý tứ. Leicester góc phụ thấy được người nam nhân kia chính là mạ tệ dạ tỷ. Mặc dù bây giờ mạ tệ dạ tỷ mới 23 tuổi, nhưng Leicester liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. 23 tuổi mạ tệ dạ tỷ cùng 33 tuổi mạ tệ dạ tỷ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Leicester không hiểu. Không hiểu mạ tệ dạ tỷ vì sao cũng ở đây Roma. Cũng không rõ ràng lắm bên cạnh hắn kia người nữ là ai. Bọn họ khóc cái gì? Mạ tệ dạ tỷ dù sao thành danh quá muộn. Leicester trong trí nhớ mạ tệ dạ tỷ nên là ở tờ dù gì ạ thành danh, sau đó bị Inter Milan coi trọng, tiến vào Inter Milan. Sau đó ở Inter Milan từ từ chiếm cứ vị trí chủ lực, bằng vào Nesta bị thương cơ hội trở thành Italy đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ đánh 06 vượt cột. Sau đó chính là vượt cột chung kết chứ danh gì đang thiết đầu công, mạ tệ dạ tỷ một đêm thành danh. Dựa theo tuổi tác mà nói, bây giờ mạ tệ dạ tỷ đã là 23 tuổi. Hoặc giả nên là ở tờ rủ gì ạ đá bóng. Leicester không cách nào nắm chặt. Muốn qua, nhưng là vừa sợ quấy rầy bọn họ tình nhân nhỏ. Dù sao đại gia hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, tuy tiện đi tới rất không thích hợp. Leicester nghỉ chân không tiến lên, không biết nên thế nào theo chân bọn họ chào hỏi. Bất quá Leicester do dự để cho mạ tệ dạ tỷ phát hiện. Mạ tệ dạ tỷ con mắt đỏ ngầu khóc rất thương tâm. Nhưng nhìn đến Leicester đậu ở chỗ đó nhìn bọn họ bên này. Hắn xoa xoa nước mắt đứng lên. 1m93 vóc dáng, thân thể cũng là bồng đồng. Bất quá nhìn về phía Leicester ánh mắt không phải rất hữu hảo. Dĩ nhiên đặt ở ai trên người lúc này cũng sẽ không hữu hảo. Leicester chỉ có thể là nhắm mắt đi tới. Xin lỗi. Leicester đi tới đầu tiên là biểu thị ra ấy nấy. Dù sao người ta tình nhân nhỏ ở nơi đó có cái gì khổ sở chuyện khóc, bản thân lại đứng ở bên cạnh nhìn, rõ ràng cho thấy quấy rầy đến hai người. Ngươi có chuyện gì không? Gián cấm cấp, mà tệ ra thì giọng điệu rất cứng. Nguyên lai liền tâm tình rất tệ, thấy được Leicester tâm tình kém hơn. Bất quá mạ tệ dạ tỷ rắn cân cấp thanh em mới vừa đi ra, ngồi ở chỗ đó khóc cô gái kéo giả mạt kéo đủ ống tay áo. Sau đó đứng lên, hướng về phía Leicester cười nói, thật xin lỗi, tiên sinh. Mắt cô hắn tâm tình không tốt.